cung thần mí mắt phía dưới động hắn, không dám dễ dàng trêu chọc nam cung thần, không dám khiêu chiến hắn, không dám đứng ra tranh thủ chính mình hẳn là có được, kia hắn cũng mừng được thanh nhàn. Tuy rằng bọn họ đối hắn sợ hãi hơn phân nửa nơi phát ra với nam cung thần, Hiên Viên Khải lại cảm thấy không sao cả, có thể chinh phục nam cung thần như vậy cường đại nam nhân, làm hắn cam tâm tình nguyện che chở hắn, đây cũng là một loại bản lĩnh. Hiên Viên chủ tử Cát Tường. Hiên Viên chủ tử Cát Tường. Đến gần Chu Tước Điện đại môn, Thụy An mang theo liên can Chu Tước Điện các cung nhân cung kính quỳ xuống, thái độ thành kính, thực rõ ràng người nào đó dặn dò qua cái gì, trước kia bọn họ cũng không phải là như vậy xưng hô Hiên Viên Khải. Đứng lên đi. Chưa từng chần chờ bước chân đi đến Thụy An trước mặt thời điểm dừng một chút, thanh lãnh nói. Khinh Âm, ngươi ở bên ngoài chờ. Ngay sau đó ôm Ngọc Tà trực tiếp hướng đại môn chỗ đi đến, canh giữ ở hai bên thị vệ chạy nhanh giúp hắn đẩy ra đại môn, không cần cẩn thận tìm tòi, ngẩng đầu là có thể nhìn đến nam cung thần cao lớn thân thể giờ phút này chính lười biếng dựa nghiêng trên long ỷ. Này nam nhân, mặc kệ khi nào đều là như vậy tồn tại cả mười phần, làm người tưởng bỏ qua đều khó. Lại đây, dựa vào trên long ỷ nhắm mắt dưỡng thần nam cung thần không có động, cũng không có mở mắt ra, chỉ là chiều hắn vây vây tay, hình như là kêu gọi sủng vật giống nhau. Hiên Viên Khải nhướng mày, cất bước đi qua, đáy mắt bất mãn không chút nào che giấu. Kỳ thật, nam cung thần cũng không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh, đương Hiên Viên Khải bước vào Chu Tước Điện trong phạm vi, hắn sẽ biết, dùng hết toàn thân tự chủ mới khắc chế chính mình lao ra đi ôm chặt hắn. Hiên Viên Khải mỗi đi lại một bước, nam cung thần liền cảm giác chính mình tim đập mau thượng một phần, thẳng đến Hiên Viên Khải dừng lại bước chân, ở hắn bên cạnh đứng yên, tim đập mới chân chính khôi phục bình thường, trời biết hắn có bao nhiêu sợ hắn sẽ xoay người rời đi à. Nhắm hai mắt chậm rãi mở, kim hoàng sắc hai tròng mắt rực rỡ lung linh, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía trên một tháng không thấy, giống như tuấn mỹ không ít gương mặt, vươn tay phải chiều thượng mở ra ở trước mặt hắn, môi mỏng khẽ mở. Lại đây. Trầm thấp thanh âm gợi cả mê người, Hiên Viên Khải cúi đầu nhìn nằm xoài trên chính mình trước mặt bàn tay to, cũng không có đem chính mình bàn tay đi ra ngoài bám vào mặt trên ý tứ, trên mặt vạn năm bất biến tươi cười như cũ đạm mạc xa cách, nhìn như thân thiết, lại nháy mắt cự người với ngàn dặm ở ngoài. Bệ hạ, ta, ân, không có cho hắn nói xong cơ hội, nam cung thần không biết khi nào thế nhưng từ trên long ỷ ngồi dậy, bàn tay vừa lật, lôi kéo một xả gian. Hiên Viên Khải đã thân mật ngồi ở hắn trên đùi, mềm dẻo có hứng thú vòng eo bị kìm sắt hai tay chặt chẽ giam cầm. Nam cung thần đem đầu dựa vào hắn nhu nhược trên vai, nhẹ nhàng ở hắn tinh tế duyên dáng trên cổ in lại một hôn, cực nóng hô hấp lệnh Hiên Viên Khải mẫn cảm thân thể xẹt qua một tia điện lưu. Thần, ngươi đã nói kêu chấm thần. Ngữ khí mềm nhẹ chấm thấp, hoàn ở Hiên Viên Khải vòng eo tay lại nắm thật chặt, là nhắc nhở cũng là cảnh cáo, đây chính là bọn họ chi gian giao dịch. Chấm rất nhớ ngươi. Không đợi Hiên Viên Khải nói điểm cái gì, nam cung thần tiếp tục ở bên thai hắn nói nhỏ nói, một tháng không thấy, hắn thật sự rất tưởng niệm hắn, mỗi lần đi Hỏa Phượng Điện đều chỉ có thể đứng ở ngoài cửa nhìn xem, cái loại này dày vò người ngoài căn bản vô pháp thể hội, càng làm cho hắn xác định, hắn chỉ sợ là thật sự thích thương hắn. Nam cung thần không chút nào che giấu tưởng niệm thông qua hắn nóng bỏng thân thể truyền đạt đến Hiên Viên Khải khắp người, trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm. Kiếp trước kiếp này, này vẫn là lần đầu tiên có người như vậy đơn thuần tưởng niệm hắn. Kiếp trước thân là lính đánh thuê, hắn không có thân nhân, không có bằng hữu, càng không thể có thể có cố định bạn lữ, duy nhất tưởng niệm hắn chỉ sợ cũng là những cái đó tưởng lấy tánh mạng của hắn người, ngay cả luôn miệng nói yêu hắn nổi điên dô cũng là hoài nào đó biến thái mục đích mà lúc nào cũng niệm hắn, nhưng nam cung thần, hắn cảm giác đến ra tới, giờ khác này hắn đối hắn là không có dục vọng. Không có mục đích, chỉ đơn thuần tưởng niệm hắn, là cảm động đi, Hiên Viên Khải chính mình. Cũng không dám xác định. Buông ra tay làm trong lòng ngực dễ rủa không ngừng Ngọc Tà rời đi, Hiên Viên Khải từ nam cung thần trên đùi xoay người, xoa khai chân ngồi ở hắn rắn chắc hai chân thượng, phùng đầu của hắn, anh hồng đôi môi áp thượng hắn gợi cả môi mỏng, trực tiếp dùng hành động kể ra chính mình cảm động. Đây là lần đầu tiên, Hiên Viên Khải lần đầu tiên chủ động hôn môi nam cung thần. Khắc chế chính mình muốn áp đến hắn xúc động, nam cung thần đem đôi tay đặt ở hắn vòng eo hai sườn, lẳng lặng hưởng thụ hắn khó được chủ động. Hồng nộn đôi môi ở nam cung thần hơi mỏng cánh môi thượng nhẹ nhàng cọ sát, nghịch ngậm đầu lưỡi nhỏ thường thường vươn tới liếm liếm hắn, chính là không chịu dứt khoát tiến vào hắn ấm áp khoang miệng, cùng đầu lưỡi của hắn làm nhất chặt chẽ tiếp xúc dây dưa. Nam cung thần hô hấp càng ngày càng trầm trọng, hạ thân dục vọng bắt đầu bởi vì này khiêu khích tính hôn mà thức tỉnh, hơi hơi nheo lại hai tròng mắt mắt lẽ gần ngay trước mắt tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, một mặt khó nén tình dục tiềm tàng trong đó. Ha ha! Xem đã hiểu Nam cung thần đấy mắt dục hỏa, Hiên Viên Khải không thể ức chế cười khẽ ra tiếng, ấm áp tươi cười không giống vừa mới cái loại này đối mặt người xa lạ đạm mạc, mà là giống đối mặt thân nhân giống nhau chân thành. Ngươi! Ở Nam cung thần sắp sửa phát hỏa hết sức, Hiên Viên Khải đột nhiên cúi đầu, lại lần nữa hôn lên hắn môi, chân trượt đinh hương thẳng đảo hoàng long, quân lấy hắn không kịp phản ứng đầu lười khiêu khích, mời nó cùng múa, dù dô hắn cùng trầm luân, tình cảm mãnh liệt mà lại sắp tỉnh. Nam cung thần ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây, một bàn tay ôm lấy hắn eo, một bàn tay nâng lên đầu của hắn, gia tăng cái này từ Hiên Viên Khải chủ động hôn. Hai người giống như là đã lâu chưa từng cảm thụ quá kích tình dã thú, nhiệt tình lưỡi không ngừng ở lẫn nhau trong miệng tới tới lui lui, không kịp nuốt xuống mật nước dọc theo khỏe môi chảy xuống. Hô hô! Thật lâu sau, Hiên Viên Khải cảm giác được chính mình liền mau hít thở không thông, đẩy đẩy Nam cung thần bả vai, gắt gao dính ở bên nhau đôi môi rốt cuộc tách ra, anh hồng cái miệng nhỏ hơi hơi sưng đỏ, phiếm từng trận đau đớn. Còn không có từ tình cảm mãnh liệt trung phục hồi tinh thần lại, Hiên Viên Khải ánh mắt mê mang cùng hắn nhìn nhau, không chút nào bố trí phòng vệ vươn đầu lươi liếm liếm đau đớn cánh ngôi. Khải. Hiên Viên Khải lơ đãng một cái động tác nhỏ, lại nhanh chóng bậc lửa khởi Nam cung thần trong cơ thể thật vất vả mới áp xuống đi tình dục, hắn vội vàng tưởng có được hắn, không ngừng là người của hắn, còn có hắn tâm, hắn tình, hắn hết thảy. Chỉ là tưởng tượng, hắn liền hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Nhưng hắn không thể, Nam cung thần hung hăng hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực gáp xuống chính mình dục hỏa, bọn họ quan hệ thoáng mới hảo như vậy một chút, không thể lại phá hư chính mình ở hắn cảm nhận chung hình tượng, Hiên Viên Khải tính cách dám yêu dám hận, chân chính bị hắn hận thượng, hắn liền thật sự chơi xong rồi. Đối thượng hắn phiếm nồng đậm tình dục kim hoàng hai trong mắt, cảm giác được gắt gao để ở hắn trên mông gắng gượng, một cổ xa lạ cảm giác len lỏi toàn thân, đây là Hiên Viên Khải lần đầu tiên. Ở hai người đụng chạm đến thời điểm thân thể cảm thấy mạc danh tê dại, nhún ra, thậm chí bức thiết tưởng cùng hắn ra thịt tương dán, chặt chẽ giao triển, giống như là mới nếm thử tình dục tiểu hỏa nhi giống nhau. Kiếp trước không phải không cùng người khác thượng quá giường, nam nhân luôn là có như vậy chút xúc động, Hiên Viên Khải cũng không ngoại lệ, mỗi lần ra nhiệm vụ sau, hắn đều sẽ đến quen thuộc gây đi săn diễm, trọng sinh xong cùng Nam cung thần thân mật tiếp xúc cũng không phải một lần hai lần. Trước nay không giống như bây giờ quá, chẳng lẽ, ở bất chi bất giác chung, hắn cũng đối Nam cung thần có khác cảm tình. Ta làm ngươi tìm người tìm được rồi đi. Thoáng kéo ra một chút cùng hắn khoảng cách, Hiên Viên Khải chậm rãi từ hắn trên đùi đứng lên, hiện tại hắn không có công phu suy nghĩ những cái đó hư vô sự tình, vạn sự bằng cảm giác đi liền hảo, nhưng thanh âm lại rõ ràng so ngày thường ám ách không ít. Khải, ngươi thật tuyệt tình, cứ như vậy đối đãi chấm sao. Ngó liếc mắt một cái chính mình giữa hai chân xôn xao, Nam cung thần ngữ mang lên án, hiện tại là không thể cưỡng bách hắn, nhưng miệng thượng đùa giỡn tổng thành đi. Ta đế chính là ta đế, ý tưởng vĩnh viễn cùng người khác không giống nhau. Cho ngươi hai lựa chọn, lập tức nói, hoặc là thu phục nó lại nói. Sớm đã khôi phục nhất quán đạm mạc Hiên Viên Khải lạnh lùng nói. Ngậy! Nam cung thần vô ngữ, thái dương bỏ mãn hát tuyến, luôn luôn đều là hắn người da đen. Hiện tại đến phiên người khác hát hắn, thôi, ai làm hắn là người mình thích đâu. Từ trên long ỷ ngồi thẳng thân thể, kéo qua hắn tay ở chính mình trong tay thưởng thức. Ngươi muốn người chấm đã làm ảnh vệ cho ngươi tìm hảo, tổng cộng 100 người, tất cả đều là hoàng thành các đại gia tộc con vợ lẽ, tuổi ở 12 tuổi đến 17 tuổi chi gian, đều là huyền giai võ giả, tối cao chính là huyền giai thất cấp, thấp nhất vừa mới đột phá huyền giai không lâu, chấm làm người đưa bọn họ an bài ở hoàng cung Nam Viện. Chính ngươi đi chọn lựa đi. Nam cung thần không nói chính là, này 100 người tất cả đều là hắn hao hết tâm tư chọn lựa ra tới, tuổi không lớn, tu vi cũng không cao, vừa lúc thích hợp hiện tại Hiên Viên Khải dạy dỗ, hắn có dự cảm, không ra 10 năm, chi đội ngũ này sẽ trở thành Chu Tức Quốc cường đại nhất một chi tư nhân vệ đội. 100 người. Thế ra con cháu. Hiên Viên Khải mấy không thể tra như mày, ở hắn trong ấn tượng. Thế ra con cháu đều là hổ giấy, kinh xem không trải qua thao, hắn muốn chính là hoàn toàn trung tâm với hắn một người cố máy giết người, nhân số không cần quá nhiều, hổ giấy hiển nhiên không phải hắn muốn. Như thế nào? Không hài lòng. Nhìn ra hắn chần chờ, Nam Cung Thần ôn hòa hỏi. Không, đi trước nhìn xem đi. Đón hắn quan tâm ánh mắt, Hiên Viên Khải xa xa đầu, có lẽ có thể lấy ra mấy cái tới cũng không nhất định. Đi đem. Đứng dậy ôm lấy hắn eo, Nam Cung Thần không có chọc phá hắn ngụy trang. Những người đó tuy rằng đều là hắn cẩn thận chọn lựa, nhưng hắn lại trước nay chưa thấy qua, mà thế ra con cháu tật xấu hắn cũng có điều nghe thấy. Hy vọng con vợ lẽ con cháu có thể hảo một chút đi, thật sự không được lại cho hắn một lần nữa tìm một đám thì tốt rồi. Nghiêm, dẫn đường. Đúng vậy. Ngắn gọn mệnh lệnh cùng phục tùng rơi xuống, Nam Cung Thần ôm lấy Hiên Viên Khải, không có từ đại môn đi ra ngoài, mà là đi theo ảnh vệ cùng từ mở rộng ra cửa sổ bay ra, thẳng đến Hoàng Cung Nam Diện mà đi. Hoàng Cung nhất Nam Diện liên tiếp hoàng thành dịch quán, mỗi khi có hắn quốc sứ giả tiến đến, Nam Diện cửa cung thư mới có thể mở ra, làm sứ giả trực tiếp từ cửa Nam tiến vào Hoàng Cung. Ngày thường Nam Diện cửa cung giống nhau đều là nhắm chặt. Bởi vì trong cung có nữ quyến, giúp Hiên Viên Khải tìm người lại là bí mật, Nam Cung Thần trực tiếp đem tìm tới những người đó an bài ở Nam Diện sân, vừa không quấy rầy hậu cung, lại phương tiện Hiên Viên Khải tùy thời huấn luyện bọn họ. Tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Từ Nam Cung Thần ảnh vệ nghiêm dẫn theo, ba người mới vừa phi tiến sân, trong viện người liền động tác nhất trí quỳ trên mặt đất, thực rõ ràng chờ đợi đã lâu, hoàn toàn đem Nam Cung Thần trong lòng ngực Hiên Viên Khải xem nhẹ bất kể. Bình thân, ôm lấy mặc không lên tiếng Hiên Viên Khải, Nam Cung Thần chậm rãi hướng trong đình viện cách đó không xa đình hóng gió đi đến. Thấy đế vương giống như không phải thực thân thiện, ngày thường ở nhà nuông chiều từ bé trăm người cũng không dám lộ ra bất luận cái gì khó chịu cảm xúc, nói lời cảm tạ sau, yên lặng đi theo hai người phía sau, ảnh vệ nghiêm sớm đã vô thanh vô tức gần thân chỗ tối. Biết chấm vì cái gì đem các ngươi tụ tập tại đây. Đợi cho các cung nhân đưa lên nước trà điểm tâm sau, Nam Cung Thần không chút nào để ý ánh mắt của người khác, lập tức đem Hiên Viên Khải an trí ở chính mình trên đùi, nhẹ vô về Hiên Viên Khải nhu thuận tóc dài thuận miệng hỏi, khóe môi treo nhất quán tà cười. Nô chờ không biết, còn thỉnh bệ hạ minh kỳ. Trăm người đều nhịp trả lời nói. Khải. Đón Nam Cung Thần cùng mọi người kỳ quái ánh mắt, vẫn luôn không nói gì Hiên Viên Khải chậm rãi từ hắn trên đùi đứng lên, mắt sáng như đuốc nhìn về phía những cái đó quần áo ngăn nắp quý công tử nhóm. Trong lúc, đứng ở mặt sau cùng hai người nhỏ sinh Nam Hải khiến cho Hiên Viên Khải hứng thú, tầm mắt ở bọn họ cùng người khác so sánh với dưới keo kiệt không ít quần áo cùng thẹn thùng thanh tu khuôn mặt thượng lưu liền nửa ngày, ánh mắt lóe lóe, như cũ cái gì cũng chưa nói. Hiên Viên Khải phế vật chi danh tuy rằng nổi tiếng toàn bộ đại lục, nhưng bởi vì Hiên Viên vợ chồng đối hắn bảo hộ, rất nhiều người cũng chưa chân chính gặp qua hắn lư sơn chân diện mục. Trong lúc nhất thời, không ít người trong mắt xuất hiện nhàn nhạt nghi hoặc. Tin tưởng các ngươi đều hẳn là nghe qua Hiên Viên gia phế vật bốn thiếu đi, bổn cung chính là. Thanh lanh thanh âm rơi xuống, phảng phất ở mọi người trong lòng ném xuống một viên bom, tặc đến người hoàn toàn thay đổi. Tất cả mọi người vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía ngẩng đầu đứng thẳng ở bọn họ trước mặt Hiên Viên Khải, như vậy cao ngạo, như vậy mỹ diễm, như vậy di thế độc lập một người, thật là trong truyền thuyết phế vật. Bình giai võ giả cần thiết phải đối chiến thời điểm mới có thể cảm giác được lẫn nhau võ kỹ cấp bậc, ở đây người trừ bỏ thiên giai võ giả Nam Cung Thần, mặt khác tất cả đều là huyền giai võ giả, này đây không có bất luận kẻ nào cảm giác ra Hiên Viên Khải theo chân bọn họ là cùng đẳng cấp. Có chút cái nóng nảy người đáy mắt đã hơi hơi xuất hiện một mạt khinh bỉ. Mỗi người phản ứng đều bị Hiên Viên Khải bất động thanh sắc thu hết đáy mắt, xoay người, chậm gì gì đi đến Nam Cung Thần bên cạnh ngồi xuống, sửa sửa chính mình ống tay áo, thanh lanh thanh âm lại lần nữa vang lên. Lần này bệ hạ tìm các ngươi tới mục đích chúng ta tạm thời không nói, nhìn đến bên kia hồ sen sao. Mảnh khảnh ngón tay chỉ hướng đỉnh hóng gió phía sau cách đó không xa an đường, 6 đến 9 tháng là hoa sen Hoa Kỳ. Lúc này nhiều đóa hoa sen nụ hoa đại phóng, thoạt nhìn rất là mỹ lệ, bất quá, ở đây người đều là hoàng thành thế gia con cháu, tuy rằng tất cả đều là con vợ lẽ, nhưng cũng gặp qua không ít việc đời, lúc này lại hoàn toàn sờ không rõ Hiên Viên Khải rốt cuộc muốn làm gì. Kỳ thật cũng không có gì, bổn cung đột nhiên rất muốn mấy đóa hoa mà thôi, giúp bổn cung trích mấy đóa đến đây đi. Chạm vào. Kiện chân chờ đợi bọn công tử toàn thể bỏ mình. Nị mạ thay đổi ai tại như vậy quan trọng thời điểm cũng sẽ bỏ mình, Hiên Viên Khải vẫn là người sao. Quá không hiểu đến xem thời cơ. Nương nương, này. Bệ hạ. trong lòng phun tào về phun tào, lại không có dám chân chính làm trò Nam Cung Thần mặt cấp Hiên Viên Khải nàng kham. Mộ Dung gia sự vừa qua khỏi đi không lâu, một ít cùng triều thần có điểm quan hệ gia tộc trên cơ bản đều biết, chính là bởi vì Thái Hậu đắc tội Hiên Viên Khải, Nam Cung Thần mới có thể không chút do dự làm thịt toàn bộ Mộ Dung gia. Mấy trăm đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía một bên lập tức uống trà Nam Cung Thần, chờ mong hắn đứng ra ngăn cản một chút. Nếu Ái Phi nói như vậy, các ngươi còn đang đợi cái gì? Ta mị tầm mắt quét về phía mọi người, Nam Cung Thần biểu hiện sống thoát thoát chính là cái bị sắc đẹp mê đến đầu vóc choáng váng hôn quân hiện trường bản. Mọi người hy vọng nháy mắt tan biến, thiến thiến túi đầu, cũng liền không có nhìn đến, Nam Cung Thần tà mị trong hai mắt hiện lên kia mạt tinh quang. Như thế nào? Các vị là không muốn sao? Thanh lanh thanh âm giảm xuống mấy phần trăm, Hiên Viên Khải tầm mắt lạnh lùng đảo qua, ngạnh sinh sinh làm những cái đó từ đáy lòng khinh thường hắn thế ra con cháu nhóm lưng một trận rét run, mồ hôi lạnh thấm thấm, cương ở đường trường. Bất quá cũng có ngoại lệ, đứng ở đội ngũ mặt sau cùng, người mặc cũ xưa màu xanh lá cùng màu đen áo đơn hai cái thiếu niên ở Hiên Viên Khải giọng nói rơi xuống đồng thời, phi thân đi trước cách đó không xa hồ sen. Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần đối xem một cái, hai người trao đổi cái hiểu ý ánh mắt, song song làm ở một bên nhàn nhã uống trà. Thấy thế, mọi người biết đã không có bất luận cái gì vãn hồi đường sống, sôi nổi chiều hồ sen lao đi. Đã quên nói, không thể dùng các ngươi trong cơ thể chân khí, cần thiết từ trên bờ một bước một cái dấu chân đi đến hồ nước Trích Hà. Trước mặt mọi người người tới hồ sen, chuẩn bị thi triển khinh công bay qua đi ngắt lấy hoa sen thời điểm. Hiên Viên Khải thanh lãnh thanh âm lại không cao không thấp truyền tiến bọn họ lỗ thai, làm hại đã vận hành khởi khinh công mấy người cuống quýt thu công, thiếu chút nữa chật vật ngã vào hồ nước. 100 người, mặt ủ mày trao nhìn ở vào hồ nước trung ương hoa sen, tuy rằng hiện tại đúng là hoa sen nở hoa mùa, nhưng rốt cuộc còn không phải mùa thịnh vượng, hồ nước hoa sen cũng không nhiều, chỉ có trung gian bộ phận mới có, nếu không thể vận dụng khinh công, liền đại biểu cho bọn họ cần thiết bước vào hồ nước. Chỉ là tưởng tượng chính mình cả người lầy lội bộ dáng, các vị công tử ca nhóm liền cảm thấy chính mình mau chịu không nổi. Như cũng là kia hai cái chạy ở đằng trước thiếu niên, bọn họ chỉ là đứng ở hồ nước biên nhìn nhìn, ngay sau đó cởi giày cùng áo khoác, không chút do dự đi vào hồ nước. Thần, ngươi thấy thế nào? Nhìn trừ bỏ đã đi xuống hai cái thiếu niên, người khác đều đứng ở hồ nước biên không chịu động, Hiên Viên Khải nhẹ giọng hỏi. Không hề sở giác này cử đã là hắn đem Nam Cung Thần trở thành bằng hữu chứng minh. Thu hồi vẫn luôn đặt ở Hiên Viên Khải trên người cực nóng tầm mắt, Nam Cung Thần xoay người, lười nhác quét liếc mắt một cái hồ nước biên dòng người chen chúc xô đẩy, nhàn nhạt nói, chấm sẽ giúp ngươi lại lần nữa chọn lựa. Không cần Hiên Viên Khải mở miệng, Nam Cung Thần đã biết, này đó thiếu niên không có khả năng nhập Hiên Viên Khải mắt. Hiên Viên Khải xem hắn, hai hàng lông mày mấy không thể tra nhăn lại. Không cần. Ngươi tìm người đại khái đều sẽ không phù hợp tâm ý của ta, cho ta khối có thể tùy ý xuất nhập bất luận cái gì địa phương lệnh bài, ta chính mình chọn. Ngươi muốn đi địa phương nào chọn? Hỏi chuyện đồng thời, một khối ánh vàng rực rỡ lệnh bài đã ném cho Hiên Viên Khải. Thiên Lao. Đem lệnh bài ném vào trong không gian, Hiên Viên Khải môi đỏ khẽ mở, ném xuống hai cái lệnh Nam Cung Thần ghé mắt tự. Nga. Nhướng mày, Nam Cung Thần không có lại tiếp tục hỏi đi xuống. Khoe miệng tà tứ độ cùng hơi hơi kéo đại, hắn khải rốt cuộc tưởng kiến một con như thế nào vệ đội đâu. Man chờ mong. Hắn không hỏi, Hiên Viên Khải cũng sẽ không chủ động nói, ưu nhã bưng lên trên bàn nước trà đưa đến bên ngôi, một ngày nào đó, hắn sẽ biết. Bậy hạ, nương nương. Hạ Chí ngắt lấy hai cái thiếu niên phủng hai đoá nụ hoa đái phóng hoa sen đưa đến hai người trước mặt, một thân lầy lội, thoạt nhìn giống như là ở bùn trong đất đi lăn hai vòng giống nhau. Mặt khác công tử ca nhóm rất xa đứng ở bọn họ phía sau, sợ lây dính thượng bọn họ trên người nước bùn. Ân, thực hảo. Tiếp nhận hoa sen đặt lên bàn, Hiên Viên Khải nhìn về phía một bên Nam Cung Thần. Thần, liền hai người bọn họ. Ngươi xác định. Nam Cung Thần nhìn xem quỳ trên mặt đất hai cái đơn bạc thiếu niên, này hai cái đều là huyền giai nhị cấp, dáng người đơn bạc, tuy rằng không sợ lao khổ, nhưng... Ha ha. Xác định. Ta muốn chính là tuyệt đối tôn sùng ta mệnh lệnh hộ vệ, không phải sĩ diện thắng qua hết thể hổ giấy, bọn họ đủ rồi. Nhìn ra hắn chần chờ, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười, người khác có lẽ nhìn không ra hai cái thiếu niên tiềm lực, hắn lại cảm thấy bọn họ tiềm lực vô hạn, trồng trọt hoa sen hồ nước mặt ngoài xem ra cùng giống nhau hồ nước không có gì khác nhau, kỳ thật nó so giống nhau hồ nước thâm rất nhiều, hơn nữa có một nửa đều thật sâu hàm ở hi bùn, mỗi đi một bước, đối thân thể gánh nặng liền sẽ mạnh hơn gấp đôi. Này hai cái thiếu niên thoạt nhìn dáng người đơn bạc, võ kỹ cũng không cao, nhưng lại có thể dựa vào cổ cá nhân nghị lực qua lại, người như vậy, hắn không cảm thấy sẽ là phế vật. Nương nương, tiểu nhân không phục. Tiểu nhân không phục. Không đợi Nam Cung Thần mệnh lệnh bọn họ lui ra, trong đó một người liền hành động theo cảm tình đứng dậy, những người khác thấy thế, sôi nổi quỳ xuống, biểu đạt bọn họ bất mãn. Này những thế gia con cháu nhóm, bị người làm trò mặt nói là hổ giấy, đặc biệt vẫn là bị cái nổi tiếng thiên hạ phế vật nói, trong nháy mắt tất cả đều bạo phát. Nga. Khiến cho công phẫn, Nam Cung Thần tầm mắt quay tròn quét một vòng, cuối cùng dừng ở Hiên Viên Khải trên người, tà mị đáy mắt lóe lại có kịch vui để xem quỷ dị quan mang. Hiên Viên Khải chán tối sầm, nị mạ người này phúc hắc tật xấu lại tái phát. Các ngươi không phục. Lười đi để ý nào đó rõ ràng đem chính mình đứng ngoài cuộc đế vương, Hiên Viên Khải tầm mắt hướng quỷ trên mặt đất một đám người, lạnh lùng. Hỏi. Là. Đúng vậy, nương nương, chúng ta không phục. Ngẩng đầu cẩn thận nhìn Hiên Viên Khải sắc mặt, mọi người trạng lá gan, chăm miệng một lời trả lời. Các ngươi có cái gì tư cách không phục? Từ trên ghế đứng lên, Hiên Viên Khải ném cho lựa chọn hai cái thiếu niên một cái đứng dậy ánh mắt, lướt qua bọn họ, trên cao nhìn xuống nhìn những cái đó công tử ca nhóm, liền trích đóa hoa sen năng lực đều không có, còn dám cho hắn kêu hoan, thật đủ năng lực. Ngài! Nương nương! Lại nói như thế nào chúng ta cũng là các đại gia tộc người, ngươi không cảm thấy ngươi quá không cho chúng ta mặt mũi sao. Trượng cầm chính mình phía sau gia tộc, một cái áo lam thiếu niên xúc động từ trên mặt đất đứng lên, phẫn nộ tầm mắt đối thượng Hiên Viên Khải lạnh băng hai tròng mắt, gia tộc giao cho bọn họ vinh quang, bọn họ liền có nghĩa vụ vì gia tộc tranh đến vinh quang, đáy mắt hiện lên một tia trần trụi khinh bỉ, đâu giống có người, chỉ cần cởi sạch nằm ở bệ hạ trên giường là được. Cư nhiên còn không biết xấu hổ ở chỗ này cáo mượn oai hùng, Hiên Viên tướng quân đêm phủ mặt đều bị hắn ném hết. Hắn đáy mắt khinh bỉ không có tránh được Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần hai mắt, chỉ thấy, Nam Cung Thần híp lại hai mắt hiện lên một đạo nguy hiểm quan mang, hàng năm cầm ở bên miệng tà tứ mỉm cười không biết khi nào đã biến mất vô tung, mà Hiên Viên Khải, tầm mắt đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Muốn bổn cung cho ngươi mặt mũi, đầu tiên ngươi đến phải có mặt mũi làm bổn cung cấp mới được. Ngươi cảm thấy hai người bọn họ so bất quá các ngươi, phải không? Thoáng sườn khai thân mình, tay phải chỉ hướng phía sau hai cái thiếu niên, Hiên Viên Khải không chút khách khí hỏi, nếu không phải vì kế tiếp kế hoạch, hắn đã sớm nhất chiêu giải quyết hắn, nào còn sẽ cùng hắn vô nghĩa nhiều như vậy? Áo lam thiếu niên tầm mắt nhìn về phía hai người, mang theo rõ ràng khinh miệt, trong đó một người co rúm lui về phía sau một bước, hình như rất sợ bộ dáng. Một bên Hiên Viên Khải nhíu nhíu mi. Liền hắn, ngón tay thon dài chỉ hướng hắc y rìa thiếu niên, áo lam thiếu niên nhẹ nhàng một hử, lỗ mũi hướng lên trời, xả cao khí ngẩng. Thoạt nhìn ngươi thật sự thực khinh thường bọn họ đâu. Biết hai người chi gian khả năng có mà cái gì liên hệ hoặc liên quan, Hiên Viên Khải áp xuống trong lòng bất mãn, tầm mắt nhìn về phía những người khác. Các ngươi cũng phải không? Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không biết có nên hay không hỏi thêm hắn vấn đề. Bọn họ cùng áo lam thiếu niên không giống nhau, không dám dễ dàng đắc tội rất được bệ hạ sủng ái Hiên Viên Khải. Đều đứng lên đi, nói cho bổn cung, các ngươi ý tưởng có phải hay không cùng hắn giống nhau. Nhìn ra bọn họ sợ hãi, Hiên Viên Khải giơ tay làm cho bọn họ lên, thanh âm thế nhưng cực kỳ ôn hòa, chọc đến nhóm phía sau đang ở uống trà xem diễn Nam Cung Thần trong lòng một trận buồn bực. Hiên Viên Khải khi nào tốt như vậy nói chuyện? Là, vâng. Thấy hắn giống như thật sự sẽ không trách tội bọn họ bộ dáng, mọi người lấy hết can đảm, liên tiếp trả lời. Ha ha! Thực hảo, thực hảo! Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười, chậm rãi đi trở về bàn đá bên, trừ bỏ Nam Cung Thần, không ai nhìn đến hắn sâu trong mắt lạnh băng ngoan tuyệt. Nếu các ngươi tất cả đều không phục, cho rằng bổn cung vũ nhục các ngươi, cho rằng các ngươi so với bọn hắn cường, bổn cung liền cho các ngươi một cơ hội. Nói tới đây, Hiên Viên Khải ngừng lại. Bưng lên trên bàn nước trà nhẹ chuế một ngụm sau mới tiếp tục nói, một tháng sau, các ngươi bên trong tùy ý lấy ra hai người cùng bọn họ đối chiến, nếu các ngươi thắng, bổn cung thuyết phục bệ hạ, cho các ngươi làm bệ hạ bên người hộ vệ, nếu thua. khóe môi biên mỉm cười đột nhiên biến mất, tầm mắt nháy mắt lạnh băng. Sao? Như thế nào? Các thiếu niên rõ ràng sợ đến muốn chết, lại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, không thể không xuất khẩu hỏi. Ha ha! Không như thế nào, tập thể tự sát đi. Chuông bạc tiếng cười, thanh thúy dễ nghe, nói ra nói lại tàn khốc đến cực điểm, ngữ khí nhẹ nhàng đến giống như ở cùng người khác nói, hôm nay thời tiết thật tốt giống nhau. Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, một cổ âm lãnh khí lạnh thoáng thượng lưng, làm bọn hắn ngạnh sinh sinh dùng mình một cái. Thần, ngươi cảm thấy như thế nào? Tầm mắt chuyển hướng Nam Cung Thần, mặt ngoài là ở dò hỏi hắn ý kiến, kỳ thật trong ánh mắt mang theo rõ ràng nguy hiếp, nếu là Nam Cung Thần dám ở lúc này hủy đi hắn đài, hắn phi sống xẻo hắn không thể. Ha ha! Ái phi quyết định liền hảo. Đọc hiểu Hiên Viên Khải cùng Xích Quả Quả cảnh cáo, Nam Cung Thần sủng nịch cười, lại lần nữa đem Hôn Quân suy diễn đến con sông tới tận cùng. Bệ hạ! Thần, ta mệt mỏi, trở về đi. Đoạn ở nào đó người phía trước, Hiên Viên Khải chậm rãi từ trên ghế đứng lên, trong giọng nói mang theo rõ ràng làm nũng ý vị, hai mắt lại lạnh băng vô tình, không có bất luận cái gì độ ấm. Đối với những cái đó lô mùi hướng lên trời, khinh thường người người, hắn chịu ra tay giáo huấn bọn họ xem như bọn họ mấy đời đã tu luyện phúc khí, không phải do bọn họ muốn hoặc không cần. Liên như vậy quyết định, một tháng sau tiến hành tỉ thí, người tới, đưa bọn họ ra cung. Nam Cung Thần giải quyết dứt khoát, liên can thiếu niên không còn có đổi ý đường sống. Các vị, thỉnh. Nghiêm Vô Thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, mặt ngoài cung kính, kỳ thật bất luận là ngự khí hoặc là động tác, hoàn toàn tìm không thấy một tia kính ý, cũng là, trừ bỏ hoàng quyền, Nghiêm thân là Nam Cung Thần ảnh vệ, cấp bậc vốn là so với bọn hắn cao rất nhiều, căn bản không cần thiết đối bọn họ không lưng ngồn ngối. Chơi đủ rồi sao? Chờ tất cả mọi người ở Nghiêm dẫn dắt hạ biến mất ở bọn họ trong tầm mắt, Nam Cung Thần đứng dậy đem Hiên Viên Khải ôm tiến trong lòng ngực, ngữ mang sủng nịch, hữu sau yêu thương vuốt ve hắn khoác ở sau người tóc dài. Không hỏi xem ta vì cái gì làm như vậy. Liếc xéo hắn liếc mắt một cái, Hiên Viên Khải nhu thuận dựa vào trong lòng ngực hắn, dù sao dễ rủa cũng vô dụng, này nam nhân một gặp được hắn giống như là không có xương sinh vật vô lại. Người cao hứng liền hảo. Đơn giản mấy chữ, kể ra Nam Cung Thần đối Hiên Viên Khải vô tận sủng ái. Phải không? Nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, nói không cảm động là gạt người. Nam Cung Thần đối hắn hảo đã vô hình trung triệt tiêu hắn từng đối hắn đã làm những cái đó sự, ý thức được tâm tình của mình. Hiên Viên Khải khỏe môi treo lên mặt bất đắc dĩ cười nhạt, có lẽ, có một ngày hắn thật sự sẽ thích thượng hắn đi. Đi thôi, đi trở về, chớ có điểm đói bụng. Ôm lấy Hiên Viên Khải, hai người chậm rãi đi ra đình hòng gió, bất chi bất giác, ngày đã bỏ đến ở giữa. Hai người các ngươi đuổi kịp. Bước chân dừng một chút. Hiên Viên Khải quay đầu lại tiếp đón bị hắn tuyển ra tới hai cái thiếu niên. Vâng. Hai người nhu thuận cúi đầu, mới vừa đi hai bước, hắc y thiếu niên lại giống nhớ tới cái gì, xoay người bế lên bị Hiên Viên quên ở trên bàn đá hai đóa hoa sen. Nhìn đến này hết thảy Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải hai người lẫn nhau đối xem một cái, song song nở rộ cái ôn hòa tươi cười, nhìn ra được tới, này hai cái thiếu niên là có chuyện xưa người, bọn họ hiện tại tuy rằng xem ra có rúm. Không thành khí hậu, nhưng vừa mới kia cổ liều mạng hái hoa chấp nhất lại thật sâu khắc ở hai người trong lòng. Hiên Viên Khải tin tưởng, trải qua hắn dạy dỗ, một tháng sau bọn họ sẽ khiếp sợ sở hữu nhận thức bọn họ người. Đến nỗi bọn họ chuyện xưa, đó là bọn họ tư nhân sự, chỉ cần không ngại ngại đến bọn họ đối hắn trung tâm, Hiên Viên Khải không muốn biết. Trở lại Hỏa Phượng Điện, Hiên Viên Khải sai người mang hai cái thiếu niên đi xuống rửa mặt trải đầu một phen, chờ đợi cơm trưa không đương. Cùng Nam Cung Thần cùng nhau ngồi ở nạc đại phượng ghế, câu được câu không tán gẫu. Nghe nói Chu Tức Quốc 10 năm một lần thánh nữ nhâm mệnh nghi thức mau bắt đầu rồi. Một tay trống ở trên tay vị nâng đầu, Hiên Viên Khải không phải thực cảm thấy hứng thú hỏi, tuy rằng khinh em nói Vũ Văn Khinh Trần tự mình tới thỉnh qua hắn, Thượng Quan Lâm cũng sẽ ở thánh nữ chờ lựa chọn, nhưng hắn trước sau đối kia một loại sự tình nhất không nổi quá lớn kính nhi, có những cái đó công phu, không bằng đả tọa luyện công. Đề cao chính mình năng lực. Ân, không thể tưởng được ngươi bế quan một tháng, tin tức nhưng thật ra rất linh thông sao. Hiên Viên Khải không nói rõ, Nam Cung Thần cũng không nói ra, Vũ Văn Khinh Trần sự hai người đều ăn ý lựa chọn không đề cập tới. Nghe Khinh Nghiêm nói thánh nữ là như thế nào tuyển chọn đi. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, nếu nói muốn giúp trước kia Hiên Viên Khải lấy lại công đạo, chính là lại không kính, hắn cũng sẽ làm được đế. Ngươi như thế nào đột nhiên đối tuyển chọn thánh nữ cảm thấy hứng thú? Nam Cung Thần xem hắn, lấy hắn ca tính, không phải hẳn là càng ham thích với tu luyện sao? Không thể không nói, Nam Cung Thần đối Hiên Viên Khải vẫn là có trình độ nhất định hiểu biết. Thụy An, ngươi tới nói. Biết nếu Hiên Viên Khải không muốn nói, hắn chính là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Nam Cung Thần nhìn xem đứng ở một bên Thụy An, loại chuyện này, Thụy An nhất rõ ràng. Vâng. Cung kính chiều Nam Cung Thần cong cong lưng, Thụy An tầm mắt nhìn về phía Hiên Viên Khải, nói, hồi bẩm nương nương, Chu Tước Quốc Thánh Nữ tuyển chọn là 10 năm một lần, phàm là 10 tuổi trở lên, 18 tuổi dưới, tu hành quang minh ma pháp thuần khiết thiếu nữ đều có thể đủ tham gia, trải qua mấy vòng đào thải, cuối cùng dư lại 10 tên chờ tuyển thiếu nữ, trước tiên một tháng tiến vào thần điện trai giới tắm gội. Cuối cùng ở thần điện tứ đại trưởng lão, đại tư tế, tiền nhiệm thánh nữ cùng bệ hạ chủ đạo hạ tiến hành tỉ thí, người thắng tức được tuyển thánh nữ. Thánh nữ tỉ thí chia làm thi miệng, thi viết, ma pháp, nhân phẩm cùng đối thần điện công tác lưu trình quen thuộc độ chờ ngũ phương mặt, có thể nói phi thường nghiêm khắc, mà mặt khác tam quốc cũng đều sẽ tại đây một ngày phái sứ giả hoặc là hoàng tử chờ tiến đến xem lễ, là Chu Tước Quốc 10 năm một lần đại sự. Chu Tước Quốc thánh nữ địa vị chỉ ở sau thần điện đại tư tế cùng hoàng đế Nam Cung Thần. Này đây Chu Tước Quốc phi thường chi chú trọng, 10 năm một lần, mỗi lần đều phải hoa không sai biệt lắm 1 năm thời gian tới tuyển chọn, mà cuối cùng lựa chọn ra tới 10 người xem như toàn bộ Chu Tước Quốc nữ tính ma pháp sư chung người xuất sắc, cho dù đương không thượng thánh nữ, không ra mấy năm cũng có thể nổi tiếng thiên hạ. Như vậy a? Cẩn thận nghe Thụy An nói xong, Hiên Viên Khải rút về bị Nam Cung Thần đùa giỡn nửa ngày tay, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cằm. Đây là hắn lâm vào tự hỏi hoặc là tính kế người khác khi thói quen động tác. Thuần khiết cùng nhân phẩm sao? Có điểm ý tứ đâu? Thấy hắn bộ dáng kia, rõ ràng bên ngoài là mặt trời lên cao, Nam Cung Thần cùng đứng ở một bên các cung nhân lại nhịn không được cảm thấy ngực rẽ run, lông tơ dựng đứng, trừ bỏ Nam Cung Thần, những người khác đều yên lặng lui về phía sau một bước, rời xa nào đó thoạt nhìn rất nguy hiểm nhân loại. Gặp qua bệ hạ, gặp qua nương nương, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Rửa mặt chải đầu sạch sẽ hai cái thiếu niên ăn mặc cùng sắc cẩm y liề, từ nữ quan lãnh đi vào hỏa phượng điện đại điện, hèn mọn cung kính quỳ gối đại điện trung ương. Dựa nghiêng trên phượng ghế trên Nam Cung Thần quét bọn họ liếc mắt một cái, cũng không có làm bất luận cái gì tỏ vẻ, bọn họ sắp sửa trung thành người không phải hắn. Đều đứng lên đi. Hiên Viên Khải vẫy vẫy tay, ý bảo hai người tiến lên vài bước, nhìn kỹ. Hai người tuổi hẳn là không phải rất lớn, thanh tuấn khuôn mặt còn có vẻ phi thường tính trẻ con, thân mình đơn bạc đến phảng phất gió thổi qua liền sẽ ngã xuống. Bệ hạ tìm các ngươi tiến cung, là vì cấp bổn cung tìm kiếm thích hợp thị vệ, mà bổn cung lựa chọn các ngươi. Nếu các ngươi cảm thấy đi theo bổn cung cái này nổi tiếng thiên hạ phế vật thực mất mặt nói có thể lập tức rời đi. Thanh lanh thanh âm không nhẹ không nặng, lại trực tiếp đập vào hai người trong lòng, cơ hồ không có bất luận cái gì suy xét. Hai người lại lần nữa quỳ xuống, đồng thời nói, thuộc hạ thể sống chết nguyện trung thành chủ tử. Hai người đối Hiên Viên xưng hô thay đổi, nói cách khác, từ giờ khắc này bắt đầu, bọn họ mệnh đem không hề là chính bọn họ. Thực hảo, đều lên, về sau không cần động bất động liền quỳ xuống, ta không thích này bộ, ta biết hai người các ngươi đều là có bí mật người, ở chỗ này, ta cũng không yêu cầu các ngươi nói, càng không yêu cầu các ngươi rất mạnh, chỉ cần cầu các ngươi tuyệt đối trung thành. Từ đây sau, các ngươi chỉ cần nghe ta một người mệnh lệnh, liền bệ hạ đều không cần để ý tới. Đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, có thể làm được sao? Hiên Viên Khải hai mắt sắc bén nhìn về phía hai người, đây là cơ bản nhất thả quan trọng nhất, hắn không thể cho phép bất luận kẻ nào, bất luận cái gì hình thức phản bội. Là, chủ tử. Hai người khuôn mặt tuy rằng non nớt, hai mắt lại lộ ra vô tận tăng thương, là nhìn thấu thế gian trăm thái. Nhận hết bất công tăng thương. Còn có một chút, ta làm người tôn chỉ là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất vạn lần dâng trả, cho dù thực lực không đủ, cho dù thiên không hữu ta, chẳng sợ nghịch thiên mà đi, ta cũng muốn cùng thiên tranh cái cao thấp, thiên nếu bất công, ta liền nghịch thiên, thần nếu không phục, ta liền sát thần, hai người các ngươi cho ta chặt chẽ nhớ kỹ, cường giả vi tôn, ai nếu muốn ở chúng ta trở thành cường giả trên đường tăng thêm ngăn trở. Không cần khách khí, hung hăng chém giết, cùng với Xu Nịnh lấy lòng, không bằng làm lệnh người kính sợ nhân thượng nhân, mà vương giả chi lộ tất là tràn ngập huyết tinh cùng tàn nhẫn, ta đối với các ngươi kỳ vọng chỉ có hai chữ, tuyệt sát. Hiên Viên Khải nói cuồng vọng mà lại khí phách, tàn nhẫn mà lại thị huyết, lại lệnh nghe người huyết mạch phân trường, tình cảm mãnh liệt mênh ngông, hai cái tang thương thiếu niên hoàn toàn bị hắn nói dọa choáng váng. Nghịch thiên sát thần sao? Nam Cung Thần khỏe miệng tẩm cười nhạt, nghiền ngẫm nhìn hắn, giống như rất thú vị bộ dáng. Ta Hiên Viên chú định đem vì đi lên cái kia tràn ngập huyết tinh cùng bùi gai con đường, mà các ngươi một khi trở thành ta tư nhân thị vệ, liền phải cùng ta bước lên đồng dạng con đường, cuối cùng lại cho các ngươi một lần cơ hội, nếu như các ngươi muốn rời khỏi, ta tuyệt không ngăn trở. Hiên Viên bị tự tin đến từ linh hồn của hắn thâm nơi này, hắn tự tôn không cho phép hắn thấp hơn bất luận kẻ nào, mặc kệ trở thành cường giả trên đường có bao nhiêu trở ngại, hắn kia sẽ nhất nhất khắc phục, kiên định hướng tới mục tiêu của chính mình đi tới, cho nên hắn tư nhân vệ đội cần thiết cùng hắn có giống nhau kiên định mới được. Là, chủ tử, thuộc hạ tuyệt không lùi bước. Bị dọa ngốc hai người đĩnh đĩnh ngực, hai mắt kiên định nhìn Hiên Viên Khải, nếu vừa mới bắt đầu bọn họ còn có một tia hoài nghi, trải qua Hiên Viên Khải cuồng vọng tuyên ngôn, bọn họ càng thêm kiên định đi theo hắn quyết tâm, sinh ở đại gia tộc trung, lại là không được sủng ái con vợ lẽ, bọn họ xem hết nhân gian trăm thái, thói đời nóng lạnh, tựa như Hiên Viên Khải nói như vậy, cùng với Xu Nịnh lấy lòng, không bằng lệnh người từ đáy lòng lại kính lại sợ. Ân, ta sẽ không cho các ngươi hối hận, một ngày nào đó, các ngươi sẽ trở thành trên mảnh đại lục này độc bá nhất phương cường giả, ta lấy nhân cách của ta bảo đảm. Gật gật đầu, Hiên Viên Khải vừa lòng ngồi xuống. Các ngươi liền ở Hỏa Phượng Điện trú hạ, kế tiếp ta sẽ giúp các ngươi làm đặc huấn, một tháng sau thi đấu, ta muốn các ngươi tính áp đảo thắng lợi. Đúng vậy. Các ngươi gọi là gì? Nói lâu như vậy, Hiên Viên Khải lúc này mới tưởng chính mình giống như còn không biết tên của bọn họ. Hồi chủ tử, thuộc hạ kêu Tư Không Hàn, là Tư Không gia tộc con vợ lẽ tứ tử. Thuộc hạ kêu Độc Cô Hiểu, Độc Cô gia tộc con vợ lẽ thất tử. Hai người một trước một sau báo ra bản thân tên cùng gia tộc, Hiên Viên Khải cẩn thận phát hiện, hai người đang nói đến gia tộc của chính mình thời điểm đều có loại nghiến răng nghiến lợi hương vị, xem ra, bọn họ tang thương nơi phát ra với bọn họ gia tộc. Đại gia tộc thị thị phi phi là có thể ma diệt một người gia tính, còn hảo hắn hiện tại phát hiện bọn họ, nếu lại ở như vậy đại trảo nhuộm hôn mấy năm, bọn họ liền thật sự sẽ trở thành đỡ không tường bùn lầy. Ta đã biết, đi xuống nghỉ ngơi đi. Cho dù nhìn ra bọn họ tại gia tộc không chịu trưởng bối yêu thương, thậm chí khả năng nhận hết khi dễ, Hiên Viên Khải cũng không có tính toán hiện tại liền giúp bọn hắn xuất đầu, thù là nhất định phải báo, nhưng cần thiết đến bọn họ tự mình đi báo, mà hắn sẽ làm bọn họ có được báo thù lực lượng, đây là đối với bọn họ trung thành cho hồi báo. Khải, ngươi rốt cuộc tưởng sáng tạo một chi như thế nào đội ngũ đâu? Thẳng đến hai người biến mất ở đại điện thượng, Nam Cung Thần nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, cũng không tính toán làm Hiên Viên Khải trả lời hắn, thông qua vừa mới Hiên Viên Khải tuyên ngôn, hắn đột nhiên có loại không tự tin, giống như sắp nắm giữ không được hắn cảm giác, trong lòng hơi hơi có chút hốt hoảng, từ nhỏ đến lớn. Đây là hắn lần đầu tiên có loại cảm giác này. Ta muốn một chi hoành hành toàn bộ đại lục cường giả đội ngũ, nhân số không cần quá nhiều, nhưng 10 năm sau, mặc kệ là ai, chỉ cần nghe được bọn họ bất luận cái gì một người tên liền sẽ kính sợ có thêm. Ngũ cảm thông thấu Hiên Viên Khải nghe được hắn lẩm bẩm, từ phượng ghế đứng lên, đưa lưng về phía hắn, trong giọng nói di mãn kiên định, chi đội ngũ này sẽ trở thành hắn trên thế giới này cái thứ nhất trợ lực, bọn họ nơi đi đến. Tất là thi hoành khắp nơi, không có một ngọn cỏ, bọn họ muốn trở thành người khác trong mắt đáng sợ nhất sát thần. Nhìn hắn bóng dáng, Nam Cung Thần hơi hơi xuất thần, có loại hắn sắp muốn cách hắn mà đi ảo giác, không tự giác đứng dậy từ sau lưng đem hắn ôm chặt lấy. Khải, không cần không từ mà biệt. Dựa vào hắn bên thai, Nam Cung Thần nói nhỏ chung mang theo khẩn cầu, nhưng đối với Hiên Viên Khải, cường ngạnh căn bản vô dụng, hắn yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần hắn sẽ không từ mà biệt. Liền chứng minh hắn trong lòng có hắn, chẳng sợ chỉ là băng sơn một góc. Ân. Lung tung gật gật đầu, Hiên Viên Khải chính mình cũng không biết hắn vì cái gì sẽ đáp ứng hắn, dù sao chính mình tâm nói cho hắn, đừng cự tuyệt hiện tại hắn, mà hắn nhất quán thuận theo chính mình nội tâm. Được đến hắn bảo đảm, Nam Cung Thần vừa lòng vùi đầu vào hắn cổ, như vậy là đủ rồi, hắn cảm giác đến ra tới, Hiên Viên Khải tâm lạnh nhạt lâu lắm, có thể so với ngàn năm hàn băng. Muốn lập tức phá được, tuyệt không khả năng, cứ như vậy một chút tiến chiếm liền hảo, một ngày nào đó, hắn sẽ là của hắn. Ăn xong cơm trưa, thật vất vả đuổi rồi dính người Nam Cung Thần, Hiên Viên Khải thay đổi kiện màu lam cẩm y đi, ôm Ngọc Tà, mang theo Khinh Âm, chuẩn bị hồi Hiên Viên ra nhìn xem, thuận tiện đi một chút Thiên Lao, hắn có cảm giác, Thiên Lao chung nhất định có hắn muốn người. Hoàng thành đường phố vẫn là như vậy náo nhiệt phồn hoa, sau giờ ngọ dương quang cực nóng đến cơ hồ đem người đốt thành thịt khô, người bán rong nhóm vì sinh tồn, vẫn là đến cẩn thủ ở chính mình quầy hàng thượng, chỉ vì trộn lẫn khẩu ấm no. Hiên Viên Khải ôm Ngọc Tà, Lãnh Khinh Âm đi ở trên đường, hiếm thấy tuấn dung, thanh lãnh khí chất, vì hắn kiếm được không ít tỷ lệ quay đầu, chỉ cần là hắn đi qua địa phương, bất luận là bị mặt trời rực rỡ phơi đến tinh thần không phân chấn người bán rong, vẫn là nhàn nhã đi dạo phố công tử tiểu thư, hoặc là ở một bên trà lâu uống trà người giàu có, bất luận nam nữ già trẻ, tất cả đều sẽ nhịn không được liếc hắn một cái. Nha, đây là nhà ai công tử à, nhìn này tiểu bộ dáng, lớn lên thật đẹp, tới, nói cho ra, ngươi ở đâu ra tiểu quan quán treo biển hành nghề. Ra đi cho ngươi phủng cổ động. Hào đi, gặp được các tục tiết mục, liền ở Hoàng Thành ở giữa, nhất phồn hoa kim lăng trên đường. Hiên Viên Khải bị một đám quần áo hoa lệ ăn chơi chắc táng chặn đường đi, cầm đầu người mặt mày đoan chính, vẻ mặt hạ lưu nhìn chằm chằm Hiên Viên Khải lộ ở bên ngoài bạch ngọc tay. Tránh ra, liền xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, Hiên Viên Khải lạnh lùng nói, những người này còn không xứng làm hắn động thủ. Ha ha, các huynh đệ, nghe được sao, hắn làm chúng ta tránh ra, thật là đủ vị a. Cầm đầu nam tử giống như nghe được cái gì thiên đại chê cười. Quay đầu cùng hắn phía sau một đám ăn chơi chắc táng nhóm nói. Đúng vậy, lại mỹ lại lãnh nạo, quả thực là nhân gian cực phẩm. Hôm nay cái vận khí không tồi, thế nhưng đụng tới như vậy cái đại mỹ nhân. Không biết đem như vậy mỹ nhân thuần phục tại thân hạ, tư vị sẽ là như thế nào đâu. Nhất định phi thường mất hồn. Trong lúc nhất thời, các loại hạ lưu thảo luận truyền tiến Hiên Viên Khải lỗ thai, Hiên Viên Khải cái gì cũng chưa làm, chỉ là lạnh lùng nhìn. Vây xem quần chúng yên lặng lui ra phía sau vài bước, này mấy người đó là Hoàng Thành có tiếng vô lại, trong nhà bối cảnh cũng thâm, không ai dám đứng ra quản bọn họ nhàn sự, chỉ có thể ở trong lòng tiếc hận, như vậy Mỹ một cái tiểu ca, nhất định phải bị làm bẩn. Các ngươi nói xong đi. Tầm mắt lạnh lùng đảo qua, Hiên Viên Khải ở mấy người trinh lăng không đương, lấy thường nhân vô pháp cãi lại tốc độ nhằm phía bọn họ, nhanh chóng du khắp nơi bọn họ trung gian. Trong tay sắc bén chùy thủ xẹt qua bọn họ không kịp trốn tránh cổ, liền kêu cứu thời gian cũng không có, chỉ khoảng nửa khắc, vừa mới còn ở mở miệng vũ nhục hắn ăn chơi chắc táng nhóm toàn bộ ngã vào hắn dưới chân, chỉ còn lại có cầm đầu nam tử. Ngươi muốn làm sao? Nhìn tựa như sát thần khủng bố Hiên Viên Khải, nam tử sợ tới mức hai chân nhũn ra, thân mình không ngừng run rẩy. Ngươi nói đi, hương vị không tồi. Ném cho hắn một cái ngươi hẳn là hiểu ánh mắt. Hiên Viên Khải đem trong tay mang huyết chùy thủ giơ lên bên môi, vươn nho nhỏ đinh hương liếm liếm, tùy ý bộ dáng, tức thị huyết lại khủng bố, phảng phất như vậy sự hắn đã làm trăm ngàn biến tự nhiên. Không. Nam tử hối hận đến hận không thể giết chính mình, xoay người muốn chạy, nhưng hắn tốc độ sao có thể địch nổi chức nghiệp Hiên Viên Khải, ở hắn bước chân di động thời điểm, Hiên Viên Khải liền hướng tới hắn chạy vội qua đi, giơ tay chém xuống, cuối cùng một người bị hắn sạch sẽ lưu loát chém giết. Ở trạm thiên địa lục có chỗ tốt, chính là nếu ngươi trước mặt mọi người giết người, chẳng những sẽ không có quan binh lao tới bắt giữ ngươi, còn chứng minh ngươi thực lực cường hãn, chết người xứng đáng. Cho nên, Hiên Viên Khải mặc dù là ở trên đường cái giết người, cũng không có bất luận kẻ nào đi báo quan. Còn quá, những người này người nhà thực mau liền sẽ tới trả thù là được. Phố quá một nhà trà lâu lầu hai thượng, một người bạch y hề nhân đem sự tình ngọn nguồn nhìn cái rõ ràng. Nhìn Hiên Viên Khải mảnh khảnh thân ảnh đứng thẳng ở đám kia thi thể giữa, không biết vì cái gì, thế nhưng làm người có loại phi thường hài hòa cảm giác. Chính là hắn, khoe môi nổi lên mặt vui vẻ ý cười, vừa định phi thân đi xuống, khoe mắt dư quang lại phiết đến đối diện lầu hai một kia ngân quang. Cẩn thận! Tiểu tâm! Mang theo cường đại chân khí cảnh cáo rõ ràng truyền tiến không lưng chuẩn bị bế lên ngọc tà Hiên Viên Khải lỗ thai, cùng lúc đó. Vũ khí sắc bén cắt qua không khí thanh âm cũng truyền tới, Hiên Viên Khải ngẩn ra, vừa định nghiêng người tránh né nên diện mà đến tên bắn lén, một đạo màu trắng thân ảnh hướng tới hắn chạy như bay mà đến, tốc độ cực nhanh, thế nhưng so tên bắn lén còn nhanh, đuổi ở trong tối chúng tên đến Hiên Viên Khải phía trước, đem hắn kéo đến một bên. A, hai người vừa mới đứng yên, theo một tiếng kinh hô, một cái hắc y lìa nhân từ một bên trà lâu thượng rơi xuống, trong tay chính cầm đem cung tiễn, không cần phải nói, phóng ám tiễn người đúng là hắn. Đi hướng hắc y lìa nhân hết sức, Hiên Viên Khải giơ tay nhìn xem lầu hai phương hướng, mơ hồ giống như nhìn đến một bóng người đong đưa, bên môi kéo ra cái nhợt nhạt ý cười, không cần phải nói, hẳn là Nam Cung Thần người đi. Túi đầu nhìn xem bị người đánh gãy hai chân kinh mạch, còn dây rủa suy nghĩ từ trên mặt đất đứng lên hắc y hề nhân, Hiên Viên Khải từ từ ngồi xổm trước mặt hắn, suốt ống tay áo, thanh lánh mở miệng nói, nói đi, ai phái ngươi tới? Hừ, Hiên Viên Khải, ngươi yêu mị hoặc chủ, tàn hại trung lương, ai cũng có thể giết chết. Hắc y hề nhân phi thường có cốt khí hừ nhẹ một tiếng, đáy mắt mang theo trần trụi khinh miệt, đáng giận hắn thời vận không tốt, nếu không, lúc này hắn đã là một khối thi thể. Phải không? Cảm giác được hắn sát ý, Hiên Viên Khải hai tròng mắt híp lại, đối với đôi hắn động sát tâm người, hắn tuyệt không sẽ nuông chiều. Đứng dậy nháy mắt, trong tay chủy thủ cắt qua hắc y lìa cổ, không lưu tình chút nào đem hắn đưa đi Diêm Vương Điện. Trong đám người không biết khi nào thế nhưng sôi trào lên, đối với Hiên Viên Khải chỉ trò trò, nơi này người bất luận thân phận đắt rẻ sang hèn, trên cơ bản đều hoặc nhiều hoặc ít tu hành võ kỹ hoặc ma pháp. Này đây vừa mới hắc y lìa nhân điểm danh nói họ bọn họ tất cả đều nghe được, sẽ có như vậy phản ứng cũng là bình thường hiện tượng. Rốt cuộc, trước kia Hiên Viên Khải chính là nổi tiếng thiên hạ phế vật A. Vừa mới hắn nháy mắt chém giết ăn chơi chắc táng động tác sạch sẽ lưu loát, căn bản không giống sẽ không chân khí người, ở đây người đều là tận mắt nhìn thấy, ngắn ngủn một tháng, hắn là như thế nào trở nên như vậy cường hãn? Hắn không phải ngốc tử sao? Chẳng lẽ, đồn đãi có lầm? Hiên Viên công tử, người không sao chứ? Phía sau truyền đến một tiếng trầm thấp dò hỏi, tuy nói là dò hỏi, hắn lại là dùng khẳng định câu, nói cách khác, hắn biết Hiên Viên Khải không có việc gì. Hiên Viên Khải xoay người, đầu tiên ánh vào đáy mắt chính là hắn cao lớn cường kiện thân thể, chỉ sợ cùng Nam Cung Thần huynh đệ có đến liều mạng, theo rắn chắc ngược hướng lên trên, đối thượng hắn sạch sẽ trong trẻo hai trong mắt, như không trung thuần tịnh con ngươi cho người ta một loại phi thường thoải mái cảm giác. Diện mạo tuấn Mỹ, đồng dạng cho người ta sạch sẽ trong sáng cảm giác. Mà lúc này, cặp kia trong trẻo con ngươi, tràn đầy tất cả đều là Hiên Viên Khải ảnh ngược. Ta không có việc gì, đa tạ. Hơi hơi chiều hắn gật gật đầu, ném cho hắn một cái nhợt nhạt mỉm cười. Hiên Viên Khải xoay người nói, khinh âm, chúng ta đi. Mang theo khinh âm chậm rãi rời đi, không phải hắn không biết cảm ơn, mà là nam nhân kia quá sạch sẽ, bọn họ chú định không phải một cái trên đường người. Không bằng đừng dối dám quá thâm, hôm nay chi tình hắn nhớ kỹ, nếu có duyên, hắn sẽ còn cho hắn. Bạch Y Lìa nam tử sắc mặt thường đỏ nhìn chủ tớ hai người bóng dáng, vừa mới Hiên Viên Khải cười nhạt, thế nhưng làm hắn cũng không từng tâm động tim đập nhanh một phách, đây là cái gọi là nhất kiến trung tình sao. Thiếu chủ, người không sao chứ? Một cái trung niên nam nhân mang theo một đám người mặc thuần một sắc màu lam nam nhân bao quanh vây quanh Bạch Y Lìa nam tử. Không yên tâm đem hắn toàn thân trên dưới đánh giá một lần, thẳng đến xác định hắn không có gì xong việc, mới khẩn trương hỏi. Hoành thúc, bản thiếu chủ tìm được tức phụ nhi. Đột nhiên, phục hồi tinh thần lại Bạch Y Lìa nhân giống cái tiểu hài tử giống nhau, ôm chặt trung niên nam nhân, hưng phấn nói. Thật sự, chúc mừng thiếu chủ. Nghe vậy, bị gọi là hoành thúc trung niên nam nhân vui mừng cười, lần này hắn phụng cung chủ chi mệnh, hộ tống thiếu chủ du lịch tứ quốc. Tìm kiếm thần ẩn cung thiếu cung chủ phu nhân, mắt thấy Chu Tức Quốc là trạm cuối cùng, nếu lại tìm không thấy, hắn chính là chết cũng không thể cùng cung chủ công đạo A, còn hảo thiếu chủ rốt cuộc thông suốt. Thiếu chủ, không biết đối phương họ ai danh gì? Gia trụ phương nào, thuộc hạ này liền phái người cầu hôn đi. Hoành thúc một khuôn mặt đều mau cười lạ, khẩn trương kích động đã không đủ để hình dung hắn giờ phút này tâm tình, thiếu chủ thật vất vả đụng tới tâm động đối tượng. Thật là trời phù hộ hắn thần ẩn cung A. Ân. Bạch Y Lìa nam tử ngẩn ra, chỉ lo tâm động, giống như đã quên tức phụ nhi thân phận nột, buông ra hoành thúc, đáng yêu rồi dám sờ sờ chính mình cảm, hắn chính là Nam Cung Thần Tân Phong Quý Phi, có điểm phiền phải A. Làm sao vậy? Thiếu chủ đã quên hỏi sao? Thấy hắn bộ dáng kia, hoành thúc nóng nảy, nếu là vịt nấu chín bay đi, hắn nhưng như thế nào cùng cung chủ giao đại A? Không phải, hắn kêu Hiên Viên Khải. Là Chu Tức Quốc chiến thần Hiên Viên Vân Phong tứ tử, Nam Cung Thần Tân Phong. A, thiếu chủ, ngươi như thế nào có thể thông đồng có phu chi phu? Không chờ Bạch Tỷ Liễu nam tử nói xong, Hoành Thúc liền đoán được Hiên Viên Khải thân phận, rốt cuộc Hiên Viên Khải phế vật chi danh thật là thực văng dội, hơn nữa cố tình hắn còn có cái nổi tiếng thiên hạ lao cha, được đến Chu Tức Quốc Hoàng đế Nam Cung Thần thân lại, phong làm quý phi, quan trọng nhất chính là, hắn đã là người khác nam nhân. Cái gì kêu thông đồng? Thật khó nghe, bản thiếu chủ chính là thích hắn, thế nào? Tục ngữ nói, có cái dạng nào nô tài sẽ có cái gì đó dạng chủ tử, Hoành Thúc lúc kinh lúc giống, Bạch Y Liễu nam tử cũng không nhường một tấc, chủ tớ hai người thế nhưng ở người đến người đi trên đường rằng co lên. Còn có thể thế nào? Đoạt bái. Cuối cùng, Hoành Thúc bại hạ trở tới, ai làm nhà hắn thiếu chủ động tâm? Đừng nói là Nam Cung Thần quý phi, chính là hoàng hậu hắn cũng đến cho hắn đoạt tới a. Thiếu chủ, 10 ngày sau chính là Chu Tước Quốc thánh nữ tuyển chọn nghi thức, mấy ngày trước đây chúng ta vừa lúc thu được đại tư tế thư mời, đến lúc đó. Hoành Thúc bám vào Bạch Y Liễu nam tử bên hai, thì thầm một chuỗi dài, chỉ thấy Bạch Y Liễu nam tử trên mặt tươi cười càng ngày càng sán lạn, miệng đều mau nứt đến lỗ tai sau cũng. Ân, liền như vậy làm, bản thiếu chủ hạnh phúc liền rửa các ngươi. Vừa lòng thẳng gật đầu, Bạch Y Liễu nam tử vỗ vỗ Hoành Thúc bả vai, lướt qua hắn, hướng một bên trà lâu mà đi, tuấn mỹ trên mặt mang theo có thể so với nhật nguyệt lóa mắt sán lạn tươi cười. Khổ Hoành Thúc cùng Liên Can bọn thuộc hạ, chỉ có thể khổ ha ha tiếp được hắn làm ơn, nhà bọn họ thiếu chủ rõ ràng là văn võ toàn tài không chỗ nào không tinh, vì mau có đôi khi thiếu căn gân a, hoàng đế quý phi là như vậy hảo đoạt sao. Chu Tước Điện Nội, Nam Cung Thần, Nam Cung Triệt, Vũ Văn Khinh Trần đang ở thương lượng về thánh nữ tuyển chọn sự, chính xác nói, là Nam Cung Triệt cùng Vũ Văn Khinh Trần đang thương lượng, Nam Cung Thần chỉ là lẳng lặng dựa vào trên long ỷ nghe. Lần này chờ tuyển thánh nữ, thuộc thượng quan thừa tướng gia thượng quan Lâm tiếng hô tối cao, vài vị trưởng lão cũng đối nàng rất là vừa lòng, hiện tại chỉ cần thông qua cuối cùng trắc nghiệm là được. An bài xong các quốc gia sứ giả xem lễ sự tình, Vũ Văn Khinh Trần thuận miệng nói, nghe hắn ngữ khí, giống như đối thượng quan Lâm thực vừa lòng bộ dáng. Thượng quan Lâm 16 tuổi đạt tới đại ma pháp sư tiêu chuẩn, khó được chính là, nàng còn sẽ chưa khỏi hệ quang minh ma pháp. Nghe nói nàng bản thân diện mạo cũng không kém, khí chất xuất chúng, tính cách dịu dàng, cũng khó trách liền Khinh Trần đều đối hắn khen ngợi có thêm. Ba cái là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, Nam Cung Triệt tất nhiên là không có treo lên đối mặt người ngoài khi cao ngạo, ngữ mang ái muội nói xong, còn ý vị thâm trường xem một cái không dao động Vũ Văn Khinh Trần. Tính cách dịu dàng. Thật là như vậy sao? Nhắm mắt dựa vào trên long ỷ. Trước sau chưa từng lên tiếng Nam Cung Thần nhẹ giọng nỉ non nói. Nghe thần ý tứ, ngươi giống như có khác dạng cái nhìn. Nam Cung Triệt cùng Vũ Văn Khinh Trần đều là thuộc về thiên tài hình cao giai tu luyện giả. Nam Cung Thần lẩm bẩm tuy nhẹ, như cũ không có tránh được hai người lỗ thai. Ha ha! Chấm nhưng thật ra không có gì ý kiến, giống như chấm ai phi cùng nàng sâu xa thâm hậu bộ dáng. Mở mắt ra, Nam Cung Thần chậm rãi ngồi dậy, tuy rằng Hiên Viên Khải chưa nói. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác được, Hiên Viên Khải đối thượng quan Lâm là không có hảo cảm. Hơn nữa, đáy mắt hiện lên một đạo quỷ dị quan mang, khóe môi tả tứ độ cung càng sâu. 10 ngày sau thánh nữ tuyển chọn, thật là chờ mong a. Có ý tứ gì? Thần, ngươi sẽ không liền loại này giấm đều ăn đi. Nam Cung Triệt không dám tin tưởng nhìn về phía nhà mình huynh đệ, hắn không như vậy lòng dạ hẹp hòi đi. Ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì đâu, Triệt, chấm nếu là ghen. Đã sớm đem thượng quan ra trừ tận gốc, sao có thể sẽ chờ đến thánh nữ tuyển chọn thời điểm. Một cái nho nhỏ thượng quan Lâm còn không đáng liên tiêu phí như vậy nhiều tâm tư. Nói cách khác, hắn Nam Cung Thần căn bản là không đem thượng quan Lâm, cùng với thượng quan gia tộc để vào mắt. Cũng đúng. Đơn giản hai chữ, biểu hiện ra Nam Cung gia hai huynh đệ tàn nhẫn cùng tự cao tự đại. Thần, ngươi. Vũ Văn Khinh Trần nhìn tà cười Nam Cung Thần, muốn nói lại thôi. Đôi tay gắt gao nắm ghế rửa tay vịt, bình tĩnh không gợn sóng nỗi lòng xuất hiện điểm điểm di động. Ngươi thật sự yêu Hiên Viên Khải. Cuối cùng, Vũ Văn Khinh Trần như cũ hỏi ra khẩu. Ân. Không tưởng thành nhất quán không hỏi thế sự Vũ Văn Khinh Trần sẽ hỏi đến như vậy trực tiếp. Nam Cung Thần quay đầu nhìn về phía hắn, lại ở hắn đáy mắt phát bắt được một mặt thật sâu áp lực lý do khó nói. Mày kiếm nhịn không được vừa nhíu, chẳng lẽ, mới thấy qua một lần, Khinh Trần liền thích Thượng Khải sao? Không khí phảng phất nháy mắt ngưng kết giống nhau, Nam Cung Thần nhíu mày nhìn Vũ Văn Khinh Trần, Vũ Văn Khinh Trần cũng nhìn lại hắn, hai người tầm mắt ở không trung giao triển, không khí khẩn trương đến đỉnh điểm. Đứng ngoài cuộc Nam Cung Triệt qua lại nhìn xem hai người, bất đắc dĩ lắc đầu, khi nào bắt đầu, bọn họ ba người cũng bắt đầu xa cách đâu, chẳng lẽ, người sau khi lớn lên thật sự sẽ biến sao? Chủ tử, vừa mới hiên viên chủ tử ở Kim Lăng trên đường cái bị người trở giết. Thằng đến ảnh vệ xuất hiện, mới đánh gãy Nam Cung Thần cùng Vũ Văn Khinh Trần đối diện, nghe vậy, Nam Cung Thần thu hồi tầm mắt, trầm giọng nói, cha không ra là ai không có. Không phải hắn không quan tâm Hiên Viên Khải an nguy, mà là hắn tin tưởng, Hiên Viên Khải có cũng đủ năng lực bảo hộ chính mình, hắn có khả năng làm chính là ở một bên phụ trợ hắn, yên lặng giúp hắn diệt trừ chướng ngại, mà không phải mù quáng gia tăng hắn bối rối, chỉ có trải qua sinh tử đối chiến, hắn mới có thể chân chính trưởng thành. Đây là hắn Nam Cung Thần ái Hiên Viên Khải phương thức. Không có, phóng ám tiễn người bị Hiên Viên chủ tử giết. Đi cha. Thế tất đem phía sau màn người trảo ra tới. Dám động hắn Nam Cung Thần người, không biết cho chính mình lấy lòng quan tài không? Là, chủ tử, còn có. Cái kia. Ảnh vệ không biết nên nói như thế nào, Hiên Viên chủ tử giết này đó ăn chơi chắc táng tất cả đều là có thân phận bối cảnh, thực mau sẽ nhào đến Hoàng Cung tới. Tuy rằng chủ tử không thấy được sẽ sợ, nhưng nếu hắn không nói, chủ tử hẳn là sẽ trước giết hắn đi. Ân, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Chạm vào. Ảnh vệ phanh mà một tiếng đánh vào cách đó không xa cây cổ thượng, khóe miệng chảy xuống một tia tơ máu. Đã quên chấm quy củ sao? Lạnh lùng thanh âm biểu hiện ra Nam Cung Thần khó chịu. Là... Hiên Viên chủ tử ở Kim Lăng trên đường cái bị một đám hoàng thành nổi danh ăn chơi chắc táng dây dưa vũ nhục, thuận tay đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Quỳ một gối trên mặt đất, ảnh vệ cũng không dám nữa giấu giếm, từ từ kể ra. Giết liền giết đi, đi xuống. Còn tưởng rằng là bao lớn sự, Nam Cung Thần không sao cả vây vây tay, dám dây dưa vũ nhục người của hắn, xứng đáng bị giết, luận thị huyết tàn nhẫn, Nam Cung Thần không thể so Hiên Viên Khải kém. Vâng. Ảnh vệ chiều hắn một loan eo, cung kính lui ra. Thần, ngươi làm Hiên Viên Khải ra cung. Vẫn luôn ở một bên nghe Nam Cung Triệt kỳ quái hỏi. Ân, biết hắn muốn hỏi cái gì, Nam Cung Thần lại không nghĩ nói, có một số việc, cần thiết muốn bọn họ chính mắt nhìn thấy mới có thể tin tưởng, rốt cuộc Hiên Viên Khải tiến bộ thật sự quá khoa trương một chút. Thấy thế, Nam Cung Triệt cũng tựa hồ đã biết chút cái gì, không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống. Yên lặng bưng lên trên bàn nước trà đưa đến bên môi. Ba người chi gian giống như lại về tới trước kia yên tĩnh ấm áp, chỉ có chính bọn họ biết, có chút đồ vật, sớm đã ở trong bất chi bất giác thay đổi. Tướng quân, tướng quân. Hiên Viên bên trong phủ, xử lý xong Mộ Dung gia sự, Hiên Viên Vân Phong cũng nhàn rỗi xuống dưới, chính bồi Bách Lý Ngọc cùng vài vị các phu nhân ở phòng khách nói chuyện thiếm, đứa bé giữ cửa lại đột nhiên xông vào. Chuyện gì? Như vậy hoang mang rối loạn còn thể thống gì? Nhíu nhíu lưỡng đạo mày rậm, Hiên Viên Vân Phong khó chịu nói, khi nào Hiên Viên giá hạ nhân như vậy mị quy củ? Là, không, không phải, tướng quân, Khải thiếu gia đã trở lại. Cái gì? Nghe vậy, đừng nói ghét bỏ hạ nhân lô mãng, liền Hiên Viên Vân Phong chính mình đều ức chế không được kích động, đột nhiên từ chủ vị thượng đứng lên, không dám tin tưởng nhìn về phía đình viện phương hướng. Lúc này, Hiên Viên Khải ôm ngọc tà thân ảnh vừa lúc xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt, màu lam cẩm y đi mặc ở hắn trên người, làm hắn thoạt nhìn so người mặc bạch y thời điểm nhiều một phần thân bí, thiếu một phần linh hoạt kỳ hảo, lại vẫn là như vậy mỹ, mỹ đến rung động lòng người. Cha, nương, ta đã trở về. Lần đầu tiên, Hiên Viên Khải lãnh hội đến về nhà cảm giác, kiếp trước hắn tuy rằng cũng trụ nhà đẹp, nhưng kia căn bản không phải chân chính ra. Chỉ có thể xem như một gian tinh mỹ hàng mẫu phòng, cùng hắn nghỉ ngơi địa phương, loại này về nhà về đến nhà, có người nhà chờ đợi cảm giác thật tốt. Khải Nhi, Khải Nhi, ta Khải Nhi. Đợi cho Hiên Viên Khải đi đến bọn họ trước mặt, Bách Lý Ngọc đã quên bản thân thân phận, một tay đem hắn ôm lấy, nước mắt đổ rào rào rơi xuống, trời biết, từ hắn tiến cung sau, nàng liền không ngủ quá một lần an ổn giấc. Sợ tiếp theo mở mắt ra liền nghe được hắn bị hỉ nộ vô thường hoàng đế xử tử tin tức. Hảo, nương, đừng khóc, ta này không phải hảo hảo sao. Yên tâm đi, bệ hạ đối ta thực hảo. Vô vô Bách Lý Ngọc bối, Hiên Viên Khải rỡ xuống nhất quán đạm mạc xa cách, ôn nhu an ủi nói. một bên các vị các di nương cũng nhịn không được liên tiếp lau nước mắt. Hiên Viên Gia trải qua sự tình lần trước, trên cơ bản tất cả mọi người không hề khinh bỉ coi khinh Hiên Viên Khải, từng khi dễ quá người của hắn đều thật sâu tự trách, khiển trách chính mình đã từng ngu muội. Nói đến cùng, bọn họ cũng là vì Hiên Viên phủ mặt mũi, đương kia mặt tử bị chọc phá, cùng hoàng quyền so sánh với liền giấy đều không bằng thời điểm, bọn họ liền hối hận, chặt chẽ đoàn kết lên. Hiên Viên Vân Phong tiến lên hai bước, đem khóc thút thít không ngừng Bách Lý Ngọc ôm vào trong lòng ngực, hai mắt ẩn ẩn cũng có chút ướt át cảm giác, vì nhi nữ, cái này lệnh địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật, bách chiến bách thắng cường đại nam nhân cũng lộ ra hắn yêu ớt. Hảo, Khải Nhi khó được trở về, ngồi xuống hảo hảo tâm sự đi. Ôm lấy Bách Lý Ngọc thối lui đến một bên, Hiên Viên Vân Phong nhìn về phía chính mình nhi tử. Khải Nhi, ngươi hiện tại là quý phi, thỉnh ngồi đi. Hai vách mạch rừng, ai cũng không thể bảo đảm Hiên Viên phủ liền không có người khác thay mắt, vạn nhất truyền ra cái gì bất kính hoàng quyền lời đồn, chịu tội vẫn là con hắn. Không, cha, nương, Hải Nhi là văn bối, há có ngồi chi lý. Tới, các ngươi ngồi. Hiên Viên Vân Phong cố kỵ những cái đó, Hiên Viên Khải nhưng không cố kỵ, trực tiếp đỡ hai người đưa lên chủ vị, nếu liền ở chính mình trong nhà đều làm cha mẹ đã chịu ủy khuất, còn nói cái gì bảo hộ bọn họ. Ai muốn nói đi, hắn Hiên Viên Khải tuyệt không sẽ một chút nhíu mày. Này, ai, Khải Nhi, hai vách mạch rừng, ngươi. Cha, nhân sinh trên đời ngắn ngủn trăm năm, hà tất so đo nhiều như vậy, thật sự khó chịu, ta tử quan không làm liền hảo, Hải Nhi nuôi sống các ngươi. Giơ tay đánh gãy Hiên Viên Vân Phong lời nói thấm thía, Hiên Viên Khải không để bụng nói. Ngươi a. Hiên Viên Vân Phong bất đắc dĩ cười cười, hắn đứa con trai này chính là điểm này hảo. Biết rõ bọn họ lo lắng chính là hắn, luôn là không thèm quan tâm chính mình tình cảnh, đưa bọn họ đặt ở thủ vị. Cha, nương, nghe nói, đang ở hậu viện luyện công Hiên Viên Hàn, Hiên Viên Vũ, Hiên Viên Ám nghe nói Hiên Viên Khải đã trở lại, cùng nhau từ hậu viện chạy ra tới, đương nhìn đến an tọa ở Hiên Viên Vân Phong hạ đầu Hiên Viên Khải, ba người trên mặt đồng thời xẹt qua một tia áy náy cùng biến ưu, đi đến hắn trước mặt. Không cần, vừa muốn cho hắn quỳ xuống hành lễ, Hiên Viên Khải vung tay lên, ngăn trở bọn họ động tác, không phải không so đo bọn họ đã từng đối trước kia Hiên Viên Khải đã làm sự, chỉ là, bọn họ rốt cuộc cũng là Hiên Viên Vân Phong nhi tử, hiện tại cũng biết ăn năn, vì Hiên Viên vợ chồng, hắn nguyện ý cho bọn hắn một lần cơ hội. Tạ nương nương. Hiên Viên Khải không thèm để ý, tam huynh đệ cũng không dám vượt qua, như cũ trung quy trung củ nói lời cảm tạ. Hảo, nhà mình huynh đệ, hà tất đa lễ như vậy, Khải Nhi. Ngươi lần này ra tới là có chuyện gì sao? Bệ hạ có biết? Hiên Viên Vân Phong biết ba cái đại nhi tử trong lòng gút mắt, cũng biết tiểu nhi tử trong lòng vết thương, không nghĩ làm Hiên Viên Khải khó làm, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Cha, yên tâm đi, là bệ hạ đặc chuẩn ta ra cung, lần này ta chủ yếu là về nhà đến xem ngươi cùng nương, thuận tiện đến thiên lao đi một chuyến, trời tối phía trước phải trở về. Đối với Hiên Viên Vân Phong, Hiên Viên Khải chưa từng nghĩ tới giấu giếm cái gì, hỏi gì đáp lấy, hắn tin tưởng, bọn họ là thiệt tình yêu thương hắn. Thiên Lao, có chuyện gì cần thiết đến Thiên Lao đi? Hoàng thành Thiên Lao quan đều là chút bỏ mạng đồ đệ, Hiên Viên Vân Phong không tán đồng nhăn chặt mày, những người khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra điểm điểm lo lắng cùng không tán đồng. Hiên Viên Khải tuy rằng không nốc, thoạt nhìn cũng so trước kia tinh thần rất nhiều, nhưng hắn rốt cuộc cái gì võ kỹ đều sẽ không. Nếu là xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Mỗi người đều kinh ngạc với Hiên Viên Khải đột nhiên trở về, đã quên phân tâm xem xét một chút hắn tu vi. Này đây tất cả mọi người không biết, Hiên Viên Khải hiện tại chẳng những là huyền vũ võ giả, còn có được cùng cấp trung cấp ma pháp sư thực lực. Cha, ta cũng không gạt ngươi, lúc trước ta sở dĩ gả vào hoàng cung, còn không phải là bởi vì chúng ta thực lực không đủ để cùng hoàng quyền chống chọi sao. Tạm thời thỏa hiệp không đại biểu vĩnh viễn thỏa hiệp, mặc kệ là 3 năm cũng hảo, 5 năm cũng thế, một ngày nào đó, ta muốn trở thành trạm thiên địa lục mạnh nhất vương giả, ta muốn Hiên Viên gia trở thành trạm thiên địa lục thượng đệ nhất đại gia tộc, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, không dám khinh thường, không dám dễ dàng lay động. Mạnh nhất vương giả, đệ nhất đại gia tộc, như vậy cuồng vọng, mong muốn không thể tức mục tiêu, thường nhân căn bản tưởng cũng không dám tưởng, nhưng Hiên Viên Khải liền như vậy nói ra, nói năng có khí phách, len ken hữu lực. Giống như trước mắt hắn đã xuất hiện kia bức họa mặt giống nhau, làm Hiên Viên gia người khác cũng nhịn không được tưởng tin tưởng hắn. Hiên Viên vợ chồng nhìn kiêu căng nhi tử, đáy mắt song song lộ ra tán thưởng cùng đau lòng, tán thưởng hắn dũng khí, đau lòng hắn trở thành vương giả trước cần thiết đối mặt trở ngại cùng thương tổn. Vương giả chi lộ, chú định là một cái tràn ngập huyết tinh con đường, mặc kệ hắn có đều kiên định tín nhiệm, trả giá đại giới tuyệt đối không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Bọn họ nhi tử, đã tranh đua lại lệnh chua xót lòng người, này hết thể đều là vì bọn họ, vì Hiên Viên gia a. Hiên Viên Hàn, Hiên Viên Vũ, Hiên Viên Ám cũng yên lặng nhìn cái này đã từng bị bọn họ từ đáy lòng khinh bỉ coi khinh, khinh thường đệ đệ, hơn một tháng, hắn biến hóa đại quả thực vô pháp tưởng tượng, là cái gì làm hắn thay đổi. Lần đó đánh chết sao? Tự trách lại lần nữa gắt gao vờn quanh thượng bọn họ, suốt cuộc đời, bọn họ chịu có thể đều sẽ sống ở như vậy tự trách giữa. Kia quan ngươi đi thiên lao có chuyện gì? Còn có, Khải Nhi, ngươi có phải hay không đột phá huyền giai? Biết lúc này, Hiên Viên Vân Phong mới phát hiện Hiên Viên Khải không thích hợp, linh lực đảo qua, trong lòng âm thầm giật mình, có khả năng sao? Một tháng thời gian, hắn Khải Nhi đã đột phá huyền giai, nhưng bằng hắn địa giai đệ thập tầng năng lực, không có khả năng quét sai a. Ân, hôm nay mới vừa đột phá, chậm là chậm một chút, về sau ta sẽ càng nỗ lực. Phanh phanh phanh. Hiên Viên Khải nói âm vừa ra hạ, toàn bộ Hiên Viên gia người toàn thể bỏ mình, không một tân miễn, nị mạ một tháng đột phá huyền giai còn gọi chậm. Kia cái gì mới kêu mau? Thẳng tới tôn giai sao? Ngươi dám không dám lại yêu nghiệt một chút? Không có phát hiện bọn họ dối dám, Hiên Viên Khải nói tiếp, đến nỗi đi thiên lao, ta là muốn đi tìm một ít người, một ít có thể cùng ta kề vai chiến đấu người. Cha, cái này ngươi cũng đừng quản, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mặc kệ khi nào, ta đều sẽ đem hết toàn lực bảo toàn Hiên Viên gia, làm người không dám dễ dàng lay động Hiên Viên gia liền hảo. Hảo đi, không phải hắn không phát hiện, mà là ở đây người, trừ bỏ Hiên Viên vợ chồng, người khác đều không ở hắn quan tâm trong phạm vi, hắn không có dư thừa tâm tới quan sát bọn họ. Ân, vi phụ đã biết, Khải Nhi, mặc kệ khi nào, đừng quên những ngươi còn có gia, còn có cha mẹ cùng huynh đệ, khổ mệt mỏi nhớ rõ về nhà nghỉ ngơi một chút. Nhi tử chí hướng quá xa đại, đã không phải Hiên Viên Vân Phong có thể ngăn cản can thiệp, nhìn nhi tử kiên định khuôn mặt nhỏ, hốc mắt nhịn không được hơi hơi ướt át, Khải Nhi mới 15 tuổi a. Ân. Thật mạnh gật đầu một cái, Hiên Viên Khải trong lòng đôi đầy cảm động, loại này bị người vô điều kiện quan tâm yêu thương cảm giác thật tốt. Hảo, đừng nói này đó nghiêm túc đề tài, Khải Nhi, ngươi thành thật nói cho nương, bệ hạ có phải hay không thật sự đối với ngươi thực hảo. Bách Lý Ngọc rốt cuộc bình tĩnh trở lại, hốc mắt thửng đỏ nhìn chính mình nhi tử, sợ hắn bị ủy khuất không dám nói cho bọn họ, ở nàng cảm nhận chung, mặc kệ nhi tử bao lớn, nhiều hiểu chuyện, trước sau vẫn là chính mình nhỏ nhất, thương yêu nhất bảo bối. Ha ha! Nương, ngươi cứ yên tâm đi, bệ hạ thật sự đối ta thực hảo, không tin ngươi hỏi khinh âm. Lấy Hiên Viên Khải ca tính, hắn không khi dễ người khác liền không tồi, nào luôn được đến người khác khi dễ hắn à. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, Bách Lý Ngọc còn ngây ngốc đem hắn trở thành trước kia cái kia mềm yếu nhưng khinh ngốc nhi tử. Ngươi liền ba hoa đi, khinh âm là người của ngươi, còn không phải ngươi làm hắn nói gì liền nói gì. Hung hăng chừng liếc mắt một cái nhi tử, Bách Lý Ngọc tiếp tục nói, nương bất kỳ mong ngươi có bao nhiêu đại thành tựu, chỉ mong con ta bình an liền hảo, đáp ứng nương, mặc kệ khi nào, đầu tiên phải bảo vệ hảo tự mình. Là, nương, ta đã biết. Nghịch ngậm chiều nàng chớp chớp mắt Hiên Viên Khải sung sướng đáp ứng xuống dưới, tuy rằng chỉ là như vậy đơn giản ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm, hắn cũng cảm thấy phi thường thoải mái ấm áp, cái gọi là thân tình, hẳn là chính là như vậy đi. Đúng rồi, nương, ngươi từng là Bạch Hổ Quốc công chúa, cũng là cao giai ma pháp sư, vậy ngươi sẽ luyện dược sao? Trải qua tẩy tủy phạt cốt sau, Hiên Viên Khải khắc sâu cảm nhận được đan dược đáng quý, đang ở cân nhắc chính mình luyện chế nhìn xem. Bạch Hổ Quốc chủ công ma pháp, nói vậy đối luyện dược cũng rất có nghiên cứu mới đúng. Luyện dược. Ngươi như thế nào đột nhiên đối cái này cảm thấy hứng thú? Luyện dược sư chính là trên mảnh đại lục này nhất khan hiếm một môn chức nghiệp, rất nhiều tu hành ma pháp người đều sẽ luyện dược, nhưng chân chính có thể xưng được với luyện dược sư, luyện chế ra thành phẩm đan dược người lại thiếu đến đáng thương. Theo ta được biết, Trạm Thiên Địa Lục thượng đẳng cấp tối cao chính là Bạch Hổ Quốc thần điện đại tư tế. Hắn là lục cấp trung giai luyện dược sư. Tuy rằng kỳ quái Hiên Viên Khải vì cái gì sẽ hỏi những cái đó vấn đề, Bách Lý Ngọc vẫn như cũ đem chính mình biết nhiều hơn từ từ kể ra. Nga, lục cấp trung giai à, giống như thực không tồi bộ dáng. Nương, luyện dược sư yêu cầu cụ bị cái dạng gì điều kiện? Một tay sờ sờ cằm, như suy tư gì suy nghĩ trong chốc lát, Hiên Viên Khải tiếp tục hỏi. Kỳ thật cũng không phải cái gì gian nan điều kiện, chính là tinh thần lực càng cường, thăng cấp không gian càng lớn, luyện chế ra tới đan dược cũng liền càng thuần túy. Là như thế này sao? Giọng nói rơi xuống, Hiên Viên Khải phóng xuất ra chính mình toàn bộ tinh thần lực, nháy mắt, ở đây mọi người phảng phất đều bị một cổ vô hình chung lực lượng gắt gao hạn chế, liền hô hấp đều cảm thấy không quá thông thuận, bao gồm địa giai thập cấp võ giả Hiên Viên Vân Phong ở bên trong. Ngươi, như thế nào sẽ có như vậy cường tinh thần lực? Bách Lý Ngọc không dám tin tưởng nhìn chính mình nhi tử, hoàn toàn tinh thần lực, đây chính là rất nhiều nổi tiếng đại lục đã lâu nhưng thiên tài cũng không thể so à, có lẽ, liền thân ẩn cùng cái kia lão quái vật cũng vô pháp cùng chi tương đối, quá khủng bố. Hơn nữa, nàng không cảm giác sai nói, Khải Nhi chẳng những là huyền giai võ giả, vẫn là trung cấp ma pháp sư, một người tinh lực hữu hạn, ngắn ngủn một tháng, hắn là như thế nào làm được. Khiếp sợ không chỉ là Bách Lý Ngọc, ở đây mỗi một cái đều khiếp sợ, vừa mới Hiên Viên Khải một phóng xuất ra tinh thần lực, bọn họ lập tức liền cảm giác được, huyền giai võ giả thêm trung cấp ma pháp sư, này rốt cuộc có bao nhiêu biến thái à. Trạm thiên địa lục người trên giống nhau đều tu hành chân khí cùng ma pháp, đại đa số nam nhân tu hành chân khí, nữ nhân tu hành ma pháp, cũng có số ít nam nhân tu hành ma pháp, nữ nhân tu hành chân khí, song tu cũng không ở số ít, nhưng có thể hai dạng đồng thời ở một cái ngắn ngủi thời gian điểm nội đạt tới Hiên Viên Khải trình độ như vậy, trên cơ bản không có. Bọn họ còn không biết, Hiên Viên Khải chẳng những sẽ ma pháp, thậm chí sở hữu ma pháp hắn đều có thể sử dụng, nếu biết, chỉ sợ cũng không ngừng là khiếp sợ, mà là kinh hãi đi. Quả thực biến thái về đến nhà. Cha, nương, thời gian không sai biệt lắm, ta còn muốn đi thiên lao, các ngươi nhiều hơn bảo trọng. Từ bọn họ phản ứng chung, Hiên Viên Khải đã được đến chính mình muốn đáp án, nhìn xem bên ngoài Tây Lạc Tà Dương, đứng dậy hướng cha mẹ cáo biệt, hiện tại hắn có Nam Cung Thần cấp lệnh bài, tùy thời đều có thể ra cung, vẫn là trước làm chính sự quan trọng. Khải Nhi, mắt thấy nhi tử phải đi, Bách Lý Ngọc mới vừa một mở miệng, nước mắt lại nhịn không được lăn xuống hốc mắt. Hàn Nhi, Vũ Nhi, Ám Nhi, đưa các ngươi đệ đệ. Hiên Viên Vân Phong ôm hơn trăm ngọc eo, đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, trầm giọng mệnh lệnh mặt khác ba cái nhi tử thay thế bọn họ đưa tiễn Hiên Viên Khải. Hắn là cái nam nhân, có thể minh bạch nhi tử chí hướng, nhưng đồng thời hắn cũng là cái phụ thân, đau lòng không thể tránh được, thật sự không có cách nào tự mình đem nhi tử đưa ra môn. Là, phụ thân. Tam huynh đệ cung kính mà ứng thừa xuống dưới. Phụ thân, mẫu thân, các vị di nương, bảo trọng. Lần đầu tiên, Hiên Viên Khải mở miệng kêu Hiên Viên Vân Phong vài vị di thái thái, mấy người cảm động đến rơi nước mắt, liên tiếp gật đầu. Thấy thế, Hiên Viên Khải không hề chần chờ, xoay người ôm Ngọc Tà rời đi, ly biệt chỉ là vì tiếp theo tái kiến, hiện tại hắn không có thời gian thương cảm, cần thiết mau chóng biến cường, mới có thể chân chính thừa hoàn cha mẹ dưới gối. Bốn huynh đệ một đường không nói gì đi đến Hiên Viên phủ cổng lớn, là không biết như thế nào mở miệng, cũng là không biết nên nói chút cái gì, bọn họ huynh đệ gian cảm tình quá đạm bạc. Thực xin lỗi. Vượt hạ cầu thang hết sức, ba người chân thành xin lỗi truyền tiến trong thai, Hiên Viên Khải đưa lưng về phía bọn họ, bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi xoay người. Vài vị huynh trưởng, Hiên Viên Khải không thể lúc nào cũng ở một bên chăm sóc cha mẹ, bọn họ liền giao cho các ngươi. Thỉnh các ngươi thay thế ta hảo hảo hiếu thuận cha mẹ, có chuyện gì cứ việc đến trong cung tới tìm ta. Hiên Viên Vân Phong làm cho bọn họ đưa mục đích của hắn đơn giản là tưởng hóa giải bọn họ huynh đệ gian khúc mắc. Hiên Viên Khải minh bạch, vì cha mẹ, hắn cũng nguyện ý tiếp thu bọn họ, chỉ hy vọng, bọn họ đừng cô phụ phụ thân chờ mong mới hảo. Ân, Khải, ngươi yên tâm đi, đại ca sẽ hảo hảo chiếu cố cha mẹ, ngươi. Chính ngươi cũng muốn cố chính mình, đừng quá liều mạng. Hiên Viên gia không phải chỉ có ngươi một cái nhi tử, chúng ta sẽ nỗ lực đuổi theo ngươi, cùng nhau bảo hộ Hiên Viên gia. Nhìn đệ đệ, Hiên Viên Hàn kiên định nói, tuy rằng đệ đệ hiện tại còn không có hắn cường, nhưng hắn tin tưởng, lần sau gặp mặt, đệ đệ nhất định sẽ siêu việt hắn, cho nên, hắn muốn càng thêm nỗ lực mới được. Chúng ta cũng sẽ nỗ lực. Hiên Viên Vũ, Hiên Viên Ám không cam lòng lạc hậu bảo đảm nói, đã từng, bọn họ vì hư vô mặt mũi. Thường thường khi dễ Hiên Viên Khải, cho rằng hắn mất hết Hiên Viên gia mặt, nhưng ở Hiên Viên gia nhất nguy cấp thời điểm, lại là cái này bọn họ ghét bỏ về đến nhà đệ đệ đứng ra bảo hộ Hiên Viên gia, bảo hộ mọi người. Từ kia một khắc bắt đầu, bọn họ liền quyết định, mặc kệ là ai, nếu là dám bị thương bọn họ đệ đệ, bọn họ liền cùng hắn liều mạng. Ân, làm ơn. Hiên Viên Khải không có bọn họ như vậy kịch liệt cảm tình dao động, chỉ là chiều bọn họ gật gật đầu, xoay người, không chút nào lưu luyến rời đi. Khải, lúc này đây, xin cho đại ca bảo hộ ngươi. Nhìn hắn bóng dáng một chút biến mất, Hiên Viên Hàng nhẹ nhàng nỉ non nói, rũ tại bên người song quyền nắm chặt muốn chết, sâu thẳm mắt đen lóe dị thường kiên định hỏa hoa. Hiên Viên Khải là hắn đệ đệ, hắn không bao giờ sẽ làm bất luận kẻ nào khi dễ vũ nhục hắn. Bọn họ không biết chính là, hiện tại Hiên Viên Khải đã không còn yêu cầu bất luận kẻ nào bảo hộ, cho dù thực lực còn chưa đủ cường hãn, cũng đã biến thái đến không sợ hãi bất luận kẻ nào nông nỗi, muốn khi dễ vũ nhục hắn, đến có lấy ra tánh mạng tới đổi chuẩn bị mới được. Hoàng thành thiên lao, lao tường cao hậu, bên trong giam giữ trên cơ bản đều là đến từ cả nước các nơi trọng hình phạm, ở trạm thiên địa lục thượng, giết người không phải cái gì tội lớn, ngươi giết được người khác, chứng minh ngươi bản lĩnh so người khác đại, không có người sẽ đến quản ngươi. Chân chính bỏ mạng đồ đệ là những cái đó hái hoa tặc a, hắc ám ma pháp sư a, giết người sau phanh thây biến thái a gì đó, này đó mới có thể xưng là trọng hình phạm, bị quan nhập thiên lao nội, mà Hiên Viên Khải muốn đúng là loại này trời sinh gan lớn người, chỉ cần thuần phục bọn họ sẽ so người bình thường càng thêm trung thành, ở hắn huấn luyện hạ, lệnh người càng thêm sợ hãi. Lấy ra Nam Cung Thần cấp lệnh bài, thiên lao người phụ trách trên cơ bản không như thế nào làm khó dễ, còn phái hai cái tiểu lao đầu đi theo hắn, để ngừa hắn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng dặn dò, chỉ cần là Hiên Viên Khải muốn người, mặc kệ là ai, đều phát cho hắn. Ở hai cái tiểu lao đầu dẫn dắt hạ, Hiên Viên Khải ôm Ngọc Tà, chậm rãi đi vào lệnh người sợ hai hắc ám thiên lao, âm u ăn mòn hơi thở nên diện mà đến, Hiên Viên Khải trong lòng căng thẳng, đã lâu không có ngửi được loại này thuộc về tử vong độc hữu hơi thở, cười lạnh bò lên trên khóe môi, thật là còn nhiều a. Vị công tử này, không biết ngài yêu cầu cái dạng gì người đâu. Đi ở Hiên Viên Khải hữu phía trước lao đầu xoay người, hèn mọn cung kính hỏi. Ta chính mình sẽ tìm. Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, tầm mắt nhìn về phía bị giam giữ ở trong phòng giam các nam nhân, bọn họ hai mắt cũng đang nhìn hắn, rõ ràng có thể cảm giác được, những người đó ánh mắt là bất hữu thiện, thậm chí có chút là dâm tà. Hiên Viên Khải lạnh lùng cười, chuyển khai tầm mắt. Những người đó còn không đủ để bị hắn lựa chọn. Càng đi chỗ sâu trong đi, mỗi gian trong phòng giam giam giữ người càng ít, các phạm nhân trên người lệ khí cũng càng nặng, ẩn ẩn lộ ra cổ dã thú thị huyết hơi thở. Hiên Viên Khải tươi cười mở rộng, muốn chính là người như vậy. Đó là người nào? Đột nhiên, Hiên Viên Khải tầm mắt bị một gian trong phòng giam người hấp dẫn trụ, chỉ thấy kia gian tối tăm trong phòng giam chỉ giam giữ một người, nên nhân thân tài cao lớn, ước chừng có 2 mét tả hữu. Cường kiện tứ chi bị họa phù chú kỳ quái khuyên sắt xuyên thấu, máu tươi chính đầu đầu ra bên ngoài bạo, trên mặt đất đã tụ tập một bãi máu đen. Hấp dẫn Hiên Viên Khải cũng không phải hắn cao lớn thân thể, cũng không phải hắn đáng thương trạng thái, mà là hắn hai mắt, đó là một đôi hoàn toàn dã tính hai mắt, cho dù bị giam giữ ở trong phòng giam, cho dù toàn thân trên dưới không có một khối hoàn hảo da thịt, cặp kia sâu thẳm xanh thẳm sắc con ngươi như cũ che kín kiệt ngạo khó thuần. Thậm chí có loại khinh thường bất luận kẻ nào khinh miệt tiềm tàng trong đó. Lính đánh thuê cuồng phi. Đứng ở nhà tu cửa, trên cao nhìn xuống đối ngồi dựa vào ven tường cao lớn nam nhân khinh thường tầm mắt, Hiên Viên Khải ánh mắt chuyên chú mà lại sắc bén, ánh mắt giao lưu gian, hỏa hoa bắn ra bốn phía, một cái kiệt ngạo khó thuần, một cái sắc bén ngạo nghễ, hai người ai cũng không thoái nhượng, trầm mặc dùng ánh mắt tiến hành đánh giá. Nơi này đã thuộc về nhà tù chỗ sâu nhất. Giam giữ tù phạm đều là này chân chính bỏ mạng đồ đệ, đại lao cấp nhân vật, mỗi người đều thức thời mặc không lên tiếng, lẳng lặng quan khán trước mặt tình thế. Ngươi là nhân thú, nào nhất tộc? Đột nhiên, Hiên Viên Khải trong lòng ngực Ngọc Tà nói chuyện, đương nhiên nó thanh âm chỉ có Hiên Viên Khải cùng cái kia cái gọi là nhân thú có thể nghe được. Ngươi! Nam nhân không dám tin tưởng nhìn Hiên Viên Khải trong lòng ngực bốn thuần trắng Ngọc Tà, ngay từ đầu hắn liền cảm giác được thần thú đại nhân hơi thở. Cũng chú ý tới nó tồn tại, nhưng thần thú là bọn họ nhân thú nhất tộc tín ngưỡng, sao có thể là dáng vẻ kia. Hiện tại nó một mở miệng, hiển nhiên nó chính là trong truyền thuyết thần thú Bạch Hổ, là bọn họ từ thú tộc chờ đợi mấy vạn năm thần thú đại nhân, nhưng nó lại lấy nhân loại sủng vật tư thái xuất hiện ở trước mặt hắn, này muốn hắn như thế nào tiếp thu? Thảo, người đó là cái gì ánh mắt? Ngọc ta khó chịu, bị chính mình con dân khinh bỉ, còn có so này càng bi thôi sự tình sao? Dãy rùa từ Hiên Viên Khải trong lòng ngực nhảy xuống, yêu tiểu nhân thân thể chấm đất nháy mắt đã biến thân vì thành niên chiết bạch hổ, cao lớn mà uy vũ. Bản thân thú là ngươi có đủ khinh bị sao? Mắt hổ khám bệnh nam nhân, phảng phất nhìn xuống dưới chân con kiến giống nhau, cao quý cao ngạo, tự cao tự đại, đây mới là thật ít nhất thượng cổ thần thú bạch hổ tư thái. Duy nhất có thể nghe hiểu bọn họ nói cái gì Hiên Viên Khải yên lặng thối lui đến một bên, từ bọn họ đối thoại chung, hán đại khái đã đoán được nam nhân thân phận, chậm đợi Ngọc Tà thu phục cái kia kiệt ngạo khó thuần, giã tính khó nhịn nam nhân. Thần thú lại như thế nào, còn không phải trở thành nhân loại sủng vật, ngươi căn bản không xứng làm chúng ta thú nhất tộc tín ngưỡng, mệnh chúng ta còn nhiều thế hệ cầu nguyện thần thú buông xuống, sớm biết rằng là như thế này, không bằng dựa chính chúng ta cùng nhân loại chiến đấu. Nam nhân rẽ rùa từ trên mặt đất đứng lên, không chút nào sợ hai đối thượng Ngọc Tà tầm mắt, một người một thú, không nên là một con nhân thú cùng một con thần thú hung hăng trừng mắt lẫn nhau, không ai nhường ai, ngươi khinh thường ta, ta không quen nhìn ngươi. Hừ, bản thần thú làm cái gì, khi nào đến phiên ngươi cái nho nhỏ tuổi nhỏ nhân thú tới quản. Lỗ mũi thật mạnh hừ ra một hơi, Ngọc Tà ngạo mạn nói, đừng nhìn này chỉ nhân thú hình thể cao lớn. Nó chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, hắn vẫn là chỉ vị thành niên nhân thú, bằng không cũng sẽ không bị nhân loại dùng ma pháp phong bế ma lực, trấn tại đây âm u thiên lao. Quả ngươi, ta là khinh thường, đừng thật đem chính mình đương hồi sự. Nam nhân cũng không cam yếu thế, không lưu tình chút nào đánh trả. Ngươi con mẹ nó lặp lại lần nữa, tin hay không láo tử xé ngươi. Lần lượt bị có thể xem như chính mình con dân ấu thú khinh bị coi khinh. Ngọc Tà tạc bao, cao lớn thân thể tới gần nhà tù, rất có nam nhân nói thêm câu nữa, nó lập tức liền nhào qua đi xé rách hắn ý tứ. Xé ta. Ha ha. Nam nhân ngẩn ra, ra người ngoài ý muốn bật cười, cùng với bị đê tiện nhân loại như vậy tư khóa, không bằng bị thần thú bạch hổ xé tới thông khoái, hắn là cầu mà không được a. Hai giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ từ nam nhân khỏe mắt chảy ra, bị trộm tới nơi này đã mấy chục năm. Mỗi thời mỗi khắc đều sống ở thật sâu dày vào chung, còn phải thường thường bị nhân loại trêu chọc, hắn là sống không bằng chết ta, nghề hà trên người ma pháp hoàn làm hắn liền tự sát đều làm không được. Hai mắt mê mang nhìn về phía đối diện nhà tù thượng nho nhỏ thông khí ngoài cửa sổ xanh thẳm không trung, không biết hắn xa ở Thanh Long Quốc ma thú sơn mạch nội na giả thân tộc người ra sao. Còn nhớ rõ hắn cái này từ nhỏ đã bị nhân loại phát tóm được tộc nhân. Ha ha! Hẳn là không nhớ rõ đi. Nếu không phải bởi vì hắn cũng không có khả năng sẽ bị nhân loại phát bắt ta. Ngươi, Ngọc Tà, vẫn luôn đứng ở một bên lẳng lặng quan khán Hiên Viên Khải ra tiếng đánh gãy Ngọc Tà, chậm rãi hướng tới nhà tù cửa đi đến, cái kia dã thu nam nhân, hắn thế nhưng ở hắn trên người cảm giác được nồng đậm bi ai, không biết vì cái gì, ở kia một khắc, hắn giúp đỡ trợ hắn, tưởng giải phóng thân thể hắn. Làm hắn trở lại thuộc về hắn thiên nhiên chung đi, này vẫn là lần đầu tiên, Hiên Viên Khải ở không có bất luận cái gì ích lợi dưới tình huống, muốn trợ giúp một người, có lẽ là bởi vì hắn là Ngọc Tà. Con dân đi. Đạm Mạc tầm mắt quét liếc mắt một cái gắt gao nhìn chằm chằm nhà tu Ngọc Tà, nó kỳ thật thực đau lòng nam nhân kia đi. Mở cửa. Đứng ở nhà tu cửa, Hiên Viên Khải cúi đầu nhìn xem nhà tù thượng 3 tầng đồng khóa. Đầu cũng không hồi đối phía sau đã bị dọa choáng váng hai cái lao đầu nói. Này! Công tử, người này là thần điện thổ trưởng lão giam giữ tại đây, tiểu nhân không? Không dám. Các ngươi sợ thổ trưởng lão, chẳng lẽ sẽ không sợ bổn cung sao? Sớm tại lao đầu nói chuyện thời điểm, Hiên Viên Khải liền xoay người nhìn hắn, tay phải từ trong lòng ngực lấy ra một mặt ánh vàng rực rỡ lệnh bài, lạnh lùng hỏi, khí thế bức người, không dung bất luận cái gì cự tuyệt. Bổn cung. Lao đầu chú ý tới hắn tự xưng, kinh hoàng ngẩng đầu, sẽ tự xưng bổn cung trên cơ bản đều là hoàng gia người, chẳng lẽ người nam nhân này cũng là hoàng gia người. Bổn cung nói lại lần nữa, mở cửa. Khinh miệt liếc hắn một cái, nho nhỏ lao đầu, còn không có biết hắn thân phận tư cách. Này, hai cái lao đầu ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, thổ trưởng lão cùng hoàng gia người, bọn họ ai cũng không dám đắc tội a. Ngọc Tà. Cho ta hủy hoại này nói khiếu cửa lao. Mắt thấy hai người còn ở kéo dài thời gian, Hiên Viên Khải không kiên nhẫn xoay người, trầm giọng mệnh lệnh nói. Vâng! Đã sớm gấp không chờ nổi, Ngọc Tà chân trước vung lên, cửa lao hét lên rồi ngã gục, phụ cận mấy cái nhà tù người đều khiếp sợ nhìn ngã xuống cửa lao cùng đứng ở nhà tù cửa một người một thú, phảng phất giống như nhìn đến có cổ nhàn nhạt bạch quang vờn quanh người kia giống nhau, làm cho bọn họ thấy được hy vọng cùng chờ mong. Cái này hẳn là như thế nào rỡ xuống? Giống như vừa mới hoành động căn bản chưa từng phát sinh giống nhau, Hiên Viên Khải ngồi xổm lại dựa vào tường ngồi xuống nam nhân trước người, tầm mắt gắt gao nhìn chăm chú vào trên người hắn ma pháp hoàn, Ngọc Tà khinh âm phân biệt đứng ở hắn hai bên. Cần thiết phải có hai cái ma pháp sư mới có thể gỡ xuống, bởi vì ma pháp hoàn có chứa ức chế nhân thú năng lực lực lượng, một cái ma pháp sư vận khí với bàn tay, gỡ xuống ma pháp hoàn, một cái khác ma pháp sư sướng khởi quang minh chưa khỏi hệ ma pháp. Hai người phối hợp cần thiết thiên y hề vô phùng, nếu không chẳng những không thể trừ bỏ ma pháp hoàn, còn sẽ làm nó càng xúc càng chặt, gia tăng bị khóa giả thống khổ. Ngọc Tà hai mắt phẫn nộ trừng mắt nam nhân trên người rậm rạp ma pháp hoàn, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng giận, thế nhưng như vậy đối đại hắn con dân, làm nó biết là ai, nó phi xé hắn không thể. Hai cái ma pháp sư sao? Hiên Viên Khải sờ sờ chính mình cằm, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Tuy rằng hắn cũng coi như là ma pháp sư, có thể sử dụng quang minh hệ chưa khỏi ma pháp, nhưng hắn rốt cuộc không có thực tế vận dụng quá, còn sẽ không tự đại cho rằng chính mình cái gì đều được. Ta không cần nhân loại cứu trợ. Nào đó nam nhân không biết tốt xấu kêu gào nói, Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, không nghĩ cùng hắn cãi cọ một ít có không, nếu không phải bởi vì hắn rất đúng hắn ăn uống, không phải xem ở Ngọc Tà mặt mũi thượng, hắn cho rằng hắn thích tự đổi phiền toái a. Hắn cũng không phải là cái gì thánh mẫu ma gì ạ. Hắn không ngại, không đại biểu môi chỉ đã nhận là chủ thần thú không ngại, cao lớn thân thể tiến lên một bước, mắt hổ oán hận trừng mắt hắn. Câm miệng, ngươi cái này không biết tốt xấu ấu thú, ngươi. Ngọc Tà. Hiên Viên Khải lại lần nữa giơ tay đánh gãy Ngọc Tà giữ gìn, thấy Ngọc Tà căm giận thối lui đến một bên sau, khóe môi hơi cong, cất bước đi ra nhà tù. Các ngươi ai là ma pháp sư? Đứng ở nhà tù khẩu âm lối đi nhỏ thượng, Hiên Viên Khải tầm mắt đạm mạc quét một lần hai bên trong phòng giam ánh mắt bất thiện tù phạm nhóm, thanh âm thanh lãnh, không tính quá cao, nhưng hắn tin tưởng, những người đó nhất định sẽ nghe được, hơn nữa sẽ nghe được rành mạch. Càng là cường đại người, càng là không thể chịu đựng mất đi tự do, những người này đều là trọng hình phạm, cường đại tất nhiên là không cần nhiều lời, tuy rằng hắn không có nói rõ sẽ cho dư hồi báo, tin tưởng lấy bọn họ phạm tội đầu óc. Hẳn là biết cái gì kêu thức thời mới đúng. Toàn bộ trong phòng giam im ắng, phảng phất liền lẫn nhau hô hấp đều có thể đủ nghe được đến, tù phạm nhóm tầm mắt tất cả đều đặt ở ngạo nghệ đứng thẳng ở lối đi nhỏ thượng gầy trường thân hình thượng, bên trong có đánh giá, có hoài nghi, cũng ở khinh bỉ. Người muốn cứu hắn? Vì cái gì? Nghiêng đối diện một gian trong phòng giam truyền đến một tiếng tiêm tế cay chát thanh âm, hình như là nữ nhân, lại hình như là nam nhân. Thật sự là bởi vì thanh âm kia quá khuyết thiếu thủy dễ chịu, khó có thể cãi lại. Hiên Viên Khải căn cứ thanh âm truyền đến phương hướng, ngẩng đầu nhìn lại, một cái tóc dài phúc mặt, xem không biểu diện mạo nữ nhân, đối, là nữ nhân, bị thật lớn xiềng xích khóa trụ tứ chi, bái ở song sắt sau nhìn hắn, cặp mắt kia cũng không có bởi vì lâu dài giam cầm mà mất đi thần thái, đen bóng mà có thần. Lính đánh thuê cuồng phi, người sẽ ma pháp, không có trả lời nàng vấn đề. Hiên Viên Khải đạm mạc hỏi ngược lại. Có lẽ sẽ, cũng đúng sẽ không. Nữ nhân không tỏ ý kiến trả lời. Khinh âm, cởi bỏ nàng, phóng nàng ra tới. Thu thêm cùng nàng đối diện tầm mắt, Hiên Viên phân phó xong khinh âm, xoay người chậm rãi ở lối đi nhỏ thượng, đạm mạc tầm mắt chậm rãi xem, tìm kiếm hắn yêu cầu người. Không phải sở hữu bỏ mạng đồ đệ đều hữu dụng, có chút ánh mắt lập lòe, vừa thấy chính là nham hiểm người không ở hắn suy xét trong phạm vi. Hắn muốn chính là như vậy giống dã thú khó hấn, không biết thỏa mãn, chờ đợi tự do, ở sâu trong nội tâm lại ẩn nút thường nhân vô pháp bằng được trung thành người, quan trọng nhất chính là, bọn họ cần thiết không sợ chết. Ha ha! Ta Thác Bạt Duyệt rốt cuộc khôi phục tự do. Một đạo bừa bãi vui sướng thanh âm truyền tiến Hiên Viên Khải lỗ thai, lưỡng đạo tuấn tú mày kiếm nhịn không được nhăn lại, xoay người đối mặt thân cao đại khái ở một M7 tả hưu, cả người rách nát, đôi tay nắm chặt thành quyền. Ở lối đi nhỏ thượng cuồng tiếu người nào đó. Bắt đầu đi. Thu hồi tầm mắt, Hiên Viên Khải cái gì cũng chưa nói, chậm rãi đi trở về đi, biết quý trọng tự do liền hảo. Ngươi liền như vậy chắc chắn ta sẽ giúp ngươi. Dừng lại cùng tiếu, Thác Bạt Duyệt hai mắt híp lại, nhìn về phía Hiên Viên Khải đáy mắt mang theo một chút nguy hiểm, tay ở trong bất chi bất giác đã hiện ra ưng chảo trạng, một bộ tùy thời chuẩn bị công kích quá khứ bộ dáng. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đối với nguy hiểm cảnh giác tính, không có người so Hiên Viên Khải càng nhạy bén, tầm mắt nhàn nhạt đảo qua, nhìn như không nghi ngờ chú ý, kỳ thật vô hình chung đã cứu tế cho Thác Bạt Duyệt cường đại lực các bách. Hơn nữa Ngọc Tà cao lớn thân hình nhảy lên tiến lên, khinh âm trên tay chân khí di động, áp lực không dùng khinh thường. Thác Bạt Duyệt tung hoành trạm thiên địa lục lâu như vậy, thân là rơi xuống ma pháp sư, nàng hành vi kỳ quái, không ấn lẽ thường ra bài, cũng không từng sợ quá bất luận kẻ nào, cho dù bị 3 năm trước đây người phát bát, giam giữ ở cái này không thấy thiên nhật thiên lao, nàng tính tình như cũ cuồng ngạo, nhưng vừa mới Hiên Viên Khải nhìn về phía nàng một chốc. Một cổ sợ hãi thật sâu từ đáy lòng chỗ sâu nhất thoáng khởi, cái này làm nàng xem không biểu thực lực nam nhân, tuyệt đối sẽ không giống. Mặt ngoài xem ra như vậy mềm yếu có thể khi dễ. Nỗ lực gáp xuống trong lòng sợ hãi, trên mặt bất động thanh sắc xem hắn bên cạnh thần thú bạch hổ, có thể làm thần thú bạch hổ cho rằng chủ nhân nam nhân, sẽ đơn giản sao. Cùng với hắn bên người nam nhân kia, địa giai mang võ giả, không dung khinh thường, muốn cùng như vậy nguy hiểm nam nhân là địch sao. Ta cứu hắn, ngươi phóng ta tự do. Đi theo hắn lúc đi giam giữ nam nhân nhà tù, Thác Bạt Duyệt nhìn xem trên mặt đất chật vật lại dã tính không giảm nam nhân, ngẩng đầu đối thượng Hiên Viên Khải, đối với một cái đem mệnh lệnh buộc ở trên lưng quần người tới nói, trực giác là phi thường quan trọng, Thác Bạt Duyệt thông minh lựa chọn tin tưởng chính mình trực giác, không cùng Hiên Viên Khải là địch. Có thể, không có suy xét lâu lắm, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng hắn là muốn nhận phục nữ nhân này, bất quá, sự có nặng nhẹ nhanh chậm, thu phục sự không nổi. Khinh âm, ngươi đi đem ta vừa mới đỉnh trú quá trong phòng giam người đều thả ra. Quay đầu phân phó Khinh âm một câu, Hiên Viên Khải ngồi xổm xuống thân. Bắt đầu đi. Thác Bạt Duyệt gật gật đầu, thần sắc bắt đầu nghiêm cẩn lên, trong miệng nhắc mãi chú ngữ, đem ma pháp tụ tập nơi tay trường thượng, chậm rãi tới gần nam nhân trên chân ma pháp hoàn. Bang. Không đợi Thác Bạt Duyệt tay tiếp xúc đến ma pháp hoàn. Hình chứng ma pháp hoàn chung quanh nhưng vẫn mình sinh ra một đạo cường đại biên giới, đem Thác Bạt Duyệt tay văng ra tới, không có chuẩn bị Thác Bạt Duyệt đặt mông ngồi dưới đất. Sao lại thế này? Hiên Viên Khải nhíu nhíu mi, nhìn xem ma pháp hoàn, nhìn nhìn lại một lần nữa ngồi xổm, đang ở cẩn thận nghiên cứu ma pháp hoàn Thác Bạt Duyệt, chuyên chú tầm mắt lệnh Thác Bạt Duyệt ra đầu lấy ma, không thể không trả lời hắn vấn đề. Giam cầm người của hắn thật tàn nhẫn. Thế nhưng dùng tinh thần lực cùng hắn kết hạ khế ước, hắn trong cơ thể có một phần chủ tớ khế ước, nếu không giải trừ, chính là tá rớt ma pháp hoàn, hắn cũng không chiếm được tự do. Tuy rằng tinh thần lực sở kết hạ khế ước có thể theo chủ nhân tinh thần lực suy yếu mà giải trừ, nhưng hiện tại nam nhân như vậy suy yếu, chính là dỡ xuống ma pháp hoàn, có chữa trị thuật cùng nhân thú trời sinh nhanh chóng khép lại lực, không có 10 ngày nửa tháng cũng khôi phục bất quá tới. Húng chi người nào đó ở chỗ này làm ra lớn như vậy động tĩnh, tin tưởng thực mau giam cầm người của hắn liền sẽ tới. Nghe vậy, Hiên Viên Khải lâm vào trầm tư, người khác có thể nghĩ đến vấn đề hắn đồng dạng cũng nghĩ đến, nếu giúp đỡ, liền không có rời tay đạo lý, là ở chỗ này chờ giam cầm người của hắn đã đến, đem hắn đánh cho tàn phế, trợ giúp nam nhân giải trừ khế ước, vẫn là trước mang nam nhân đi, về sau lại chậm rãi kế hoạch. Nam nhân nhìn lâm vào nghiêm túc tự hỏi Trung Hiên Viên Khải, cương nghị tuấn mỹ trên mặt xuất hiện một tia cảm động, hắn đến từ thiên nhiên, đã 100 hơn tuổi, là na giả tộc trưởng nhi tử, đến quá địa phương, gặp qua chủng tộc cùng nhân loại vô số kể. Hiên Viên Khải tuy rằng lớn lên thực tuấn mỹ, nhưng cùng tự nhiên tinh linh cùng mỹ nhân cá so sánh với vẫn là kém một đoạn, nhưng hắn tới rồi là hắn gặp qua duy nhất một cái ở hắn xú mặt tình còn nguyện ý trợ giúp người của hắn, dương mắt. Nhìn xem bạch hổ. Đáy mắt xuất hiện hiểu rõ, hắn giống như minh bạch thần thú đại nhân vì cái gì nhận hắn là chủ. Dỡ xuống nó. Ta tới. Nam nhân quyết tuyệt thanh âm cùng Hiên Viên Khải cuồng vọng thanh âm đồng thời vang lên, hai người tầm mắt đối thượng, chỉ là một giây, Hiên Viên Khải cái gì cũng chưa nói, túi đầu, trực tiếp phóng xuất ra chứa đựng với linh hải nội ma pháp nguyên tố vờn quanh với trên tay. Ngươi sẽ chữa trị thuật đi. Nay không phải nghi vấn, mà khẳng định. Nữ nhân này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, lại mau đạt tới thánh ma pháp sư tiêu chuẩn, hơn nữa vừa mới hắn muốn nàng cứu người thời điểm, nàng cái gì cũng chưa hỏi liền đáp ứng xuống dưới, không có khả năng sẽ không chữa trị thuật. Đã lâu vô dụng, không biết còn có hay không dùng. Thác Bạt Duyệt không có phía dưới trả lời Hiên Viên Khải, nàng sở dĩ được xưng là rơi xuống ma pháp sư, bị cầm tù nơi này, cũng không phải bởi vì nàng tu hành chính là hắc ám ma pháp, mà là bởi vì cũng thân thủ giết nàng thân nhân, cũng bị nàng gia tộc đưa vào thiên lao, đã từng nàng chính là lôi hệ cùng quang minh chưa khỏi hệ ma pháp sư, chỉ là đáy mắt hiện lên một tia đen tối. Những cái đó hiện tại đều ly nàng thực xa xôi, kiên định em ngoan xẹt qua hai tròng mắt, hiện tại nàng tự do, đã từng hãm hại nàng, đưa nàng tiến thiên lao người, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Chào hảo thời cơ. Cảm giác được trên người nàng kia cổ lùng đến không hòa tan được cừu hận, Hiên Viên Khải không khỏi nhìn nhiều hảo liếc mắt một cái, lại cái gì cũng chưa nói, dặn dò một câu, túi đầu, bị ma pháp nguyên tố vờn quanh đôi tay sờ lên ma pháp hoàn. Đại khái là Hiên Viên Khải trong cơ thể ma pháp nguyên tố đủ thuần túy, thế nhưng cùng ma pháp hoàn thượng kết giới hòa hợp nhất thể. K. Cái thứ nhất ma pháp hoàn mở ra, Thác Bạt Duyệt xem chuẩn thời cơ, trong miệng sướng vang chưa khỏi hệ ma pháp chú ngữ, đương xuyên thấu cốt nhục ma pháp hoàn một chút từ nam nhân trên chân rút ra, bén nhọn đau đớn xẹt qua sớm đã chết lặng huyết nhục, đau đến nam nhân cả người run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, thiếu chút nữa liền ngất qua đi. Cái thứ nhất mang theo huyết nhục ma pháp hoàn rời đi nam nhân thân thể nháy mắt, chưa khỏi để ma pháp đánh tiến miệng vết thương, hơn nữa nhân thú trời sinh nhanh chóng khép lại năng lực, đũa đầu như vậy đại kiểu lỗ thủng ở tầm mắt có thể đạt được dưới tình huống chậm rãi khép lại, cuối cùng biến mất không thấy. Không có quá nhiều kinh ngạc thời gian, dựa theo vừa mới phương pháp, Hiên Viên Khải lại lần nữa đụng vào cái thứ hai ma pháp hoàn, Thác Bạt Duyệt cũng lẳng lặng chờ ở một bên, xem chuẩn thời gian sướng vang chú ngữ. Khinh Âm đã đem Hiên Viên Khải phân phó sự tình làm xong, mười mấy tù phạm vây quanh ở nhà tù cửa, trầm mặc nhìn bên trong đang ở bận rộn vài người. Nay mười mấy chiều cao không đợi, lại tất cả đều có một đôi như ưng sắc bén đen bóng hai tròng mắt, thế nhưng cùng có một người nhân cơ hội đào tẩu, bởi vì bọn họ đều tự xưng là vì người thông minh, nhân ra dám liền như vậy thả bọn họ ra tới, liền nhất định lưu có hậu nâng, không biết nếu bọn họ biết Hiên Viên Khải cái gì sau chiêu đều không có. Những người này có thể hay không hối hận đến tưởng đâm tường đâu. Thời gian một phút một giây trôi đi, chờ Hiên Viên Khải gỡ xuống nam nhân trên người sở hữu ma pháp hoàn, đã là một canh giờ sau, tay phải nhẹ nhàng vung lên, bên cạnh quy trồng chất như tiểu sơn ma pháp hoàn nháy mắt chi vì ma pháp nguyên tố, toàn bộ bị Hiên Viên Khải hút vào trong cơ thể, chứa đựng ở linh hải chỗ sâu trong, mọi người há hốc mồm, như vậy cũng đúng. Hắn còn có phải hay không nhân loại A? Hảo! Kế tiếp chính là chờ đợi chủ nhân của ngươi xuất hiện. Nhìn xem không sai biệt lắm chỉ còn lại có cuối cùng một hơi nam nhân, Hiên Viên Khải đứng lên vô vô tay, này nam nhân sức chịu đựng thật khiến cho người ta bội phục, khớp hàm đều cắn cũng không hử một tiếng, ngưu. Phàm nhân, dùng huyết khế, khế ước hắn. Huyết khế bao trùm hết thể khế ước phía trên, là xa nhất cổ khế ước hình thức, có thể làm hắn nháy mắt tránh thoát nguyên lai khế ước. Huyết khế. Lẩm bẩm nhấm nuốt này hai chữ, hắn như thế nào đem cái này đã quên, Hiên Viên Khải cúi đầu nhìn dựa ngồi dưới đất nam nhân. Ngươi nguyện ý cùng ta khế ước, phụng ta là chủ sao? Hắn Hiên Viên Khải còn khinh thường dùng cưỡng bách phương thức, nếu hắn nguyện ý, hắn sẽ cùng hắn khế ước, nếu không muốn, hắn tuyệt không miễn cưỡng, dưa hái xanh không ngọt, hắn nhưng không hy vọng thường thường đối mặt này chỉ nhân thú sau lưng công kích, không phải sợ, mà là phiền. Ngừng đầu. Bởi vì đau đớn mà tan rã hai tròng mắt đối thượng Hiên Viên Khải thanh lãnh con người, cơ hồ không có suy xét gật gật đầu, hắn là thần thú đại nhân chủ nhân, cũng là làm hắn trọng sinh người, cùng hắn khế ước cũng hảo, dễ bề hắn hồi báo hắn ân tình. Người kêu gì? Ta lệ thuộc với Na gia tộc, danh gọi Già La. Nam nhân suy yếu nói, không còn có ngay từ đầu kiệt ngạo. Ân, nhớ kỹ, phụng ta là chủ, tất yếu trung thành, nếu không, sát chi. Giọng nói rơi xuống, vận khí từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi, ngón tay cái bắn ra, nháy mắt phụ với nam nhân trên trán, cũng chậm rãi tẩm nhập nam nhân làn da, nháy mắt, nam nhân vốn là khép lại thật sự mau miệng vết thương, lại lần nữa ra tốc khép lại, một đoàn nhàn nhạt linh lực quay trùng quanh hắn toàn thân thể bị linh lực kéo đến giữa không trung, bạch quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng toàn bộ nhà tù, ở mọi người kinh ngạc tầm mắt hạ, chậm rãi xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng rơi xuống, đứng thẳng ở Hiên Viên Khải trước mặt, toàn thân dơ bẩn chật vật biến mất không thấy, thay thế chính là cao lớn đĩnh bạc dáng người, tuấn mỹ gương mặt, nét mặt tỏa sáng. Chủ nhân, Già La này mệnh từ giờ khắc này bắt đầu là chủ nhân. Quỳ một gối ở Hiên Viên Khải trước mặt, Già La đáy mắt giã tính không giảm, thái độ lại cung kính rất nhiều. Đứng lên đi, ngươi là của ta thú, không phải nô lệ, không cần như vậy động bất động liền quỳ xuống. Rồi tay nâng dậy Già La, Hiên Viên Khải nhàn nhạt nói, đáy mắt hiện lên vừa lòng, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền thu phục hắn. Cư nhiên là huyết khế. Chứng kiến hết thể Thác Bạt Duyệt không thể tin được lẩm bẩm, thường thường lắc đầu, huyết khế, lấy huyết vì môi, lấy hồn vì khế, là nhất nguyên thủy khế ước phương thức, ở viễn cổ một hồi thần, ma, thú đại chiến trung liền biến mất, nàng cũng là ở một quyển cổ xưa điển tịch nhìn thấy quá, không thể tưởng được là thật sự. Có ý kiến? Nghe được nàng lẩm bẩm, Hiên Viên Khải lười nhác quét nàng liếc mắt một cái. Ngạch không dám, các ngươi vừa mới nói cái gì? Bị hắn thanh lanh tầm mắt nhìn chằm chằm, Thác Bạt Duyệt thình lình dùng mình một cái, cả người không được tự nhiên hỏi, mẹ nó, người này tầm mắt nhìn như thanh lãnh, lại lệnh người lưng lạnh cả người, thật là khủng khiếp. Ngươi không phải nghe được. Phiên trợn trắng mắt, Hiên Viên Khải cất bước về phía trước, đem một bộ phận lôi hệ ma pháp nguyên tố thông qua bàn tay đưa vào nàng trong cơ thể, vì giúp Già La lấy ra ma pháp hoàn, Thác Bạt Duyệt vô số lần sướng khởi chưa khỏi hệ chú ngữ. Trong cơ thể chứa đựng ma pháp nguyên tố đã không sai biệt lắm dùng hết, Hiên Viên Khải không thói quen thiếu người, tuy rằng nàng giúp hắn là có điều kiện. Vựng, ai có thể nghe hiểu được nhân thu tộc ngôn ngữ A? Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi giống nhau biến thái. Thuần tịnh lôi hệ ma pháp nguyên tố tiến vào trong cơ thể, Thác Bạt Duyệt nháy mắt biến thành một đuôi sống long, nhịn không được phun tào hắn, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể cùng kết giới dung hợp. Hơn nữa trong cơ thể chứa đựng như vậy nhiều ma pháp nguyên tố quái vật, quan trọng nhất chính là, hắn chỉ là trong đó cấp ma pháp sư, quá mẹ nó đã kích người. Ân. Nhướng mày, Hiên Viên Khải nhìn xem những người khác, thấy mỗi người trên mặt đều mang theo điểm điểm nghi hoặc sau, tầm mắt đỉnh chú ở ngọc tà trên người, này lại là sao lại thế này? Chỉ có hắn một người có thể nghe hiểu Già La nói. Ngu ngốc, người trên tay kia chuối hạt tử nhưng không chỉ là Tị Thủy Châu. Hôn ngôn châu nơi tay, đừng nói là nhân thu tộc ngôn ngữ, chính là miêu cẩu tiếng kêu ngươi cũng có thể minh bạch chúng nó đang nói cái gì. Xem hiểu hắn đấy mắt nghi hoặc, ngọc tà mắt vừa lật, trực tiếp lấy xem thường hướng hắn, thật là cái không biết nhìn hàng ra hỏa. Là như thế này sao? Đối với ngọc tà không lớn không nhỏ thái độ, Hiên Viên Khải không tỏ ý kiến cười cười, cũng không để ở trong lòng, này còn ở hắn sủng nịch nó trong phạm vi, giơ lên tay phải nhìn nhìn mặt trên lắc tay. Mười tới viên hạt châu, có phải hay không đại biểu cho có mười mấy loại công năng? Xem ra thật là có thị trường nhưng vô giá bảo bối a. Sao, về sau lại chậm rãi kiến thức chúng nó uy lực hảo. Buông tay, Hiên Viên Khải đi bước một đi hướng nhà tù ngoại, đối mặt mười mấy toàn thân tràn ngập dã thú hơi thở các nam nhân. Ta hôm nay đến đây là muốn chọn lựa một bộ phận người, huấn luyện một chi tương lai quét ngang toàn bộ trạm thiên địa lục sắt thần đội ngũ. Các ngươi đều là ta tuyển người trên, ở các ngươi trước mặt có hai con đường, một là đi theo ta, thề vĩnh viễn nguyện trung thành với ta, nhị là. Nói tới đây, Hiên Viên Khải tiến lên một bước, thanh lãnh ánh mắt trung hôn tạp thượng thị huyết tàn nhẫn quỷ dị quan mang. Chết! Anh hồng đôi môi gian lạnh lùng nhảy ra một chữ, chung quanh không khí nháy mắt ngưng kết, không khí khẩn trương đến giống như dây tiếp theo sẽ có người ngã xuống giống nhau. Mười mấy các bá một phương nam nhân chán che kín hắc tuyến. Hắn thật sự có cho bọn hắn lựa chọn quyền lợi sao? Bọn họ là không sợ chết, nhưng không nghĩ lấy như vậy lý do chết đi, quá mẹ nó mất mặt. Đương nhiên, Hiên Viên Khải trên mặt biểu tình giống phiên thư giống nhau, nhanh chóng biến hóa, chớp mắt công phu, tươi cười che kín gương mặt, ánh mặt trời đã đến. Ta tuyệt không sẽ bạc đãi các ngươi, trừ bỏ sẽ trợ giúp các ngươi đột phá võ học hạn chế ngoại, còn sẽ ở các ngươi yêu cầu thời điểm cho các ngươi bất luận cái gì hình thức thượng trợ giúp. Các ngươi vì ta bán mạng, đồng dạng, ta cũng sẽ vì các ngươi liều mạng. Rõ ràng là ở sán lạng cười, lại cho người ta lấy khủng bố cảm giác. Mọi người đều bị ngẩn ra, cái này kêu gì? Chịu một roi tử cấp cái ngọt táo sao? Mọi người vô ngữ, người này cũng quá hắc tâm can, đem bọn họ đường lui tất cả đều phong kín, không đáp ứng được không? Nị mà ngươi quá không phải người. Ngọc ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Hiên Viên Khải. nhịn không được ghét bỏ phun tào nói, một bên Giả La đáy mắt mang theo rõ ràng ý cười, còn hảo hắn thông minh chủ động làm lựa chọn, bị như vậy uy hiếp lợi dụ, giống như rất mất mặt. Sớm đã đạt được tự do quyền thác Bạt Duyệt hơi sợ lui về phía sau một bước, còn hảo nàng không có lựa chọn cùng hắn động thủ, nị mạ thanh lanh hắn khủng bố, cười rộ lên hắn càng khủng bố, muốn mạng người a. Ha ha, mọi người phản ứng đều không có tránh được Hiên Viên Khải hai mắt, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhẹ nhàng cười, nhàn nhã đứng thẳng ở nơi đó, chờ đợi mọi người hồi đáp. Ngươi vì cái gì muốn tổ kiến một chi như vậy đội ngũ? Trong đám người, không biết là ai hỏi một câu, không hổ là Hiên Viên Khải tuyển ra tới người, đỉnh áp lực lớn như vậy, còn có thể như vậy thanh tỉnh vấn đề. Bởi vì, ta muốn xưng ba trạm thiên địa lục. Xưng ba trạm thiên địa lục. Cỡ nào dũng cảm tuyên ngôn, lại xuất từ một cái thoạt nhìn mới mười mấy tuổi thiếu niên chi khẩu, này đó cắt cứ một phương bỏ mạng đồ đệ nhóm không cấm cảm giác nhiệt huyết sôi trào, nóng lòng muốn thử, đây là bao nhiêu người mộng tưởng a. Hảo, ta đoan một cân cùng ngươi. Một cái dáng người bưu hán đại hán đầu tiên tỏ thái độ. Ta Thái Sử Minh cũng cùng ngươi. Ta. Mười mấy người, mỗi người đều tỏ thái độ, làm hắn thuyết phục không phải Hiên Viên Khải thực lực cường đại. Giống như trước mắt bọn họ chung bất luận cái gì một người võ học tu vi đều so với hắn cao, mà là Hiên Viên Khải làm người cùng trên người tản ra trời sinh vương giả khí thế, từ hắn cứu trị nhân thú có thể thấy được, hắn nhìn như đạm mạc xa cách, kỳ thật hẳn là thực trọng tình trọng nghĩa, tuy rằng có thể cảm nhận được hắn tình nghĩa người không thấy được có rất nhiều, hơn nữa, một người võ học tu vi sẽ theo tu luyện giả bản thân mà trưởng thành, trên người độc hữu khí thế lại là trời sinh. Hiên Viên Khải vừa thấy chính là làm đại sự người, đi theo người như vậy, không có hại. Thông minh lựa chọn, ta thích nhất cùng người thông minh làm giao dịch, nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, các ngươi mệnh chính là của ta, không có ta cho phép, ai đều không thể dễ dàng bỏ mạng, ta kêu Hiên Viên Khải, tin tưởng các ngươi hẳn là đều không xa lạ, hiện tại, cùng ta hồi cung đi. Phảng phất đã sớm dự đoán được như vậy kết quả, Hiên Viên Khải cũng không phải thực kích động, đơn giản công đạo vài câu. Nhấc chân chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, ngươi kêu Thác Bạt Duyệt đi, nếu có hứng thú, hoan nghênh gia nhập. Bước chân dừng một chút, Hiên Viên Khải xoay người đối đứng ở hắn phía sau cách đó không xa Thác Bạt Duyệt nói. Tuy rằng là thực khách khí mời, lại làm Thác Bạt Duyệt có loại cảm giác, giống như nàng không đáp ứng, nàng cả đời này cũng đừng hiểu rõ tịnh giống nhau. Thân thể so đại não càng mau một bước gật gật đầu, thẳng đến Hiên Viên Khải xoay người rời đi, nàng mới thanh tỉnh lại. Nghĩ đến chính mình vừa mới đáp ứng sự, hận không thể hung hăng chịu chính mình hai miệng, nghĩ mà nàng lại mơ hồ đem chính mình thật vất vả được đến tự do chôn vùi. Ngọc Tà khôi phục nhỏ sinh trạng thái, từ Hiên Viên Khải ôm vào trong ngực, một đám người mênh mông quần quận hướng thiên lao ngoại đi đến nỗi vừa mới bắt đầu cấp Hiên Viên Khải dẫn đường hai cái tiểu lao đầu, đại khái còn té xỉu ở đâu cái trong một góc đi. Chính là hắn, thổ trưởng lão, chính là hắn cầm trong tay bệ hạ lệnh bài, thả nhân thú. Mới vừa bước ra thiên lao đại môn, thiên lao chủ sự giả mang theo một cái người mặc thổ hoàng sắc cẩm y đi, đầy mặt sắc mặt giận dữ hừng hực, thấy không rõ tuổi nữ nhân hướng tới bọn họ chạy tới. Sở dĩ nói thấy không rõ tuổi, không phải bởi vì nữ nhân lao đến đầy mặt nếp nhăn, tương phản, nàng thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ, giống như chỉ có 30 tới tuổi bộ dáng, da thịt thoánh bạch, vô cùng mịn màng, nhưng thiên lao chủ sự giả lại xưng nàng vì thổ trưởng lão, thực rõ ràng. Nàng thực tế tuổi tuyệt đối xa xa lớn hơn 30 tuổi, lại một cái lao yêu quái. Đi theo Hiên Viên Khải phía sau người tiến lên một bước, tận trách đem Hiên Viên Khải hộ ở bên trong, tuy rằng kinh ngạc với thân phận của hắn, nhưng này đàn hán tử đều là đỉnh thiên lập địa nam nhân, quản hắn phế vật cũng hảo, thiên tài cũng thế, từ đáp ứng cùng hắn kia một khắc khởi, hắn chính là bọn họ chủ nhân. Dã thú cùng dã hơi thở tràn ngập mở ra, khôi phục một bộ phận lực lượng Già La càng là tiến lên một bước, đứng ở Hiên Viên Khải phía trước, trực tiếp đối mặt lửa giận ngập trời thổ trưởng lão, kiệt ngạo trong hai mắt mang theo xích quả quả cừu hận, không cần phải nói, cái kia thổ trưởng lão chính là giam cầm Già La người. Ngươi là ai? Giam tự mình túng phong thiên lao tù phạm. Xuyên thấu qua đám người, thổ trưởng lão thực hiện trực tiếp đối thượng ngạo nghệ đứng sừng sững với trong đám người Hiên Viên Khải, mày đẹp hơi nhíu, kia cổ hồn nhiên thiên thành. Phảng phất thế gian vạn vật toàn không thể nhập hắn mắt vương giả khí thế là chuyện như thế nào. Khi nào hoàng thành ra như vậy cái nhân vật? Ngươi, còn không có tư cách biết. Đạm mạc thanh lanh tầm mắt quét về phía nàng, đã cuồng vọng lại sắc bén. Ngươi, là ngươi dùng ma pháp khóa vòng trụ Già La. Đánh gãy nàng tự cho là đúng, Hiên Viên Khải lạnh lùng hỏi, trong giọng nói hàn ý đủ để lệnh bất luận kẻ nào cả người phát run. Là lại như thế nào? Khinh miệt ngó liếc mắt một cái đã tá trừ sở hữu hạn chế Già La, thổ trưởng lao trượng cầm chính mình thần điện trưởng lao thân phận cùng cấp thấp thánh ma pháp sư tu vi, không ai bị nổi hỏi lại trở về, căn bản không đem Hiên Viên Khải để vào mắt. Không như thế nào? Ném ra mấy cái làm người ngã phá mắt kính chữ, Hiên Viên Khải chậm rãi đi ra đám người, duỗi tay che ở Già La trước mặt. Các ngươi lui ra, không có mệnh lệnh của ta, ai đều không được núp ních. Chủ tử, ngu ngốc đều có thể nhìn ra Hiên Viên Khải cùng thổ trưởng lao chi gian chênh lệch, mọi người không yên tâm nhìn về phía hắn. Lui ra, âm điệu trầm xuống, lạnh không ngừng một chút, không dung bất luận kẻ nào nghi ngờ. Vâng, ngại với mệnh lệnh của hắn. Mọi người không thể không ý tứ lui ra phía sau một bước, gần một bước, hai mắt chưa từng từ hắn trên người rời đi. Phàm nhân, có cần hay không ta hỗ trợ? Đây là Hiên Viên Khải từ trước tới nay đối mặt cường đại nhất địch nhân, nhảy xuống hắn ôm ấp ngọc, ta không yên tâm ngẩng đầu nhìn hắn. Đi thôi. Cười khẽ lắc đầu, Hiên Viên Khải chiều Già La phương hướng bĩu môi, ý bảo nó không cần lo lắng, đi Già La bên người chờ hắn. Ngươi hiện tại hối hận còn kịp. Nghe nói trên người hắn có hoàng đế kim bài, thổ trưởng lão lấy ra ma pháp đổng đồng thời không quên lại lần nữa nhắc nhở hắn, chỉ cần hắn hiện tại xoay người rời đi, nàng có thể suy xét tha cho hắn một mạng. Vô nghĩa nhiều như vậy, bị thương ta người, đáng chết. Giọng nói rơi xuống đồng thời, Hiên Viên Khải từ trong không gian lấy ra một phen khinh bạc tiểu xảo sắc bén truy thủ, chân đạp mờ ảo hơi bước, nhanh chóng chiều thổ trưởng lão công qua đi. Chỉ bằng ngươi. Đáy mắt mang theo rõ ràng khinh miệt, ma pháp đổng nhẹ nhàng vung lên, Hiên Viên Khải thế công nháy mắt bị hóa giải, dù sao cũng là thánh ma pháp sư, mở ảo hơi bước lại mau, Hiên Viên Khải công kích lại xuất kỳ bất ý, vẫn như cũ đối nàng tạo không thành bất luận cái gì thực tế hình thức thượng thương tổn. Là ngươi tự tìm. Mắt thấy Hiên Viên Khải không chút nào nhụt chí liên tục công kích, cũng chiêu chiêu thẳng bức nàng toàn thân trên dưới các tử huyệt, thổ trưởng lão nổi giận, lui ra phía sau vài bước. Trong miệng nhắc mãi chứ ma pháp chú ngữ, trong tay ma pháp đổng chiều Hiên Viên Khải nơi phương hướng vung lên, một chi quang tiễn bay thẳng Hiên Viên Khải bụng. Tiểu tâm, mọi người bình hơi thở, đại khí cũng không dám ra một cái nhìn chằm chằm trong sân tình thế biến hóa, một đám vận khởi chân khí, tùy thời chuẩn bị nhào lên đi chi viện. Linh giai võ kỹ Phượng Hoàng Tại Thiên. Theo hét lớn thanh âm rơi xuống, một con kim hoàng sắc quang chi Phượng Hoàng hướng tới quang tiễn bay đi. Bởi vì Hiên Viên Khải bản thân thực lực chỉ đột phá huyền giai, Phượng Hoàng Tại Thiên uy lực chỉ có thể phát huy 1/10 không đến, cùng quang tiễn tương va chạm sau hai tương triệt tiêu, không có phản công hướng thổ trưởng lão. Người rốt cuộc là người nào, cư nhiên có linh giai cao cấp võ kỹ. Thổ trưởng lão thu hồi bổn muốn liên tục công kích chú ngữ, lạnh mặt hỏi. Hiên Viên Khải phía sau các nam nhân cũng lặng lẽ dựng lên lỗ thai, kia chính là linh giai võ kỹ à. Toàn bộ trạm thiên địa lục nhiều nhất có tam bổn, kia chính là sở hữu tu luyện giả ngộng tưởng A. Chờ ngươi nhìn thấy Diêm Vương hắn lao nhân ra, chính mình hỏi đi thôi. Nói xong, lại lần nữa hướng tới thổ trưởng lão công kích qua đi, không có bất luận cái gì chuẩn bị thổ trưởng lão hiểm hiểm tránh đi. Xe kéo. Ống tay háo bị sắc bén chủy thủ cắt qua, nhìn xem chính mình bị vẽ ra một cái vết rách ống tay háo, thổ trưởng lão trong lòng lửa giận một chút tích lũy, nhanh chóng bốc cháy lên. Người tìm chết. Giọng nói rơi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Khải hai mắt đỏ đậm như máu, trong miệng chú ngữ tung bay, ma pháp đổng tùy tay bay múa, không đếm được quang tiễn hướng tới Hiên Viên Khải thẳng tắp bay đi. Linh giai võ kỹ Phượng Hoàng Tại Thiên. Mặc kệ Phượng Hoàng Tại Thiên có bao nhiêu lợi hại, trước sau chỉ là một cái không thể hoàn toàn phát huy uy lực chiêu thức, Hiên Viên Khải chân đạp mờ ảo hơi bước, hiểm hiểm ở mưa tên trung tránh né, thân thể bị sắc bén quang tiễn cắt qua từng điều miệng vết thương. Trên người quần áo trên cơ bản toàn bộ hủy hoại, cả người nói không nên lời chật vật. Bởi vì mưa tên quá mức kỹ càng, những người khác căn bản không dám tùy ý bước vào, không phải sợ bị thương, mà là sợ nhiễu loạn đang ở tránh né Hiên Viên Khải. Trước mắt mới thôi, hắn tuy rằng cả người chật vật, bị không ít thương, lại không có thương đến yếu hại. Nếu bọn họ mạo muội tiến vào, quấy rầy hắn nện bước, rất có khả năng sẽ hại hắn. Này đây! Mọi người chỉ có thể khẩn trương nhìn chung quanh tránh né mờ ảo tàn ảnh, cầu nguyện thổ trưởng lão linh lực nhanh lên tiêu hao sạch sẽ. Phúc! một chi không kịp tránh né quang tiễn xuyên thấu Hiên Viên Khải thân thể, hai chân mềm nhũn, quỳ một gối trên mặt đất, trong miệng một trận tanh ngọt, một ngụm máu tươi phun tới, kỳ quái chính là, mưa tên thế nhưng ở thời điểm này ngừng lại. Nhìn xem trên mặt đất máu tươi, Hiên Viên Khải giơ tay lau lau khóe miệng, một mặt thị huyết mỉm cười lặng yên nở rộ, có ý tứ, chính là muốn như vậy mới có kính nhi a. Dương mắt, nhìn về phía thổ trưởng lão tầm mắt kiên định mà ngoan tuyệt, đã lâu không có như vậy nhiệt huyết sôi trào, muốn đem hết toàn lực giết chết một người xúc động. Ngươi, nói ra linh giai võ kỹ rơi xuống, lập tức rời đi, bổn trưởng lão tha cho ngươi bất tử. Đã sớm sát đỏ mắt thổ trưởng lão bị Hiên Viên Khải mang huyết tươi cười sở cảm nhiễm, cả người lâm vào điên khùng bên trong, nói là Hiên Viên Khải nói ra bí mật sau tha cho hắn một mạng. Trong tay lại thứ tụ tập khởi ma pháp quan cầu, chuẩn bị cho hắn cuối cùng chí mạng một kích. Người đánh giám. Hiên Viên Khải chịu đựng toàn thân truyền đến xuyên tim đau đớn, dãy rủa từ trên mặt đất đứng lên, nhắm mắt lại, hai tay chiều thân thể hai bên bình quán, trong không khí ma pháp nguyên tố lấy tầm mắt có thể với tới tốc độ chạy về phía hắn bàn tay, nhanh chóng tụ tập ngưng kết lên. Rầm rầm. Võ giả cấp ma pháp sư thăng cấp đặc có chấn động truyền đến. Hiên Viên Khải trên đỉnh đầu không thế nhưng tụ tập thành một cái cường đại linh lực lốc xoáy, tại như vậy mấu chốt thời khắc, không ngừng võ kỹ, liền ma pháp cũng thăng cấp, này thăng cấp động tĩnh, không thua gì một cái thiên giai võ giả thăng cấp. Đây là có chuyện gì? Đang ở Hoàng Cung chờ đợi Hiên Viên Khải Nam Cung Thần cảm giác được cường đại linh lực dao động, mở mắt ra, tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía Hoàng Thành trên không, như vậy động tĩnh. Đột nhiên, Nam Cung Thần từ trên ghế nằm đứng dậy, đạp hư không thẳng đến linh lực truyền đến phương hướng, hắn không tính sai nói, Khải thăng cấp giống như chính là loại này biến thái hoành động. Cùng lúc đó, ở vào thần điện đại tư tế Vũ Văn Kinh Trần, Triệt Vương Phủ Nam Cung Triệt, Hoàng Thành Thăng Bình Tiểu Lâu Nội Bạch Di Hiề Nam Tử cũng cảm giác được này cổ cường đại linh lực dao động, ba người không hẹn mà cùng đạp hư không thẳng đến mà đi, như vậy hoành động, không phải ra yêu nghiệt, chính là ai đột phá thiên giai thăng cấp. Ai cũng không muốn bỏ qua này khó được một màn. Sao có thể? Sao có thể có người có thể nhanh chóng như vậy tụ tập ma pháp nguyên tố, cũng thăng cấp? Nị mạ ngươi vẫn là người sao? Thác Bạt Duyệt há hốc mồm nhìn còn ở không ngừng tụ tập ma pháp nguyên tố Hiên Viên Khải. Điên rồi, là thế giới này điên rồi, vẫn là nàng điên rồi. Vì len sợi sẽ xuất hiện như vậy cái quái vật a. Những người khác phản ứng cùng Thác Bạt Duyệt không sai biệt lắm. Tuy rằng bọn họ đều là võ giả, đối với ma pháp không phải thực tinh thông, nhưng không ăn qua thịt heo không đại biểu không thấy quá heo đi đường A, nào có người đơn giản như vậy là có thể thăng cấp A. Yêu nghiệt, hắn quả thực chính là con mẹ nó yêu nghiệt. Uy, hắn vẫn luôn là như vậy. Dùng chân đá đá ngọc tà mông, Gia La không phải thực khách khí hỏi, không có biện pháp, hắn đến bây giờ còn có điểm không thể tiếp thu thần thánh thần thú đại nhân manh sủng hình tượng. Thảo. Đừng mẹ nó đá lao tử mông. Ngẩng đầu hung hăng xẻo liếc mắt một cái đối hắn không hề kính ý Già La, ngọc ta trong lòng cái kia bi thôi à, tưởng hắn thượng cổ tôn quý nhất tứ đại thần thú chi nhất, bị chủ tử đá mông liền tính, hiện tại liền nó con dân đều dám đá nó lao hổ mông, tương lai nó còn có cái gì thể diện thấy hỏa phượng đại nhân cùng mặt khác mấy chỉ cùng nó cùng đẳng cấp thần thú. Đừng xem thường hắn, không có có chút tài năng là không xứng làm bản thần thú chủ nhân. Bi thôi về bi thôi, Ngọc Tà như cũ trả lời Già La vấn đề, nếu là hắn nói, cái gì đều có khả năng, bất quá nhìn xem hai tay đã tụ tập khởi cường đại quang cầu người nào đó, Ngọc Tà chán tối sầm, hắn thật là có điểm quá mức biến thái. Không phải thực minh bạch nó ý tứ, Già La cúi đầu nhìn xem chính mình dưới chân Ngọc Tà, gợi cảm đôi môi nhấp thành một cái tuyến, cũng là, có thể làm thần thú thần phục người, tuyệt đối không thể sẽ đơn giản. Không sai biệt lắm. Theo này thanh lẩm bẩm, Hiên Viên Khải nhắm hai mắt chậm rãi mở, ngoan tuyệt thị huyết giao tạp bắn về phía đứng ở hắn đối diện thổ trưởng lão, bàn tay vừa lật vừa chuyển gian, hai luồng thật lớn quăng cầu hướng tới nàng tạp qua đi, mà Hiên Viên Khải, hao hết linh hải nội sở hữu linh lực, lại lần nữa quỳ một gối trên mặt đất, đây là hắn cuối cùng một kích, nếu không thể đem thổ trưởng lão đánh chết, hắn liền thua định rồi. Chạm vào. Trong đó một đoàn quang cầu trên đường gặp phải thổ trưởng lao ném quang cầu, nước toạc ra kịch liệt hỏa hoa, còn có một đoàn bay thẳng không kịp chuẩn bị thổ trưởng lão, bước chân đi bước một lui về phía sau, bước cho nàng không thể không giơ lên trong tay ma pháp đổng chống cự. Tư tư tư thanh âm truyền đến, u buồn Hiên Viên Khải tụ tập ma pháp quang cầu lực lượng quá mức cường đại, thổ trưởng lao trong tay ma pháp đồng xuất hiện vết rách, phát ra bi thống hy vang. Giang giác. Ma pháp đồng vỡ vụn, cùng quang cầu cùng nhau biến mất, thổ trưởng lão bị đánh bay một trượng có thừa, miệng phun một ngụm máu tươi, hiểm hiểm ổn định thân hình, trong mắt xuất hiện bi thống. Ma pháp đồng là mỗi cái ma pháp sư linh lực vòng tròn, đau thất ma pháp đồng, cung cấp với mất đi hơn phân nửa linh lực. Ta muốn giết ngươi. Thổ trưởng lão điên rồi, trong miệng chú ngữ niệm cái không ngừng, màu lam ma pháp kiếm quang rậm rạp bay về phía không hề phản kích năng lực Hiên Viên Khải. Chủ tử. Dám thương chấm người, tìm chết. Liên ở Hiên Viên Khải phía sau các nam nhân chuẩn bị tiến lên tương trợ, dùng thân thể giúp hắn chặn lại những cái đó ma pháp kiếm quang thời điểm. Nam cung thần đạp hư không, khinh phiêu phiêu buông xuống, giơ tay nhẹ nhàng vung lên, ma pháp quang tiện biến mất vô tung. Thổ trưởng lão, đây là có chuyện gì? Lúc này, Vũ Văn Khinh Trần, Nam cung Triệt, Bạch Y Liễu nam tử cũng chạy tới, nhìn thương không nhẹ Hiên Viên Khải, Vũ Văn Khinh Trần trong lòng biết không ổn, vội ra tiếng hỏi hướng bởi vì bọn họ xuất hiện mà bình tĩnh trở lại thổ trưởng lão. Ta mị tầm mắt âm lánh quét liếc mắt một cái thổ trưởng lão, Nam cung thần ngồi xổm xuống, tay phải ôn nhu sờ sờ Hiên Viên Khải mang huyết gương mặt, đau lòng tràn ngập đáy mắt. Khải, chấm tới. Nhìn hắn vết thương đầy người, Nam cung thần tâm đều phải nát, hắn phủng nơi tay lòng bàn tay người trên thế nhưng ở thiên tử dưới chân, hắn mí mắt phía dưới bị người bị thương như thế nghiêm trọng, đáng chết. Sớm biết rằng nên cùng hắn cùng nhau ra cung. Ha ha, ta không có việc gì. Bởi vì đau đớn mà hơi chút tan rã tầm mắt đối thượng Nam cung thần che kín đau lòng hai trong mắt, Hiên Viên Khải nỗ lực kéo ra cái trấn an tính cười nhạt, mang huyết tay phải phụ thượng hắn vuốt ve chính mình gương mặt mu bàn tay, nhân tâm đều là thịt lớn lên, Nam cung thần đối hắn hảo, sớm đã vượt qua giống nhau nam nhân đối nữ nhân giới hạn, hắn cũng là sẽ động tâm, bất quá, gần là tâm động, ly ái còn có rất xa. Người A. Nam cung thần đau lòng đem hắn ôm vào trong lòng ngực, từ trên mặt đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Văn Khinh Trần. Khinh Trần, giúp Khải trị liệu một chút. Ân. Hỏi rõ tiền căn hậu quả Vũ Văn Khinh Trần xin lỗi xem một cái Hiên Viên Khải, trong miệng bắt đầu sướng tụng chưa khỏi hệ ma pháp chú ngữ. Chờ một chút. Từ Nam cung thần trong lòng ngực ngẩng đầu, Hiên Viên Khải nhàn nhạt nói, điểm này tiểu thương liền không nhọc phiền đại tư tế, duyệt, ngươi tới. Có chút người nhân tình là không thể thiếu. Hắn cùng thần điện ân đoán như vậy kết hạ, hôm nay chi nhục, ngày nào đó định gấp trăm lần dâng trả. Khải, bị hồ nháo. Nam cung thần nhịu nhịu mi, biết hắn không nghĩ thiếu thần điện tình, nhưng hắn thương thật sự thực nghiêm trọng, giống nhau chữa trị thuật căn bản vô pháp chữa khỏi hắn. Vũ Văn Khinh Trần cũng rất là xấu hổ nhìn hắn, cập cùng năm sự, là hắn thần điện người sai. Khải Vân Quý Phi, bổn tọa sẽ nghiêm trị thổ trưởng lão, hiện tại xin cho bổn tọa giúp ngươi trị liệu. Cho tới bây giờ, ở đây nhân tài biết Hiên Viên Khải thân phận thật sự, đương nhiên, mọi người trong lòng hoài nghi một phen, phế vật cùng thiên tài, cái này chuyển hóa quá lớn. Đem người bị thương lại đến trị liệu, nguyên lai Chu Tức Quốc thần điện đã như thế hư thối a. Một đạo thanh thúy thanh âm truyền tiến mọi người lỗ tai, nghe tiếng nhìn lại, một thân thoải mái thanh tân bạch đi hiển nam tử nhàn nhã hướng tới Hiên Viên Khải đi đến, một phen nâng lên Hiên Viên Khải tay phải, thâm tình chân thành nhìn hắn. Tức phụ nhi, chúng ta lại gặp mặt. Phanh phanh phanh. Ở đây mọi người nháy mắt bỏ mình, nị mạ thế giới này sao nhiều như vậy yêu người ta. Hoàng phủ giác, cho chấm buông ra. Nam cung thần mặt đen lại hắc, đáng chết, hắn Khải khi nào nhận thức hoàng phủ ngọc hôn đàn này. Dám ngay trước mặt hắn ăn Khải đậu hủ, còn gọi Khải tức phụ, quả thực là tìm chết. Ngươi mới cho bản thiếu chủ buông ra, nhìn xem, tức phụ ở ngươi dưới sự bảo vệ thế nhưng bị thương như vậy trọng. Chứng minh ngươi năng lực không đủ để bảo hộ tức phụ, thức thời nói đem hắn giao cho bản thiếu chủ, nếu không đừng trách bản thiếu chủ dùng đoạt. Nay đại khái là sử thượng cường hãn nhất gian phu tuyên ngôn, có người sẽ đoạt lao bà của người khác đoạt như vậy quang minh chính đại sao. Thân ẩn cung thiếu chủ, không hổ là trong truyền thuyết lão quái vật hậu đại, đủ bưu hãn. Ngươi, tìm chết. Hai mắt nguy hiểm nheo lại, Nam cung thần tức giận, âm thầm đằng ra một bàn tay vận đủ chân khí. Khu khu. Giắc, ngươi chừng nào thì tới. Như thế nào không đến vương phủ tìm bổn vương. Mắt thấy hai người liền phải động thật, Nam cung Triệt không thể không khổ bức chạm đi ra ngoài hòa giải. Nếu là này hai người thật đánh lên tới, hoàng thành chỉ sợ sẽ bị bọn họ hủy hoại. La chết ta, bản thiếu chủ hôm nay vừa đến, liền ở tại Thăng Bình tử lâu, chúng ta có rảnh lại liêu. Vui cười cùng Nam Cung Triệt tiếp đón một tiếng, Hoàng Phủ Giác tiếp tục cùng Nam Cung Triệt tiến hành ánh mắt đánh giá, vì tức phụ, nói gì cũng không lui về phía sau. Ân, cái kia ác, có thể cho ta trước bang chủ tử trị liệu sao? Thác Bạt Duyệt Bi thôi chen vào mấy người trung gian, nhược nhược nói, mẹ nó, trừ bỏ tu hành ma pháp Vũ Văn Kinh Trần, mặt khác ba người tất cả đều là thiên giai võ giả, thế giới này thật sự điên rồi, thiên giai võ giả toàn tụ tập. Ở bọn họ trước mặt, nàng loại này tiếp cận thánh ma pháp sư trình độ căn bản không đủ xem a. Ngươi sẽ chữa khỏi hệ ma pháp. Nam Cung Thần cúi đầu nhìn trước mặt cái này so với chính mình lùn một cái nhiều đầu, ăn mặc rách nát, tóc dài phúc mặt nữ nhân, sau một lúc lâu gật gật đầu, nếu nàng xưng hô Hiên Viên Khải vi chủ tử, kia nàng hẳn là chính là Khải lựa chọn ra tới người, hắn tin tưởng Khải ánh mắt. Không hề nhiều lời, Thác Bạt Duyệt đơn giản xem xét một chút Hiên Viên Khải thương thế, nhíu nhíu mi, trong lòng khó chịu tích lũy đến tối cao, quay đầu hung hăng chừng liếc mắt một cái đi theo Vũ Văn Khinh Trần phía sau thổ trưởng lão, này bút chướng nàng nhớ kỹ, hừ. Đại trị càng thuật. Theo chú ngữ kết thúc, đại trị càng thuật ôn hòa quang mang đánh tiến Hiên Viên Khải trong thân thể, bị quang mang vây quanh Hiên Viên Khải nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trên người lớn nhỏ miệng vết thương ở tầm mắt có thể với tới dưới tình huống chậm rãi khép lại. Hảo, kế tiếp lại đỡ lấy một ít chữa thương đan dược, nghỉ ngơi hai ngày là được. Ma pháp thế giới chính là không giống nhau, như vậy trọng thương, một cái đại trị càng thuật liền trị hết, bất quá, xem Thác Bạt Duyệt bất mãn cái chán mồ hôi, có thể thấy được đại trị càng thuật cũng không phải đơn giản như vậy là có thể thi triển. Khinh âm, ngươi đi trước Hiên Viên Phủ cùng cha mẹ nói ta không có việc gì, sau đó mang theo bọn họ tiến công, trực tiếp trụ tiến Hỏa Phượng Điện đi, về sau lại đến an bài. Khôi phục không ít Hiên Viên Khải đầu tiên nghĩ đến chính là Hiên Viên vợ chồng, hắn bị thương tin tức thực mau liền sẽ truyền tiến bọn họ lỗ thai, không thể làm cho bọn họ lại vì chính mình lo lắng. Là, chủ tử, cung kính chiều hắn cong cong lưng, khinh âm xoay người, mang theo Hiên Viên Khải thu phục mọi người rời đi. Thần, ta mệt mỏi. Nhắm mắt lại, Hiên Viên Khải tới gần Nam Cung Thần trong lòng ngực, hôm nay thật sự có điểm thể lực tiêu hao quá mức, xem ra, hắn còn phải gấp bội nỗ lực mới được a. Ân, chúng ta trở về. Nắm thật chặt hai tay, Nam Cung Thần cẩn thận ôm hắn, liền xem cũng chưa xem một cái những người khác, chân đạp hư không, thẳng đến Hoàng Cung mà đi. Uy, tức phụ nhi, chờ đến bản thiếu chủ a. Hoàng Phủ rác mắt trông mong nhìn Nam Cung Thần ôm đi hắn nhận định tức phụ, vừa định đuổi theo đi, Nam Cung Triệt lại kéo lấy hắn một chân, hại hắn chỉ có thể lại lần nữa nhìn tức phụ biến mất ở chính mình trước mặt. Nhìn không ra tới, Tiểu Khải không đơn thuần chỉ là không phải phế vật, vẫn là ma pháp thiên tài, chấm liền nói sao, ta Bạch Hổ Quốc quận vương sao có thể là cái phế vật, cô thật là lừa chúng ta hảo thảm a. Chỗ tối, một thân xanh đen áo gấm tuấn Mỹ nam tử lầu bầu nói, hắn phía sau bọn thị vệ yên lặng cúi đầu, coi như không nghe được hắn oán giận, bọn họ hoàng đế bệ hạ rốt cuộc đem lực chú ý chuyển tới người khác trên đầu đi, bọn họ là cầu mà không được a. Hảo. Chúng ta đi Hiên Viên Phủ bái kiến cô đi. Nam nhân không hợp hình tượng rối rối người, cất bước từ chỗ tối đi ra, bọn thị vệ chạy nhanh theo sau, bảo hộ hắn an toàn. Người này không phải người khác, đúng là Bạch Hổ Quốc Hoàng đế, Bách Lý Ngọc thân cháu trai, Hiên Viên Khải thân biểu ca, Bách Lý Mặc. Nghe nói Chu Tức Quá Hoàng đế muốn chèn ép Hiên Viên ra, thừa dịp lần này thánh nữ tổng tuyển cử, không yên tâm cô Bách Lý Mặc tự mình tới. Nguyên bản tính toán nếu Nam Cung Thần thật sự không cho Hiên Viên ra đường sống, hắn liền nghĩ cách đem cô một nhà tiếp hồi Bạch Hổ Quốc, hiện tại xem ra là không kia tất yếu. Đáng chết, vì cái gì cái kia phế vật sẽ trở nên như vậy cường. Một khắc chỗ âm ú góc, sống mái khó phân biệt thanh âm quỷ dị vang lên, trong bóng đêm, như ma chơi lóe sáng con ngươi thiêu đốt nùng liệt hận ý, giữa chưa nhận được trong cung truyền đến tin tức. Hiên Viên Khải chỉ mang theo một cái gã sai vật liền ra cung, sớm an bài người ở trên đường chờ sát, không nghĩ lại bị hắn phản kích sát, nghe nói hắn tới Thiên Lao, vốn định ở Thiên Lao vai phát giết hắn, không thể tưởng được thế nhưng nhìn đến như vậy kinh tủng một màn, Hiên Viên Khải chẳng những không nốc, không phải phế vật, còn cường có thể cùng thánh ma pháp sư đối chiến, làm hắn như thế nào không hận. Hừ, Hiên Viên Khải, ta sẽ không làm ngươi hảo quá, chờ xem. Lạnh lùng một hử, trong nháy mắt, hắc ảnh biến mất ở trong góc. Cái gọi là, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, Hắc Ảnh không chú ý tới, liền ở hắn đỉnh đầu phương hướng, một cái và táo phiêu phiêu tố y y nam tử lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn biến mất phương hướng, sau một lúc lâu mới quay lại đầu nhìn xem hoàng thành phương hướng, trầm tĩnh không gợn sóng đáy mắt hiện lên một mạt phức tạp, nắm thật chặt phụ ở sau người đôi tay, đạp hư không mà đi. Không đến trong chốc lát, vừa mới còn náo nhiệt thiên lao cửa khôi phục nhất quán thanh lãnh, nếu không phải trên mặt đất bị ma pháp quang cầu tạp ra mấy cái đại động, thật sự sẽ làm người cho rằng, vừa mới kịch liệt đánh nhau căn bản chưa từng tồn tại. Kế tiếp 2 ngày, Hiên Viên Khải bị Nam Cung Thần buộc ở trên giường nằm không được nhúc nhích, ăn cơm uống nước toàn bộ từ hắn đại lao, mặt xi xi đều là Nam Cung Thần ôm hắn đi, Hiên Viên Khải kháng nghị toàn bộ bị bác bỏ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tùy ý hắn đi. Giang giác. Gặp qua sẽ gặm quả táo lao hổ không? Ngọc Tà ghé vào Hiên Viên Khải mép giường, đang ở răng rắc gặm cái không ngừng. Ngọc Tà, ngươi không cần tu luyện sao? Nam nghiêng ở trên giường, Hiên Viên Khải nhàm chán hỏi, vừa mới Thủy An tới báo, Thanh Long Quốc sứ thần tới, bảo mẫu Nam Cung Thần không thể không ra mặt tiếp kiến một chút, rốt cuộc đem Hiên Viên Khải từ nước sôi lửa bỏng chung giải phóng ra tới. Kỳ thật, trải qua Thác Bạt Duyệt trị liệu, thân thể hắn đã hoàn toàn hảo, nhưng Nam Cung Thần nói cái gì cũng không tin, một hai phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi nhiều 2 ngày, nếu không phải xem ở hắn là thật sự đau lòng hắn, quan tâm hắn, hắn lại đánh không lại hắn phân thượng, hắn đã sớm bỏ dậy tu luyện, huyền giai một bậc, cách hắn mục tiêu còn thực xa xôi à, hắn không có như vậy nhiều thời gian tiêu hao ở trên giường. Không cần, chờ ngươi tu luyện thời điểm ta lại tu luyện. Hung hăng gặm một ngụm quả táo sau, Ngọc Tà mới cũng không ngẩng đầu lên nói, thực rõ ràng, Hiên Viên Khải lực hấp dẫn không có nó trong tay quả táo đại. Vì sao? Nhướng mày, Hiên Viên Khải vẫn là lần đầu tiên nghe nó nói về nó tu luyện sự. Bởi vì ta yêu cầu dựa ngươi phóng xuất ra tới linh. Ngươi, quản ngươi chuyện gì? Cảnh giác nhận thấy được chính mình thiếu chút nữa nói lỡ miệng, Ngọc Tà ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt hắn. Ha ha! Thì ra là thế, đi thôi. Chúng ta đi xem giả la bọn họ đi. Như vậy liền đủ Hiên Viên Khải mới ra tới, không sao cả cười cười, sờ sờ hắn đầu hổ, xoay người từ trên giường ngồi dậy. Khinh Âm, đem Hỏa Phượng Điện sở hữu công nhân đều tụ tập đến đại điện thượng. Hiên Viên Khải vừa mặc áo phục, biên đối đứng ở một bên Khinh Âm phân phó nói, đáy mắt hiện lên một tia làm người không dễ phát hiện hung ác, hắn nhưng không quên mới vừa ra cung đã bị người trở giết sự, tưởng lấy tánh mạng của hắn. Không biết phía sau màn người nọ làm tốt bị hắn phản công chuẩn bị không. Buổi trưa vừa qua khỏi, các cung nhân có một bộ phận đang ở ngủ trưa, đột nhiên bị người từ trên giường đào lên, trong mắt còn mang theo buồn ngủ mông lung mê mang. Ngồi ở đại điện trung ương cái bàn bên, một thân trắng thuần cẩm y Hiên Viên Khải biên uống trà, biên bất động thanh sắc đem mọi người nhìn quét một lần. Toàn bộ Hỏa Phượng Điện, trừ bỏ hắn mấy ngày trước đây tìm tới người, cũng chỉ có Khinh Âm một người là người của hắn. Mặt khác tất cả đều là hắn tiến vào chiếm giữ Hỏa Phượng Điện phía trước liền có, tiến cung sau, đầu tiên là đã xảy ra Thái Hậu khi, sau đó lại tu luyện, vẫn luôn không rảnh xử lý những người này, chưa cho bọn họ lập được uy. Hắn biết, bởi vì đánh chết mỹ nhân cùng Thái Hậu sự, này đó giỏi về nên cao dâm thấp cung nữ thái giám đều rất sợ hắn, hắn muốn cũng là bọn họ sợ hãi. Nhưng trước 2 ngày sự rốt cuộc làm hắn trong lòng nhiều vài phần cảnh giác, cho hắn biết, nguyên lai. Có người vẫn là cho rằng hắn mềm yếu dễ khi dễ, thế nhưng cùng ngoài cung người cấu kết, dục đồ hắn tánh mạng, kia hắn liền không thể lại cô tức dưỡng gian. Nếu nói mấy ngày hôm trước trở sát không phải bởi vì Hỏa Phượng Điện ra nội gian, đem hắn hành tung bán cho người khác, đánh chết hắn hắn đều không tin. Chủ tử, người đều đến đông đủ. Hôm nay chủ tử nhìn như cùng bình thường không sai biệt lắm, lại so ngày xưa thiếu phân ấm áp, sinh sôi nhiều phân không giận mà uy khí thế. Mơ hồ đoán được hắn muốn làm cái gì, Khinh Âm trong lòng không cấm vui vẻ, trước kia chủ tử thường xuyên bị người khi dễ, hiện tại chủ tử thay đổi, thực sắc bén, nhưng hắn rất ít sẽ để ý những cái đó không quan trọng người, cũng không như thế nào quản. Hỏa Phượng Điện cung nhân trong miệng nói đối chủ tử trung thành, nhưng kia từng đôi trong ánh mắt rõ. Giang viết không cam lòng cùng không muốn, ngày thường chủ tử vội vàng chính mình đại sự, không theo chân bọn họ so đo, bọn họ thế nhưng trường bản lĩnh. Dám đem chủ tử hành tung bán cho ngoài cung người, quả thực không biết tự lượng sức mình, đi theo chủ tử bên người lâu như vậy, chủ tử bản lĩnh hắn hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, nếu hắn thật muốn so đo, ai cũng không thể chạy ra hắn ngũ chỉ sơn. Ân. quét liếc mắt một cái đáy mắt khó tàng hưng phấn khinh âm, Hiên Viên Khải trong lòng không cấm buồn cười, cái này khinh âm, ngày thường tất cung tất kính, không hiện sơn không lộ thủy, thế nhưng có thể đoán được hắn ý đồ, có vài phần bản lĩnh a. Chậm gì gì buông trên tay chén trà, Hiên Viên Khải ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, nói, tin tưởng các ngươi đều đã biết, trước hai ngày bổn cung ra cửa thời điểm bị người chờ giết sự, cùng các ngươi làm rõ đi, bổn cung hoài nghi, Hỏa Phượng Điện ra nội gian, là cái này nội gian đem bổn cung hành tung bán cho ngoài cung người, cho nên bổn cung mới có thể bị người chờ sát, các ngươi đều là kiến thức quá bổn cung thủ đoạn, hiện tại, bổn cung cho các ngươi một lần cơ hội, chính mình đứng ra, bổn cung tha cho hắn bất tử. Nương nương oan uổng, thỉnh nương nương nắm rõ. Thỉnh nương nương nắm rõ. Mọi người động tác nhất trí quỳ xuống, không ngừng dập đầu, hô to oan uổng, nghĩ đến cũng là, thông đồng với địch chủ bán, hãm hại hoàng gia người tội danh cũng không phải là cái gì tiểu tội, nhẹ giả ban chết, nặng thì liên lụy người nhà, ai dám chân chính đứng ra à. Nếu không có người chịu đứng ra, bổn cung cũng không miễn cưỡng, đều đứng lên đi. Tầm mắt nhất nhất đảo qua mọi người, âm thầm nhớ kỹ mỗi người phản ứng. Hiên Viên Khải phất tay làm cho bọn họ lên, đãi bọn họ đều đứng lên sau. Hiên Viên Khải trên mặt đạm mạc đột nhiên bị đông lạnh thay thế được, chậm rãi nói, ta mặc kệ các ngươi đã từng đều ở đâu cái trong cung, hầu hạ quá người nào, có chút cái gì hậu trường, vào ta Hỏa Phượng Điện, các ngươi mạng nhỏ liền rơi xuống tay của ta tưởng các ngươi sinh, các ngươi liền sinh, ta nếu muốn các ngươi chết, các ngươi tuyệt đối. Không thấy được ngày hôm sau Thái Dương. Muốn ly khai chờ lát nữa ở khinh em nơi đó đăng ký, không muốn rời đi, liền cho ta chặt chẽ bế khẩn các ngươi miệng, ta tuyệt không sẽ bạc đái các ngươi, nếu như làm ta phát hiện ai sâu chuối Hỏa Phượng Điện bên ngoài người, đừng trách lòng ta tàn nhẫn tay cay. Buổi nói chuyện ân uy cũng thi, nói năng có khí phách, liên can các cung nhân sợ tới mức run bần bật, chạy nhanh lại lần nữa quỳ xuống, liên tiếp nói là, không dám có nửa phần ngỗ nghịch, coi khinh. Thực hảo, khinh em. Kế tiếp liền giao cho ngươi. Trên cao nhìn xuống, lạnh lùng xem bọn họ liếc mắt một cái, Hiên Viên Khải ôm Ngọc Tà đứng lên, trực tiếp hướng tây sườn sân mà đi, hắn tin tưởng khinh âm nhất định có thể xử lý tốt, đến nỗi cái kia nội gian, không nổi, hắn có rất nhiều thời gian, cùng hắn chậm rãi háo, sợ chỉ sợ, trải qua hắn vừa mới một phen gõ sơn chấn hổ, phía sau màn người chịu không nổi lan lộn, chính mình bại lộ ra tới. Hỏa Phượng Điện tây sườn vẫn luôn là nhàn rỗi. Đã nhiều ngày bởi vì Hiên Viên Khải lục tục tìm tới không ít người, mới dần dần lung lay lên, ôm Ngọc Tà, chậm rãi bước vào trong viện, Hiên Viên Khải tầm mắt mọi nơi ngó ngó, mà ngay cả nhân ảnh cũng chưa nhìn đến, chính nghi hoặc nhân đạo chạy đi đâu thời điểm, nhắm chặt đại môn soát một tiếng bị người từ bên trong kéo ra. Chủ tử, người thân thể hảo. Từ không hàn đơn bạc gầy yếu thân thể xuất hiện ở trong tầm mắt, Hiên Viên Khải tùy ý gật gật đầu, cất bước đi vào. Tất cả mọi người tụ tập ở đại điện đả tọa luyện công, hiện tại đang từ trên mặt đất lên. Chủ tử, ôm quyền không người, 20 tới cá nhân cung kính có thừa, lại không có vẻ hèn mọn, như cũ duy trì bọn họ tự thân giã tính cùng ngạo khí, Hiên Viên Khải thật là vừa lòng. Ân, ta có chút lời nói tưởng cùng các ngươi nói. Gật gật đầu, lướt qua bọn họ, Hiên Viên Khải buông ra Ngọc Tà, biết đi đến cấp thấp mới dừng lại tới. Trạm thiên địa lục, người thắng làm vua. Nhìn vi tôn, tin tưởng các ngươi thể hội sẽ không so với ta thiếu, mặc kệ là thị huyết cũng thế, tà mị cũng hảo, chỉ cần ngươi đủ cường, liền không có bất luận kẻ nào dám nhiều lời một câu. Ngược lại, liền tính ngươi ngồi ở trong nhà không ra khỏi cửa, cũng rất có khả năng bị người truyền sướng thiên hạ đều biết, con kiến không bằng, cho nên, chúng ta phải làm cường giả, phải làm thế giới này chúa tể, thiên nếu bất công, ta liền nghịch thiên, người nếu khinh nhục, ta liền sát chi. Phàm là chúng ta đi thông vương giả chi trên đường chướng ngại vật, không cần khách khí, chém giết đó là, cùng với làm người ta nói chúng ta thị huyết tàn nhẫn, không bằng đem loại này tàn nhẫn tiến hành đến mức tận cùng, trở thành thế giới này duy nhất chuẩn tắc. Từ giờ khắc này khởi, các ngươi nhớ kỹ, các ngươi không hề là một người, nhị phải làm thế giới này thần, muốn trở thành thần, cũng không phải nói liền có thể, cần thiết phải có cũng đủ kiên định ý chí, không sợ gian khổ nỗ lực, không sợ chết tâm lý. Ta muốn các ngươi trở thành trạm thiên địa lục thượng lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, đêm không thể miên thị huyết sát thần, quét ngang khắp đại lục, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, chắn ta giả, chết. Mặc kệ các ngươi trước kia đã làm chút cái gì, chính cũng hảo, ta cũng thế, giờ khác này các ngươi đã nhận ta là chủ, trở thành ta sở tán thành người, vậy các ngươi chính là ta chiến hữu, thân nhân, ta ở thiên lao lời nói vĩnh viễn hữu hiệu, các ngươi vì ta bán mạng, ta cũng sẽ vì các ngươi liều mạng. Nhỏ sinh thân hình, khó phân nam nữ diện mạo, Hiên Viên Khải bề ngoài thoạt nhìn thật sự nhu nhược dễ khi dễ, nhưng hắn lời nói cùng hắn toàn thân vờn quanh lệ khí lại lệnh người không dám coi khinh, làm người không dám hoài nghi hắn nói bất luận cái gì lời nói, liên can đại các nam nhân bị hắn cảm nhiễm nhiệt huyết sôi trào, huyết mạch phấn trương. Là, chủ tử. Thanh âm rõ ràng so vừa mới to lớn vang dội gấp đôi có thừa, bọn họ đều kích động, lần đầu tiên, có người đưa bọn họ trở thành chân chính thân nhân. Các ngươi vừa vặn 20 người, từ hôm nay trở đi, chi đội ngũ này đã kêu cảm tử cánh quân, nơi này có cơ bản võ kỹ, các ngươi cầm đi để cao các ngươi tu vi đi. Vừa lòng gật gật đầu, Hiên Viên Khải tử nhẫn không gian lấy ra mấy quyển thiên giai võ kỹ, giống vứt rác giống nhau ném cho bọn họ, chờ tiếp được vài người nhìn đến thiên giai võ kỹ mấy cái kim quang lấp lánh chữ to, nhịn không được hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, đây chính là thiên giai võ kỹ à, cư nhiên tùy tiện loạn ném. Làm dơ làm sao bây giờ? Nếu bọn họ biết Hiên Viên Khải còn có không ít tôn chân linh giai võ kỹ, không biết có thể hay không cưỡng bức thêm lợi dụ, làm hắn giao ra đây đâu. Ngày mai bắt đầu đặc huấn, các ngươi đều cho ta có điểm chuẩn bị tâm lý, ta cũng sẽ không phóng thủy, đặc biệt là ngươi, Thác Bạch Duyệt, đừng tưởng rằng ngươi là đàn bà nhi ta liền sẽ thương hương tiếc ngọc. Xem bọn hắn, tầm mắt cuối cùng định ở Thác Bạch Duyệt rửa sạch sạch sẽ, yêu diễm tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng. Thật nhìn không ra, nàng còn có vài phần tư sắc. Thảo, lão nương tuyệt không sẽ bại bởi các ngươi này giúp nam nhân thúi, cho ta chờ xem. Hừ, Thác Bạt Duyệt khó chịu phản bác nói, một gậy che đem sở hữu nam nhân đều mắng đi vào. Ha ha, đại điện nhớ tới chung các nam nhân dũng cảm trầm thấp tiếng cười to, liền một con lệnh một khuôn mặt già la cũng nhịn không được giật giật miệng, tuy rằng đại gia tụ ở bên nhau thời gian cũng không trường. Nhưng ở thiên lao thời điểm bọn họ liền phần lớn nhận thức lẫn nhau, hiện tại hơn nữa Hiên Viên Khải này tòa liên tiếp bọn họ nhịp cầu, lẫn nhau gian cảm tình nháy mắt tiến bộ vượt bậc. Trừ bỏ Hiên Viên Khải, đại khái bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến, 10 năm sau, bọn họ thật sự sẽ trở thành một chi trạm thiên địa lục thượng lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật sắt thần đội ngũ, cảm tử cánh quân tên đem thật sâu khắc tiến trạm thiên địa lục mỗi người trong đầu. Chủ tử, đại tư tế tới. Hiên Viên Khải mang theo Ngọc Tà, đang ở quan sát cảm tử cánh quân mỗi người tính chất đặc biệt cùng thực lực, ứng ở chính điện xử lý các cung nhân đi Lưu Khinh Em vội vàng chạy tới, vẻ mặt hỗn loạn sốt ruột. Tới liền tới rồi, gấp cái gì? Cấp không thể tra nhữ nhữ mi, Hiên Viên Khải không phải thực sản quét hắn liếc mắt một cái, Vũ Văn Khinh Trần là Chu Tức Quốc đại tư tế, cũng không phải là hắn đại tư tế, hắn tới quan hắn đánh giám, hơn nữa à, dùng ngông tưởng cũng biết mục đích của hắn. Thổ trưởng lao thương hắn, động giết hắn tâm, đừng nói là Vũ Văn Khinh Trần, chính là Diêm Vương gia giữ không nổi nàng, một ngày nào đó hắn sẽ lấy nàng tánh mạng, kia một ngày sẽ không lâu lắm. Ta nói Khinh Âm tiểu đệ a, Vũ Văn Khinh Trần tính cái thứ gì, hắn tới chủ tử nhất định phải đi gặp hắn sao? Thác Bạt Duyệt nữ nhân này, không lựa lời, bất quá, nàng loại tính cách này nhưng thật ra thực hợp Hiên Viên Khải ăn uống, cũng thực có thể cùng này những các nam nhân hòa mình. Khinh Âm bị nàng vừa nói, thanh tuấn trên mặt vi vi lung túng. Bệ hạ cũng đã trở lại, còn mang đến thổ trưởng lão, nói là phải cho chủ tử bồi tội. Ân. Nghe được Nam Cung Thần đã trở lại, Hiên Viên Khải trong lòng một trận sai biệt, không phải đi tiếp kiến Thanh Long Quốc sứ thần sao. Hơn nữa, hắn khi nào cùng Vũ Văn Khinh Trần rảo đến một khối. Nam Cung Thần đối hắn lo lắng là thật thật tại tại, y hắn ca tính, không phải hẳn là trực tiếp giết thổ trưởng lão sao. Như thế nào còn mang nàng tới cấp hắn bồi tội. Ta đi về trước nhìn xem, các ngươi bản thân trong huyện đi, Già La, nơi này thuộc ngươi mạnh nhất, giao cho ngươi. Trong lòng xẹt qua một tia xa lạ khó chịu, đơn giản phân phó một chút, Hiên Viên Khải mang theo Ngọc Tà cùng Khinh Âm nhanh nhẹn rời đi, cảm tử cánh quân đoàn người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, yên lặng tại chỗ đả tọa, tiếp tục bọn họ bị đánh gãy tu luyện, chủ tử sự còn không tới phiên bọn họ tới quan tâm. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là ở trong thời gian ngắn nhất biến cường, đặt tới chủ tử kỳ vọng, đỡ lấy chủ tử xưng bá trạm thiên địa lục. Hỏa Phượng Điện trong đại điện, Nam Cung Thần nhắm hai mắt dựa nghiêng trên to như vậy phượng ghế, Vũ Văn Khinh Trần ưu nhã ngồi ở phía dưới ghế trên, mà đắc tội Hiên Viên Khải thổ trưởng lão, túi đầu đứng ở Vũ Văn Khinh Trần bên cạnh. Hiên Viên Khải mang theo Khinh Âm, bước chân nhàn nhã từ đại điện bên trái đi ra, xem cũng chưa xem một cái ngồi ở một bên Vũ Văn Khinh Trần cùng Thổ trưởng lão, lập tức đi hướng dựa vào phượng ghế Nam Cung Thần, tự nhiên ở hắn bên người ngồi xuống. Đã trở lại, chấm không bạc đãi bọn hắn đi. Đã sớm nhận thấy được hắn hơi thở, Nam Cung Thần hơi hơi mở mắt ra, thân mình sườn sườn, kéo qua hắn tay ở lòng bàn tay thưởng thức, thấp giọng trêu chọc hắn. Có việc, không có rút về chính mình tay, Hiên Viên Khải trên mặt treo đạm mạc lưu ly trào phúng cười nhạt, thanh lánh hỏi. Khinh Trần tìm ngươi, chấm nhưng thật ra hy vọng có thể cùng ngươi một chỗ. Nhận thấy được hắn bất đồng với trước hai ngày lạnh nhạt, Nam Cung Thần mềm nhẹ nói, tà mị tầm mắt quét về phía dưới thời điểm, rõ ràng mang theo nguy hiểm cùng thị huyết, nếu không phải Khinh Trần, không phải muốn cho hắn khải thân thủ báo thù, hắn đã sớm thân thủ mạt sát Thổ trưởng lão. Nghe vậy, Hiên Viên Khải nhướng mày, cái gì cũng chưa nói, thanh lánh hai mắt nhìn về phía ngồi ở phía dưới Vũ Văn Khinh Trần, thẳng thắn lưng lại ở kia một khắc thả lỏng lại. Mạo muội quay dày, Khải Vân Quý Phi, bổn tọa lần này là cố ý mang theo Thổ trưởng lao hướng ngươi bồi tội, hy vọng Khải Vân Quý Phi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha thứ nàng mạo phạm. Vũ Văn Khinh Trần cũng là cực thông thấu một người, biết Hiên Viên Khải không chào đón bọn họ, cũng không ướt át bẩn thỉu, thẳng đến chủ đề mà đi, ngự khí không kiêu ngạo không xiểm định, gai đúng châu ngứa. Bụn. Sự ta có mắt không thấy Thái Sơn, thỉnh Khải Vân Quý Phi thứ tội. Ở Vũ Văn Khinh Trần khiến cho hạ, Thổ trưởng lão không tình nguyện tiến lên một bước, không người hướng Hiên Viên Khải bồi tội, thấp hèn trong hai mắt lại mang theo xích quả quả không cam lòng phẫn nộ cùng sát ý. Ha ha! Hiên Viên Khải ngoài dự đoán mọi người cười khẽ ra tiếng, đón mấy người nghi hoặc khó hiểu ánh mắt, châm chọc nói, bổn cung nhưng nhận không nổi Thổ trưởng lão đại lễ, nhị vị mời trở về đi. Nói hắn lòng dạ hẹp hòi cũng hảo, mang thủ cũng thế, đối với Thổ trưởng lão loại này từng hung hăng thương qua hắn, dục lấy tánh mạng của hắn người, hắn là tuyệt không sẽ bỏ qua, hắn chính là người như vậy, có thủ oán tất báo. Ngươi! Thổ trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt phẫn nộ cùng sát ý đổ xuống mà ra. Thổ trưởng lão! Thấy thế, Vũ Văn Khinh Trần vội ra tiếng đánh gãy nàng, khẽ to mày, linh hoạt kỳ ảo không gợn sóng hai mắt quét về phía nàng, sợ tới mức nàng lại lần nữa thấp hèn nàng tự nhận là cao quý đầu. Khẽ thở dài, Vũ Văn Khinh Trần từ ghế trên đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía đang ở trêu đùa trong lòng ngực sủng vật Hiên Viên Khải. Khải Vân Quý Phi, Thổ trưởng lão ngày đó cũng không biết thân phận của ngươi, hơn nữa ngươi lại tư thả nàng mấy chục năm trước bắt giữ đến nhân thú, nàng mới có thể trong lúc nhất thời mất đi lý trí, bị thương ngươi, thỉnh xem ở thần điện bạc diện thượng, buông tha nàng lần này đi. Dù sao cũng là thần điện trưởng lão, Vũ Văn Khinh Trần làm thần điện cao lớn nhất tư tế, biết rõ Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải thế tất muốn lấy nàng tánh mạng, cũng không thể không đứng ra thế nàng cầu tình, đến tận đây lúc sau, hắn nhất định sẽ hảo hảo ước thúc một chút thần điện các trưởng lão, bọn họ mấy năm gần đây thật là càng ngày càng làm cản, càng ngày càng không đem hắn cái này đại tư tế cùng hoàng gia để vào mắt. Đại tư tế, ngươi là đang nói đùa lời nói sao? Ngày đó bổn cung chính là cầm trong tay bệ hạ kim bài, cho dù không biết bổn cung thân phận, chẳng lẽ liền bệ hạ lệnh bài đều không quen biết. Nếu là cái dạng này lời nói, ta xem thần điện cũng không có tồn tại tất yếu, nếu thổ trưởng lão nhận thức bệ hạ lệnh bài, lại như cũ không đem nó đặt ở đáy mắt, nàng liền càng đáng chết hơn, coi rẻ hoàng gia, không biết này tội danh có bao nhiêu đại đâu. Đại tư tế cùng với ở chỗ này giúp thổ trưởng lão nói rõ, không bằng trở về hảo hảo ước thúc một chút mặt khác các trưởng lão. Nếu thần điện trưởng lão tất cả đều giống thổ trưởng lão như vậy dài quá song mắt chó, thần điện tiền đồ kham lự a. Vuốt ve ngọc ta động tác một đốn, Hiên Viên Khải ngẩng đầu, đối thượng cặp kia trước sau linh hoạt kỳ hảo hai mắt, khóe môi treo lên châm chọc cười nhạt, không đợi hắn nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng, đáy mắt nhuộm đấm thượng thực tuyệt, nói, thổ trưởng lão mệnh, ta liền nhận lấy. Lãnh khốc cuồng vọng tuyên ngôn, thị huyết mà không lưu tình, minh bạch nói cho ở đây mọi người. Mặc kệ là ai giúp thổ trưởng lão cầu tình cũng chưa dùng, hắn Hiên Viên Khải thế tất lấy thổ trưởng lão tánh mạng. Nam Cung Thần cái gì cũng chưa nói, tùy ý hắn làm càn, ở hắn xem ra, bị thương hắn Khải, bất diệt hắn chín tộc đã là cho đủ thần điện mặt mũi, đến nỗi Hiên Viên Khải tưởng như thế nào chơi, tùy tiện hắn, hắn vui với ở một bên xem diễn. Ngươi, Hiên Viên Khải, đừng tưởng rằng có bệ hạ chống lưng liền ghê gớm, muốn bổn trưởng lão mệnh, còn muốn xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Phá tan Vũ Văn Khinh Trần ngăn trở, thổ trưởng lão tiến lên một bước, ưỡn ngực, tràn ngập sát ý hai mắt khiêu khích đối thượng Hiên Viên Khải cặp kia lạnh băng hàn mắt, ở nàng trong lòng trước sau cho rằng, Hiên Viên Khải sở dĩ như vậy kiêu ngạo cuồng vọng, hoàn toàn là bởi vì Nam Cung Thần ở sau lưng chống duyên cớ, giống như nàng giống như đã quên, Hiên Viên Khải ngày đó ở Thiên Lao cửa biểu ma pháp khiến cho hoành động, tìm chết, chạm vào. Không đợi Hiên Viên Khải có phản ứng gì, vẫn luôn chưa từng mở miệng Nam Cung Thần đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mạt sát ý, bàn tay vận đủ chân khí, nhẹ nhàng hướng nàng phương hướng đẩy, thổ trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, thon dài thân thể không chịu nổi đụng phải đại điện trung ương cây của thượng. Nho nhỏ một cái trưởng lão cũng dám mở miệng vũ nhục châm quý phi, ở châm trước mặt đại phóng khuyết tử, không biết tự lượng sức mình. Nam Cung Thần híp lại mắt mắt lé mềm đến trên mặt đất, chính ý đổ dây rủa đứng lên nữ nhân. Lưu nàng tánh mạng đến hôm nay bất quá là không nghĩ nhúng tay khải báo thủ, nàng thật đúng là đem chính mình đương hồi sự a. Lúc này đây, Vũ Văn Khinh Trần lẳng lặng ngồi ở một bên, cũng không tính toán nhúng tay cứu trợ thổ trưởng lão, ưu nhã bưng lên một bên chén trà đưa đến bên môi, xem cũng chưa xem một cái trên mặt đất thổ trưởng lão, nàng là nên chịu điểm giáo huấn, thần là nàng có thể coi khinh vũ nhục sao. Khu khu, ta không phục. Dãy rùa từ trên mặt đất đứng lên, thổ trưởng lão còn không có hấp thụ giáo huấn, hận ý sát y đan sen bắn về phía cao ngồi phượng ghế Hiên Viên Khải, nếu không phải bệ hạ, hắn sao có thể sẽ là nàng đối thủ. Vậy chết. Bàn tay lại lần nữa vận đủ chân khí, Nam Cung Thần lần này là thật sự muốn lấy nàng tánh mạng. Từ từ, Hiên Viên Khải một phen áp xuống hắn vận khí bàn tay, ném cho hắn một cái dao cho ta ánh mắt, tầm mắt nhìn về phía dưới chật vật bất kham thổ trưởng lão, trao phúng che kín đáy mắt. Ngươi muốn như thế nào mới phục? Ta phải hướng ngươi khiêu chiến, sinh tử chiến. Chắc chắn Hiên Viên Khải không phải chính mình đối thủ, thổ trưởng lão hạ trọng chú. Hảo! Liền suy xét đều không có, Hiên Viên Khải ngay sau đó một hơi đáp ứng xuống dưới. Thánh nữ người được chọn là ở 7 ngày sau, chúng ta liền định ở 10 ngày sau. Nếu như ngươi thắng, ta Hiên Viên Khải tánh mạng ngươi cầm đi đó là, nếu như ngươi thua. Phía dưới nói không cần nói xong. Có điểm đầu góc người đều biết là cái gì, Vũ Văn Khinh Trần không có ngăn cản, tin tưởng Hiên Viên Khải nhất định sẽ thắng Nam Cung Thần cũng không có ngăn cản. Hảo! Cho rằng chính mình thắng định rồi thổ trưởng lão mang huyết khỏe môi cong lên cái tự tin độ cung, sinh tử chiến, cho dù nàng giết Hiên Viên Khải, Nam Cung Thần cũng không dám đem nàng thế nào. Người tới, tiễn khách! Ống tay háo vung lên, Hiên Viên Khải không lưu tình chút nào đổi người, là thắng hay bại. 10 ngày sau chắc chắn thấy rốt cuộc. Nếu như thế, bổn tọa liền không có gì hảo thuyết, Khải Vân Quý Phi, 7 ngày sau thánh nữ người được chọn, làm ơn tất giá lâm. Thấy thế, Vũ Văn Khinh Trần thức thời đứng dậy cáo tử. Bổn cung nhất định sẽ đi. Hai mắt hiện lên một tia quỷ dị, không đi nói, như thế nào đem thượng quan lâm kéo xuống đài đâu. Cáo tử. Từ trong không gian thú nhận kim cánh đại bàng, Vũ Văn Khinh Trần ngồi trên đại bàng. Cùng dựa nghiêng trên phượng ghế Nam Cung Thần gật gật đầu, bay khỏi hỏa phượng điện, thổ trưởng lão cũng ở thần điện người nâng đỡ hạ rời đi, hỏa phượng điện lại khôi phục vãng tích tiến lặng. Khải, thổ trưởng lão là cấp thấp thánh ma pháp sư, ngươi có vài phần nắm chắc. Chờ đến tất cả mọi người rời đi, đại điện chỉ còn lại có cung nhân cùng Nam Cung Thần hai người sau, Nam Cung Thần thoáng đứng dậy, ngón tay cuốn lên Hiên Viên Khải tóc dài thưởng thức, câu được câu không cùng hắn nói chuyện phiếm, không biết sao. Gần nhất hắn thích thượng loại này bình đạm ấm áp cảm giác. Không nắm chắc. Cảm giác được hắn thân thể cứng đờ, Hiên Viên Khải tiếp tục nói, nhưng ta sẽ thắng. Đúng vậy, hắn nhất định sẽ thắng. Hiên Viên Khải cũng không làm không nắm chắc sự. Tuy rằng thổ trưởng lão cấp bậc không biết so với hắn cao nhiều ít lần, nhưng từ lần trước đối chiến chung, hắn tìm được rồi nàng sơ hở, muốn thắng nàng không phải cái gì việc khó. Phải không? Trâm tin tưởng. Thân thể nháy mắt thả lỏng. Nam Cung Thần tiếp tục cuốn tóc của hắn, chơi đến vui vẻ vô cùng. Đúng rồi, trong Hoàng Cung có hay không thích hợp tu luyện địa phương? Tốt nhất là có thể cất chứa rất nhiều người địa phương. Đối cái này Hoàng Cung, Hiên Viên Khải còn không phải thập phần quen thuộc, thi đấu sự hắn cũng không lo lắng. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm sự thật nên như thế nào trợ giúp cảm tử cánh quân để cao chỉnh thể thực lực. Vừa mới hắn nhìn kỹ qua, trừ bỏ già la kia chỉ nhân thú trời sinh liền đạt tới thiên giai tiêu chuẩn, những người khác tối cao mới địa giai ngũ cấp, thấp nhất đương thuộc tư không hàn hai người, mới vừa đột phá huyền giai, Thác Bạt Duyệt cũng còn không có đột phá thánh ma pháp sư, như vậy bình luận sách khoảng cách hắn kỳ vọng quá xa. Hơn nữa, bọn họ trên người tuy rằng có được bất đồng trình độ gia tính, nhưng bởi vì nhiều năm cầm tù, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là bị ma diệt một ít, cần thiết ở. Trong thời gian ngắn nhất làm cho bọn họ biến cường, tìm về từng có được trời sinh gia tính, giết chóc không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất, nhưng hiện tại điều kiện không cho phép, chỉ có thể từ khác phương diện vào tay. Ngươi muốn bắt đầu huấn luyện bọn họ. Nhướng mày, Nam Cung Thần cảm thấy hứng thú hỏi. Ân, ta tính toán theo chân bọn họ cùng nhau bế quan. Không được mà Hiên Viên Khải có hay không phát hiện, hiện tại hắn cơ bản chuyện gì đều không dối gạt Nam Cung Thần, đã đem hắn trở thành có thể yên tâm đem chính mình phía sau lưng giao cho hắn đồng bạn. Lại bế quan. Khải, ngươi ra tới sau chúng ta đều còn không có ở chung quá, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ châm sao? Nam Cung Thần một phen từ sau lưng ôm lấy Hiên Viên Khải, ấm áp gợi cả môi mỏng dán ở hắn bên thai, ngữ mang ái muội khiêu khích, tính tính, hắn đã có hơn một tháng không chạm qua hắn, có thể không oán nghiệm sao? Ân. Mẫn cảm thân thể chịu không nổi hắn khiêu khích, Hiên Viên Khải thân thể mềm nhũn, chủ động tiến sát Nam Cung Thần trong lòng ngực, là cái nam nhân đều sẽ có phương diện kia nhu cầu, hắn cũng không ngoại lệ. Thấy thế, Nam Cung Thần hai mắt híp lại, tình dục chi lửa đốt biến toàn thân, đột nhiên một tay đem Hiên Viên Khải chặn ngang bế lên, cấp sát hướng phòng ngủ lao đi. Vội vàng chung mang theo Ôn Nhu đem Hiên Viên Khải đặt ở trên giường, Nam Cung Thần trên cao nhìn xuống nhìn hắn, Nhu thuận đen bóng tóc dài rối tung ở màu đỏ rực phượng trên giường, hình thành một bộ mê người bức họa cuộn tròn, quyến rũ cùng thuần khiết cùng tồn tại. Ngó sen cánh tay nhẹ nâng, leo lên Nam Cung Thần cổ, kéo xuống đầu của hắn, anh hồng cánh môi ở hắn gợi cảm cực nóng đôi môi thượng chuồn chuồn lướt nước nhẹ mổ một chút. Người cái này yêu tinh. Đương Hiên Viên Khải chủ động đưa lên môi đỏ, vốn là ở trong cơ thể mình lao nhanh không thôi tình dục nháy mắt tăng vọt, thẳng đến bụng nhỏ, đáp ở hắn trên cổ tay nhỏ giống như là nướng bàn ủi, chặt chẽ dán đồng thời, nóng bỏng hắn khắp người. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Giờ khắc này, Hiên Viên Khải hai mắt hoàn toàn bị tình dục nhuốm đẫm, mê mang say lòng người, tưởng bị hắn ôm, nghe hắn, cảm thụ hắn nhiệt độ ý tưởng nhét đầy toàn bộ đầu óc. Là ngươi tự tìm. Rốt cuộc chịu không nổi hắn cố tình khiêu khích, Nam Cung Thần một tay nâng lên hắn cằm, thật mạnh hôn lên kia trường trong trí nhớ mỹ vị đôi môi, mềm mại ấm áp đầu lưỡi tham nhập khoang miệng, quấn lấy hắn đinh hương cùng hắn tình cảm mãnh liệt. Hiên Viên Khải cũng không cam yếu thế, đôi tay gắt gao ôm cổ hắn, nhiệt tình hồi hôn hắn, hai người vong tình ôm hôn, trao đổi lẫn nhau trong miệng điểm mỹ ái dịch, không kịp nuốt xuống nước bọt dọc theo Hiên Viên Khải khoe miệng chảy xuống, dâm mỹ mà yêu mị. Ân. Hắn nhiệt tình đáp lại hoàn toàn tan rã Nam Cung Thần sở hữu tự chế, bàn tay to dọc theo hắn mềm mại vòng eo chậm rãi xuống phía dưới bò, cuối cùng ngừng ở hắn trước ngực, mở mắt ra nhìn say mê ở tình dục chung hắn, đáy mắt hiện lên một tia tà khí, chỉ nghe được xoát một tiếng, Hiên Viên Khải trên người quần áo toàn bộ vỡ vụn, trắng nón như ngọc thân thể trần trụi xuất hiện ở Nam Cung Thần trong tầm mắt. Ân, nô, chưa cho hắn bất luận cái gì dễ rủa cơ hội. Nam Cung Thần cao tới thân thể lại lần nữa chặt chặt chẽ chẽ phụ thượng hắn, hôn hắn môi, liếm láp hắn vành hai, cực nóng hơi thở phun ở hắn mẫn cảm nhĩ bộ, không cho quá bất luận cái gì một chỗ mẫn cảm ra thịt. Ân. Mê người rên rỉ từ hắn yết hầu chỗ sâu trong truyền ra, Hiên Viên Khải cả người cực nóng nằm ở trên giường, tùy ý Nam Cung Thần ở thân thể hắn các nơi bậc lửa từng cụm dục vọng hòa hoa. Khải, ngươi là chấm. Tinh tế bóng loáng ra thịt, mẫn cảm nhiệt tình thân thể. Sở hữu hết thể đều là hắn Nam Cung Thần, nhanh nhạy chóp mũi tham lam nghe trên người hắn phát ra nhàn nhạt mùi hương, vọng tưởng đem mỗi một sợi hương khí đều hít vào thân thể của mình, tốt nhất là đem hắn cả người cùng chính mình cốt nhục hòa hợp nhất thể, làm hắn chân chính biến thành hắn. Rốt cuộc, Hiên Viên Khải quá ưu tú đến liền Nam Cung Thần đều cảm thấy nắm giữ không được hắn. Quần áo mở mê mang hai mắt, lại nhìn đến Nam Cung Thần Long Bảo còn hảo hảo mặc ở trên người. Hiên Viên Khải mắt nhíu lại, giơ tay, xoát một tiếng, Long Bảo nháy mắt biến thành phá bố. Người A. Thân mình tùy tiện run run, phá bố thoát ly thân thể, Nam Cung Thần buồn cười lắc đầu, thật là lấy hắn không có biện pháp, dưới tình huống như thế cũng không cam lòng yếu thế, nhiệt tình bàn tay to xoa hắn gợi cảm con bướm cốt, nhẹ nhàng cọ sát, thân thể nơi nào đó gắt gao để ở Hiên Viên Khải trên bụng nhỏ, tình cảm mãnh liệt hỏa hoa bắn ra bốn phía. Tuyên cao cháy nhiệt tình dục thịnh yến chính thức bắt đầu. Lửa đỏ phượng trên giường, đệm chăn hỗn độn, hai câu trần trụi thân thể gắt gao dây dưa, gần như dã man phát tiết bọn họ dục vọng, cho đến hao hết lẫn nhau cuối cùng một phân tinh lực. Hô hô! Tình cảm mãnh liệt qua đi, Hiên Viên Khải ghé vào Nam Cung Thần trong lòng ngực, thở hổn hển điều chỉnh thân thể của mình trạng thái. Nam Cung Thần yêu thương ôm hắn, khóe môi treo lên thỏa mãn cười nhạt. Hoàng cung lấy bắc, lướt qua Bắc Thần Lãnh cung mặt sau có một chỗ che kín kết giới rừng rậm, bên trong linh khí dư thừa, nhất thích hợp tu luyện, còn có rất nhiều ma thú, dễ bề thực chiến, này hẳn là tương đối thích hợp các ngươi hiện tại trạng huống. Vớt hắn rối tung ở sau lưng tóc dài, Nam Cung Thần thấp giọng nói, nơi đó tên là Mê Lâm, chỉ có trải qua hoàng đế cho phép hoàng gia đệ tử mới có thể tiến vào tu luyện. Hắn cùng Triệt Sở Dĩ như vậy tuổi trẻ đã đột phá thiên giai, Mê Lâm công không thể không. Nga, còn có như vậy cái địa phương à, không tồi, ta ngày mai liền mang theo cảm tử cánh quân đi xem. Nghe được chính mình cảm thấy hứng thú, Hiên Viên Khải tâm tình thật là sung sướng, có loại nóng lòng muốn thử, lập tức liền tiến đến nhìn xem xúc động. Người a, Nam Cung Thần sủng nịch điểm điểm hắn mũi, lắc đầu, tiếp tục nói, nơi nào tổng cộng che kín lục đạo kết giới. Mỗi nói kết giới linh khí cùng ma thu cấp bậc đều bất đồng, càng là hướng bên trong, linh khí tụ tập đến càng dày đặc hậu, ma thu cấp bậc cũng càng cao, đường tùy tiện xông loạn. Nhất bên ngoài một đạo kết giới giống nhau đều là một ít cấp thấp ma thu, thậm chí không có cấp bậc, đi vào bên trong, ma thu cấp bậc từng bước tăng lớn, tầng thứ 5 ma thu thấp nhất đều là ngũ cấp ma thu, hắn cùng Triệt cần thiết liên thủ mới có thể thu thập bọn họ, nhưng tương đối, nơi đó linh khí nhất sung túc. Thực thích hợp tu luyện, đột phá cấp bậc cũng sẽ thực mau, ma pháp nguyên tố càng là thuần tịnh trong sáng, đối ma pháp sư tới nói, quả thực là tốt nhất tu luyện trường, đáng tiếc. Chính là, Nam Cung gia rất ít có nhân tu hành ma pháp, trên cơ bản đều là võ kỹ, cho dù có ra ma pháp sư, cấp bậc cũng không phải rất cao, rất khó tiến vào tầng thứ 5 kết giới. Ta nói, các ngươi Chu Tước Quốc đủ kỳ quái, một cái tàng thư các thần bí lầu 3. Kết giới cường đại đến mấy vạn năm qua cũng không ai có thể phá, hiện tại lại vụt ra như vậy cái tu luyện nơi, còn có cái gì là ta không biết, muốn hay không toàn nói cho ta nghe một chút, bằng không nói không chừng ngày nào đó ta lại xâm nhập không nên xâm địa phương. Là thật sự rất kỳ quái, nơi này hoàng thất cùng hắn trong trí nhớ Trung Quốc trong lịch sử những cái đó hoàng thất hoàn toàn không giống nhau, chẳng những mỗi người tiến tới, còn mỗi người cường biến thái, cùng với những cái đó thần thần bí bí địa phương. Tuy là Hiên Viên Khải loại này không gì lòng hiếu kỳ người cũng nhịn không được tò mò tưởng tìm tòi đến tận cùng. Kỳ thật châm cũng không biết những cái đó kết giới là ai làm ra tới, từ châm cùng Triệt từ thần ẩn cung trở về, phụ hoàng liền đem chúng ta ném vào nơi đó mặt, nói là nếu không thể đột phá thiên giai liền không thể ra tới, sau đó chờ châm cùng Triệt song song đột phá thiên giai đi ra kết giới, còn không có tiêu giao mấy ngày, phụ hoàng lại đột nhiên bệnh tình nguy kịch. Chấm không thể không làm cái này hoàng đế, Triệt cũng không thể không tiếp nhận binh quyền, vẫn luôn đều không có cơ hội hỏi. Một chút những cái đó kết giới rốt cuộc là khi nào tồn tại, lại là ai bày ra, hiện tại đại khái chỉ có thần ẩn cung cái kia lao quái vật mới biết được đi. Thiên tài trước nay đều không phải trời sinh, Nam Cung Thần huynh đệ cũng không ngoại lệ, bọn họ sở dĩ như vậy cường, tất cả đều là chính bọn họ nỗ lực được đến. Nói như vậy, những cái đó kết giới thật đúng là rất thần bí. Sơ sơ chính mình cảm, Hiên Viên Khải như suy tư gì. Suy nghĩ cái gì đâu. Khúc Khởi ngón trỏ gõ gõ hắn cái chán, Nam Cung Thần đáy mắt che kín sùng địch. Không, đúng rồi, cái kia thần ẩn cung lại là sao lại thế này. Còn có kia gì Hoàng Phủ Giác, hắn giống như cũng rất mạnh bộ dáng. Không nói cái này còn hảo, vừa nói, Nam Cung Thần tươi cười cương ở trên mặt, đáng chết Hoàng Phủ Giác. Tự nhiên dám mơ ước người của hắn, gần nhất cơ hồ mỗi ngày đến hoàng cung tới làm ầm ĩ, làm đến hắn thiếu chút nữa phá công bạo tẩu. Khải, ngươi như thế nào nhận thức Hoàng Phủ Giác? Nam Cung Thần nâng lên Hiên Viên Khải đầu, ủy khuất vô hạn. Hiên Viên Khải chán tối sầm, nị mạ người này lại muốn bắt đầu hắc hắn. Hắn đã cứu ta một mạng. Đẩy ra hắn, Hiên Viên Khải trần trụi thân thể từ trên giường ngồi dậy, hai mắt mọi nơi nhìn nhìn, chuẩn bị đứng dậy tẩy đi một thân dính nhớp. Hoàn toàn bỏ qua người nào đó càng ngày càng ủy khuất khuôn mặt tuấn tú. Khải. Ôm chặt chuẩn bị lướt qua hắn Hiên Viên Khải, Nam Cung Thần vùi đầu ở hắn tóc đẹp, thanh âm biểu tình tương đương đúng chỗ, ủy khuất về đến nhà, tà mị trong hai mắt lại lóe cùng chi không hợp kiên định. Ngậy. Biết rõ hắn phúc hắc tính nết Hiên Viên Khải tức khắc vầu ngự thêm hắc tuyến, người này, liền không thể chơi điểm tân đa dạng sao. ngươi là của trẫm, trẫm sẽ không đem ngươi nhường cho bất luận kẻ nào. Dầu dĩ thanh âm từ Hiên Viên Khải tác dụng chậm chỗ truyền đến, trầm thấp mà lại kiên định, ủng ở Hiên Viên Khải vòng eo tay cũng nắm thật chặt. Có chút đồ vật, chính là ngươi muốn cho cũng làm không ra đi. Nhận thấy được hắn giấu ở kiên định lúc sau không xác định, Hiên Viên Khải thân thể mềm nhũn, tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ý vị thâm trường nói, tình yêu thứ này, há dung người làm tới làm đi. Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Thần mới vừa rời giường thượng triều, Hiên Viên Khải liền từ trên giường đi lên, mặc chỉnh tề sau, bế lên Ngọc Tà đi trước đại sảnh, không nghĩ, cảm tử cánh quân mỗi người, bao gồm thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục ra La cùng thân là nữ nhân Thác Bạt Duyệt đều tới rồi. Các ngươi tới. Hiên Viên Khải ôm Ngọc Tà lướt qua bọn họ, lập tức ngồi ở đại điện trung ương cái bàn bên, cầm lấy chiếc đũa đồng thời không quên tiếp đón bọn họ. Đều ngồi xuống ăn đi. Tùy tiện đem Ngọc Tà đặt ở một bên trên ghế, Hiên Viên Khải lo chính mình bưng lên chén ăn lên, tuy rằng tu luyện giả không ăn cái gì cũng sẽ không đói chết, nhưng Hiên Viên Khải vẫn là thói quen một ngày tam cơm đúng giờ định lượng. Hơn nữa, Nam Cung Thần hiện tại còn ở Lâm Triều, không có hắn giận dắt, bọn họ cũng không có khả năng tìm được Mê Lâm. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng, vẫn là Thác Bạt Duyệt trước hết ở Hiên Viên Khải đối diện ngồi xuống. Những người khác một lần ngồi ở to như vậy cái bàn bên, hai mươi mấy người người ngồi ở cùng nhau ăn cơm, bất luận cái bàn có bao nhiêu đại, trước sau vẫn là có vẻ tương đối chen chúc, nhưng không ai sẽ để ý như vậy việc nhỏ, bọn họ đều tưởng ở xa nhất thời gian nội giải quyết xong bữa sáng, sau đó bắt đầu huấn luyện, không nghĩ tới, này đốn bữa sáng thời gian sẽ là bọn họ cuối cùng nhẹ nhàng thời gian. Chủ tử, ngươi muốn đồ vật đều chuẩn bị tốt, như là thương lượng hảo. Hiên Viên Khải mới vừa buông chén đũa, khinh âm liền mang theo liên can tay phủng màu xanh đen quần áo cung nhân đi đến. Ân, không tồi, chia bọn họ đi, ta cũng cho ta. Nhìn xem các cung nhân trên tay quần áo, Hiên Viên Khải vừa lòng gật gật đầu, có quyền thế, người lại nhiều chính là không giống nhau, cả đêm liền chế tạo gấp gáp ra tới. Đây là cái gì? Xoát một tiếng rũ ra trong tay quần áo, Thác Bạt Duyệt kỳ quái nhìn trên tay hình thù kỳ quái. Miễn cưỡng nhìn ra được là quần áo vải dệt, những người khác đấy mắt cũng mang theo cùng nàng giống nhau nghi hoặc. Đây là ta chuyên môn làm người chế tạo gấp gáp ra tới quần áo, tu luyện nói, cái này vừa lúc, đừng hỏi nhiều như vậy, trước từng người trở về thay, thực mau các ngươi liền sẽ biết này bộ quần áo chỗ tốt rồi. Không nghĩ theo chân bọn họ giải thích nhiều như vậy, Hiên Viên Khải trực tiếp đuổi người, dù sao bọn họ thực mau liền sẽ biết. Kỳ thật những cái đó quần áo không phải cái gì kỳ quái đồ vật, có điểm cùng loại với vận động phục, bất quá nguyên liệu không giống nhau mà thôi. Thời đại này quần áo hoa lệ có thừa, thực dụng tính lại không cường, huấn luyện nói vẫn là vận động trang càng tốt một chút, hắn chính là phí không ít kính nhi mới đưa tơ lụa cùng vận động phục nhẹ nhàng kết hợp ở bên nhau. Hiên Viên Khải cái thứ nhất đổi hảo quần áo từ trong đường ra tới, ti mỏng tơ lụa, rộng thùng thình thiết kế, cổ tay áo cùng mắt cá chân chỗ dùng túi buộc chặt. Đã thông khí cũng sẽ không trở ngại người hành động, hơn nữa Hiên Viên Khải đem đen bóng mềm mại cập eo tóc dài dùng màu đen giải lụa hệ ở sau đầu, cả người cảm giác càng thêm thoải mái thanh tân lưu loát, nhiều vài phần thiếu niên hẳn là có tinh thần phân chấn. Cảm tử cánh quân người lục tục đổi hảo quần áo từ chỗ rẽ chỗ đi ra, một đám lui bước mập mạp, khinh bạc sang sảng, trừ bỏ Thác Bạt Duyệt, các nam nhân đều là tóc ngắn, ngày thường thoạt nhìn lung tung rối loạn. Hiện tại ngược lại cùng quần áo tuyệt diệu phối hợp lên, xoáy khí bức người. Mọi người ngươi ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, kinh ngạc cảm thán kích động đồng thời, trong lòng không khỏi lại đối Hiên Viên Khải bội phục thượng vài phần. Này bộ quần áo hoàn toàn đưa bọn họ nam nhân cường tráng thể trạng cùng độc hữu dã thú hơi thở phát huy ra tới, làm cho bọn họ càng thêm anh ngạn, thân thể càng thêm linh hoạt, càng thêm nóng lòng muốn thử, tưởng thống thống khoái khoái cùng người tới thượng một trận. Hiên Viên Khải cũng không rõ ràng bọn họ trong đầu suy nghĩ, ôm Ngọc Tà, lẳng lặng ngồi ở phượng ghế chờ đợi đi vào chiều sớm Nam Cung Thần trở về. Nam Cung Thần ở một đám y di phục rực rỡ thị nữ vây quanh hạ bước vào hỏa phượng điện, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, thuần một sắc màu xanh đen đóng gói đơn giản, khoe miệng tà tứ độ cung gia tăng, tầm mắt chờ mong chuyển tới thảm đỏ đế quả nhiên phượng ghế phía trên. Đáy mắt kim hoàng sắc bất chi bất giác gia tăng. Nam Cung Thần liền như vậy đứng ở đại điện cửa đánh giá đi phía trước hoàn toàn bất đồng Hiên Viên Khải, màu xanh đen đem hắn trắng non ra thịt phụ trợ đến càng thêm trắng nõn, thúc lên sợi tóc làm hắn mặt đẹp càng thêm lập thể, rộng thùng thình thiết kế cũng không đến mức làm hắn đi quang, Nam Cung Thần đối Hiên Viên Khải vừa lòng độ không thể nghi ngờ là 100%. Đi thôi. Đã sớm chú ý tới Nam Cung Thần lửa nóng tầm mắt, Hiên Viên Khải đợi sau một lúc lâu cũng không chờ đến hắn chủ động mở miệng, không thể không từ ghế trên đứng lên, ôm Ngọc Tà đi bước một bước xuống bậc thang. Cảm tử cánh quân đoàn người ngay ngắn trật tự đi theo hắn phía sau, ở trải qua Nam Cung Thần thời điểm, Hiên Viên Khải chỉ là nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, trực tiếp lướt qua hắn. Cảm tử cánh quân người bởi vì cấp bậc thấp kém, căn bản không cảm nhận được hắn võ kỹ chỉ số, bất quá, chỉ là ngày ấy hắn một tay vung lên liền hóa giải thổ trưởng lao công kích, cùng với hắn bản thân cao nhân nhất đẳng vương giả khí thế, trừ bỏ thấy không rõ thực lực sâu cạn giả la, mỗi người từ hắn bên người đi qua thời điểm, trên người đều sẽ không tự chủ được tản mát ra mãnh liệt chiến ý, bọn họ là võ giả, là nam nhân, mặc kệ tự thân cấp bậc như thế nào, gặp được cái như vậy cường hắn đối. Thủ, luôn là sẽ có điểm tưởng cùng hắn ganh đua cao thấp ý tứ, đi ở phía trước Hiên Viên Khải cũng nhận thấy được điểm này, bất quá hắn lại cái gì cũng chưa nói, khóe môi lặng lẽ hơi hơi cong lên, trừ bỏ ôm vào trong ngực Ngọc Tà, không có bất luận kẻ nào nhìn đến. Trước sau tiếp thu đến Hiên Viên Khải coi thường cùng cảm tử cánh quân đoàn người như dã thu mãnh liệt chiến ý, Nam Cung Thần nhướng mày, tà tứ đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Tầm ở khoe miệng vạn năm không thể tà tứ tươi cười càng thêm rõ ràng, quả nhiên không hổ là Khải lựa chọn người, liền tính cách đều cùng hắn có chút tương đồng. Ý bảo y phục rực rỡ bọn thị nữ lưu lại nơi này, Nam Cung Thần bước chân giật giật, nháy mắt lược đến Hiên Viên Khải bên cạnh, cánh tay bao quát, làm cho mọi người mặt đem Hiên Viên Khải kéo vào trong lòng ngực, tự động xem nhẹ phía sau không ngừng chiều hắn bổ tới con mắt hình viên đạn. Khải, ngươi người thật là có thú. Châm thực chờ mong bọn họ biến cường một ngày. Thân mật bám vào Hiên Viên Khải bên hai, Nam Cung Thần nhỏ giọng nói. Kia một ngày sẽ không quá xa. Liếc xéo hắn liếc mắt một cái, Hiên Viên Khải liễm hạ mắt, nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng ngực dịu ngoan Ngọc Tà, ngữ khí thanh đạm, hình như là đang nói hôm nay thời tiết thật không sai giống nhau, lại ngạnh sinh sinh cho người ta một loại kiên định không khỏe cảm. Nam Cung Thần nhìn xem trong lòng ngực nam nhân, khỏe miệng tươi cười gia tăng. Đáy mắt sùng nịch không chút nào che giấu, như vậy đặc biệt người, sùng hắn một đời lại như thế nào. Hai người không nói chuyện nữa, bước chân nhìn như nhàn nhã, kỳ thật bay nhanh hướng hoàng cung lấy bắc mà đi. Mê Lâm đang đứng ở bắc thần lãnh cung mặt sau, từ bên ngoài xem không có gì đặc biệt, chính là một mảnh bình thường rừng cây. Liền Hiên Viên Khải loại này kiến thức rộng rãi người cũng nhìn không ra trong đó cất giấu cái dạng gì ảo diệu, nếu không phải Nam Cung Thần sớm đã nói với hắn. Hắn nhất định cũng sẽ cho rằng này chỉ là một chỗ bình thường rừng cây, sẽ không đem chi bỏ vào trong mắt. Đoàn người ngừng ở Mê Lâm bên ngoài, trừ bỏ Nam Cung Thần Hiên Viên Khải phu phu, mỗi người đáy mắt đều mang điểm nghi hoặc, không cấm hoài nghi này Hiên Viên Khải cái gọi là đặc huấn. Linh giới. Hiên Viên Khải trong lòng ngực Ngọc Tà không dám tin tưởng nhìn trước mặt rừng cây, thế giới này lại có người có thể bố linh giới. Nó không nhìn lầm đi. Linh giới. Đó là thứ gì? Hiên Viên Khải tò mò nhìn Ngọc Tà, không nghĩ tới, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến trên người hắn, bao gồm Nam Cung Thần, ở đây người, trừ bỏ nhân thú giả la, không ai nghe được Ngọc Tà nói chuyện, càng không thể có thể nghe hiểu được. Không để ý đến Hiên Viên Khải nghi vấn, Ngọc Tà từ Hiên Viên Khải trong lòng ngực nhảy ra, thân thể ở mọi người tầm mắt hạ nhanh chóng biến đại, một đôi mắt hổ chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt rừng cây, cường đại. Thuộc về thần thú linh lực từ thân thể chỗ sâu trong phóng xuất ra tới, vẫn luôn yên lặng đi theo bọn họ phía sau giả là không biết khi nào đã đứng ở nó bên cạnh, trong miệng ghét bỏ Ngọc Tà bán manh, trong lòng trước sau vẫn là đối thần thú tràn ngập kinh ý. Hiên Viên Khải Nam Cung Thần đám người cái gì cũng chưa nói, lặng lặng nhìn nó nhất cử nhất động, tuy rằng bọn họ đều thực giật mình, ngày thường nho nhỏ Ngọc Tà, trong thân thể thế nhưng ẩn chứa như vậy cường đại linh lực. Không tồi, thật là linh giới. Phảng phất xác định cái gì giống nhau, ngoại phóng linh khí nháy mắt bị thu hồi trong cơ thể. Uy, phàm nhân, hỏi một chút ngươi hoàng đế, có biết hay không cái này linh giới là ai bày ra? Thân thể chuyển hướng Hiên Viên Khải, Ngọc Tà chiều Nam Cung Thần phương hướng nô nô đầu. Không cần, hắn cũng không biết, ngươi vẫn là nói cái gì là linh giới đi. Mê Lâm sự hôm qua Nam Cung Thần liền nói với hắn quá, này đây Hiên Viên Khải căn bản không cần hỏi, hắn càng tò mò chính là. Linh giới rốt cuộc là cái thứ gì, thế nhưng có thể làm Ngọc Tà như vậy khác thường để ý. Nam Cung Thần giống như cũng đoán được Ngọc Tà muốn hỏi hắn cái gì giống nhau, tiến lên một bước, một tay đáp ở Hiên Viên Khải trên vai, tà mị híp lại đơn phượng nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Tà, xem Ngọc Tà trong lòng một trận phát mao. Linh giới, tập thiên địa linh khí tụ tập mà thành một loại kết giới, là sở hữu kết giới trung mạnh nhất một loại, không có cố định chú ngữ, đừng nói cái gì tôn giai võ giả cái loại này bán thần, chính là thần cũng đừng nghĩ tiến vào. Đương nhiên, ra tới giống nhau, không có chú ngữ người đi vào đi chỉ biết đi vào một mảnh bình thường rừng cây, sẽ không phát hiện tháp ảo diệu, nhưng nó cường đại không phải nhằm vào chiến đấu, mà là nhằm vào tu luyện, linh giới nội linh khí, ma pháp nguyên tố. Phi thường thuần tịnh phục bồi, mặc kệ là người cũng hảo, ma thú cũng hảo, ở bên trong tu hành đều sẽ so ở bên ngoài mau gấp 10 lần trở lên. Theo ta được biết, trừ bỏ Hỏa Phượng đại nhân cùng vị kia đại nhân, không ai có năng lực này bày ra linh giới, cho nên, ta hoài nghi cái này linh giới hẳn là Hỏa Phượng đại nhân bày ra, vì hẳn là phàm nhân, dưới sự tình ta cũng quên mất, Hỏa Phượng đại nhân làm việc nhất quán có chính hắn mục đích, đừng nghĩ quá nhiều, vào đi thôi. Trên thế giới này, ai đều có khả năng đối với ngươi tạo thành thương tổn, duy độc Hỏa Phượng đại nhân tuyệt đối không có khả năng sẽ thương tổn ngươi. Bách với Nam Cung Thần khủng bố tầm mắt, Ngọc Tà không được tự nhiên dịch thân thể, đem chính mình biết đến không chút nào giữ lại nói ra, cố tình mấu chốt nhất bị hắn quên đi, đến nỗi là thật sự quên đi vẫn là cố tình giấu giếm, ai lại biết đâu. Phải không? Lại một lần nghe được Hỏa Phượng hai chữ, nói thật, Hiên Viên Khải đối hắn tò mò càng lúc càng lớn, nhưng khoe miệng phiết phiết, cái gì thương tổn không thương tổn, người sống ở trên thế giới này, ai cũng không thể bảo đảm không thương tổn ai, chỉ có trở nên mạnh nhất, không cho bất luận kẻ nào thương tổn chính mình, cơ hội mới là vương đạo. Thu hồi định ở Ngọc Tà trên người tầm mắt, Hiên Viên Khải nhàn nhạt đem nó lời nói thuật lại một lần cấp những người khác nghe. Nam Cung Thần trước tiên tiếp nhận rồi nó cách nói, ở đây mọi người, chỉ có hắn một người đi vào bên trong, nhất rõ ràng bên trong là cái gì bộ dáng. Đồng thời, hắn cũng đối Hỏa Phượng nổi lên vô hạn hứng thú, không biết vì cái gì, ở nghe được kia hai chữ thời điểm, hắn tâm lý lướt qua một tia mạc danh quen thuộc cảm, thật giống như linh hồn chỗ sâu trong sớm đã nhận thức Hỏa Phượng giống nhau. Cảm tử cánh quân đoàn người rất Hiên Viên Khải như vậy vừa nói, nháy mắt thối lui đáy mắt mê hoặc, nóng lòng muốn thử, nói giỡn, như vậy cái tu luyện thánh địa, là cái võ giả đều sẽ tưởng đi vào, chỉ là nghe một chút liền cảm giác trong cơ thể máu kêu gào sôi trào đi lên. Nam Cung Thần nghiệm vang cổ xưa chú ngữ, nhìn như bình thường rừng cây trước xuất hiện một cái thật lớn linh lực lốc xoáy, chậm rãi mở rộng, chờ đến không sai biệt lắm có một phiến cửa cung như vậy đại về sau. Nam Cung Thần ngừng lại, xoay người dắt Hiên Viên Khải tay, dẫn đầu đi vào linh giới, hai người thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trước mặt mọi người. Theo sau Ngọc Tà cùng Giả La cũng đi vào, đoàn người có tự tiến vào linh giới, không ai chú ý tới, liền ở cuối cùng một người đi vào đi lúc sau, linh giới tự động đóng cửa thông đạo, hồi phục đến ban đầu bình thường rừng cây diện mạo, thật giống như vừa mới kia hết thể đều không có phát sinh giống nhau. Đây là linh giới bên trong. Mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được bất quá là bình thường rừng cây bên trong, Hiên Viên Khải mở Nam Cung Thần tay, tiến lên hai bước. Lại lần nữa nhắm mắt lại, phóng xuất ra trong cơ thể linh lực cảm thụ trong không khí linh lực cùng ma pháp nguyên tố. Nam Cung Thần không có ngăn cản hắn, yên lặng mà đứng ở hắn phía sau, nhìn cả người bị màu lam huyền giai chân khí vây quanh Hiên Viên Khải. Lúc này hắn, có thể so với cửu thiên tiên thần, mờ ảo tuyệt diễm. Quả nhiên bất đồng giống nhau. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Khải mở mắt ra, xoay người nhìn đi theo hắn phía sau mọi người. Nơi này thật là nhất thích hợp tu luyện địa phương, tương lai một tháng thời gian, các ngươi liền đều lưu lại nơi này tu luyện đi, mặc kệ là ai, ta đều hy vọng các ngươi có thể đột phá đến một cái tân độ cao. Ở chỗ này, ta chính là các ngươi thần, lời nói của ta chính là tuyệt đối mệnh lệnh, ta bảo đảm sẽ đối với các ngươi mỗi người phụ trách, hiệp trợ các ngươi hoàn thành đột phá, nhưng là, cũng thỉnh các ngươi nhớ kỹ, bất luận ta muốn các ngươi làm cái gì, các ngươi đều đến cho ta dùng hết toàn lực đi hoàn thành, chẳng sợ mất mạng cũng không chuẩn lui về phía sau nửa bước, nghe hiểu chưa? Thanh âm như cũng là như vậy không cao không thấp, uy hiếp lực lại không giảm nửa phần, không cười hắn, toàn thân phiếm một cổ dày đặc sát phạt chi khí, lệnh người không thể không tâm sinh bội phục. Là, mọi người một cái cơ linh, lớn tiếng trả lời, đáy mắt đều mang theo nóng lòng muốn thử, sớm tại tiến vào linh giới thời điểm, bọn họ liền cảm nhận được trong không khí lưu động mãnh liệt linh khí. Hận không thể lập tức bắt đầu đả tọa tu luyện. ta không nghe được. Là, tiếng hô rung trời, nhất biến biến ở mọi người bên thai quanh quẩn, trong rừng cây một trận xôn xao, có lẽ là kinh động ẩn nút ở bên trong nào đó ma thú, cảm tử cánh quân mỗi người đều nhiệt huyết trào dâng dương sôi trào lên. Hảo, hiện tại, ta trước nói các ngươi huấn luyện nội dung đi. Rốt cuộc vừa lòng, Hiên Viên Khải gật gật đầu, khoe miệng xuất hiện một mạt nhợt nhạt đạm cười. Đối với các ngươi chân khí tu hành, ta tạm thời không nghĩ tới cái gì hữu hiệu phương pháp, lần này chúng ta chính yếu chính là cường hóa huấn luyện các ngươi thể năng cùng một ít chuẩn bị sát phạt kỹ năng. Ta trước đây liền nói thật sự rõ ràng, ta muốn chính là một chi quét ngang toàn bộ trạm thiên địa lục sắt thần đội ngũ. Giết người đối với các ngươi tới nói có thể là hạ bút thành văn, nhưng ta muốn các ngươi chẳng những hạ bút thành văn, còn phải một kích bị mất mạng, ngắn gọn hữu lực. Thậm chí đối mặt so với chính mình cấp bậc cao đối thủ cũng có thể hữu hiệu đem chi đánh chết. Đầu tiên, triệu hồi ra các ngươi vũ khí cho ta xem. Không hề lãng phí thời gian, Hiên Viên Khải trực tiếp tiến vào chính đề, một bên Nam Cung Thần nhàn nhã đứng ở một bên, gắt gao nhìn chằm chằm bất đồng với dị vãng Hiên Viên Khải. Kim hoàng sắc đôi mắt sủng nịch tràn lan. Cảm tử cánh quân không có bất luận cái gì một người hoài nghi Hiên Viên Khải nói, tất cả đều nghe lời triệu hồi ra chính mình vũ khí, không có vũ khí cũng chỉ có thể nhìn trên tay người khác hoặc lóa mắt hoặc bình thường binh khí. Hiên Viên Khải theo thứ tự từ bọn họ trước người đi qua, tú khí mày kiếm nhịn không được nhẹ nhăn, đều là một ít bình thường binh khí, những người này bị đóng lâu lắm, rất nhiều người binh khí đã sớm ở bị trảo thời điểm làm người thu đi rồi. Hiện tại trên cơ bản đều là mới tìm được không lâu, thật sự không thể xưng là hảo. Đương đi đến trong đó một người trước người thời điểm, Hiên Viên Khải ngừng lại, cẩn thận đánh giá trong tay hắn giống như sinh ở trên tay loan đao. Chủ tử, đây là lấy hoa khí hình binh khí, tên là Nguyệt Trảm. Nhìn ra Hiên Viên Khải tò mò, bất trì nghệ cung kính thế hắn giải thích nghi hoặc, hắn chính là cảm tử cánh quân trung duy nhất một cái đột phá địa giai tầng 5 đội viên. Ân, không tồi. Lấy hoa khí hình, yêu cầu đạt tới cái dạng gì cấp bậc mới có thể làm được. Gật gật đầu Hiên Viên Khải tầm mắt rời đi trên tay hắn Nguyệt Trảm, ngẩng đầu nhìn về phía hắn dương cương vị mười phần thô cuồng gương mặt, vất trì nghệ không thể tính lớn lên đẹp, lại có một loại rất cường liệt nam nhân vị. Loại này nam nhân nếu là sinh ở thế kỷ 21 nói, chắc chắn thắng được rất nhiều mỹ nữ các soái ca thân lại. Thuộc hạ là đột phá địa giai 3 tầng thời điểm làm được. Nghe nói thiên phú cường người đột phá địa giai là có thể hóa hình, nhưng có chút người cả đời cũng không thể làm được. Ân, không tồi, tiếp tục nỗ lực. Tay phải ôm tay trái sờ sờ cằm, Hiên Viên Khải chăm chú nhìn hắn nửa ngày sau mới gật gật đầu, vô vô bờ vai của hắn, tiếp tục xem những người khác binh khí. Người là cung tiễn thủ. Đi đến Độc Cô Hiểu trước người, Hiên Viên Khải nhìn trong tay hắn cung tiễn. Đúng vậy, chủ tử. Thuộc hạ am hiểu lấy khí ngự mũi tên. Độc Cô Hiểu sinh ra ở đại gia tộc Trung, tuy rằng không chịu kính yêu, từ nhỏ giáo dưỡng vẫn là thực không tồi, ôn tồn lễ độ, thoạt nhìn không giống như là cái võ giả, đảo như là cái đọc đủ thứ thi thư tú tài. Chuẩn xác xuất thế nào? Có khí kéo, hơn nữa chuẩn xác xạ kích, là cái có thể viễn trình đánh chết địch nhân vũ khí sắc bén. Không dám nói thiện xạ, nhưng tuyệt không sẽ thất thủ, nhưng thuộc hạ chân khí tu vi không đủ. Đối phó người bình thường còn hành, nếu gặp được cao giai võ giả, khả năng mũi tên còn chưa tới nhân ra trước người cũng đã bị hủy hoặc là bị né tránh. Từ theo Hiên Viên Khải sau, Độc Cô Hiểu rộng rãi tự tin rất nhiều, không hề giống vừa mới bắt đầu như vậy một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, nhưng mới đột phá huyền giai tu vi trước sau vô pháp làm hắn giống Hiên Viên Khải hoặc những người khác như vậy tự tin mười phần, trên người thiếu kia cổ duy ngã độc tôn, sát phạt quyết đoán khí thế. Ân, ta đã biết. Cẩn thận nhìn hắn mặt, Hiên Viên Khải trong óc nhanh chóng chuyển động, vô số nên như thế nào ở trong thời gian ngắn nhất giúp hắn đột phá biện pháp xẹt qua trong óc, tiếp tục đi xuống dưới. Một đạo ánh sáng xẹt qua hắn gương mặt, Hiên Viên Khải hai mắt híp lại, hướng tới ánh sáng phương hướng nhìn lại, đó là một phen một thước tới lớn lên trong suốt binh khí, nhìn không ra tài trước, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống phản xạ tự nhiên ánh sáng, lại xem nó sắc bén vết đao, là đem không tồi giết người công cụ. Vũ khí của ngươi. Ở già la trước người đứng yên, Hiên Viên Khải xem một cái trên tay hắn đao, rất có hình. Huyễn Hồng Băng Nhận. Già la trầm thấp thanh âm nói ra trong tay trì vật tên, tầm mắt đang xem hướng trong tay băng nhận khi, nhanh chóng hiện lên một tia dòng nước ấm. Không hổ là nhân thú. Ý vị không do ném xuống bốn chữ, Hiên Viên Khải đi trở về đến đội ngũ đằng trước. trừ bỏ Bất Chỉ Nghệ, Độc Cô Hiểu, Già La, các ngươi đều cho ta đem trong tay sắt vụn đồng nát ném. Bạch bạch bạch. Vừa dứt lời hạ, trừ bỏ bị điểm danh vài người, những người khác tất cả đều vứt bỏ chính mình trong tay binh khí, cái loại này đồ vật, đích xác chỉ có thể xưng là sắt vụn đồng nát. Yên tâm đi, không lâu tương lai, ta sẽ làm các ngươi mỗi người đều xứng với tiên tiến nhất thần khí. Đột phá địa giai mấy người đứng ở Bất Chỉ Nghệ phía sau đi, Am Hiểu xạ kích đứng ở Độc Cô Hiểu phía sau, huyền giai võ giả toàn bộ đứng ở trung gian. Làm ra hứa hẹn đồng thời, Hiên Viên Khải làm cho bọn họ tự động phân loại hảo. Ta đây đâu? Thác Bạt Duyệt ủy khuất chỉ chính mình, nàng thành dư thừa. Ngươi, cung ngất chỉ bọn họ một tổ. Ấn ma pháp cấp bậc đuổi, Thác Bạt Duyệt nữ nhân này cũng coi như là đột phá địa giai. Hiên Viên Khải trực tiếp đem nàng hòa cho Bất Chỉ Nghệ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chia làm tam tổ. Bất Chỉ Nghệ, ngươi dẫn dắt địa giai tổ chủ yếu học tập gần người thuật đấu vật, như thế nào đem người nhất chiêu bị mất mạng. Độc Cô Hiểu, ngươi làm cùng tiễn tổ lão đại, cho ta làm cho bọn họ toàn bộ đều đạt tới 100% chuẩn xác suất, đến nôi đột phá, giao cho ta, ta sẽ nghĩ cách. Huyền giai tổ, các ngươi huấn luyện đối chiếu Bất Chỉ Nghệ bọn họ, nhưng là ta đối với các ngươi yêu cầu càng cao, cần thiết ở trong thời gian ngắn nhất đột phá đến địa giai đi, có thể làm được sao? Dựa theo từng người trường mới, Hiên Viên Khải nhanh chóng đưa bọn họ phân loại hảo, trong giọng nói không có bất luận cái gì thương lượng ý tứ, bọn họ cần thiết thả nhất định phải đạt tới hắn yêu cầu. Là, lúc này đây, mọi người thanh âm lảnh lót hoành viễn, không cần Hiên Viên Khải lại lần nữa cương điệu. Chủ tử, chuẩn bị tốt. Lúc này, Khinh Âm cung kính ở Hiên Viên Khải bên thai nói nhỏ nói. Ân. Gật gật đầu, đối với Khinh Âm làm việc năng lực, Hiên Viên Khải tỏ vẻ tán thưởng. Sớm tại vừa rồi tiến vào thời điểm, hắn khiến cho Khinh Âm đi làm một ít tất yếu chuẩn bị công tác. Nhìn đến bên kia hai điều tơ hồng sao. Đầu tiên, bắt đầu một canh giờ đi tới đi lui chạy, nhớ kỹ, không thể vận dụng trong cơ thể chân khí, chỉ có thể bằng chính mình thể năng hoàn thành, không có hoàn thành, thực xin lỗi. Cảm tử cánh quân không cần như vậy phế vật. Tránh ra thân thể, Hiên Viên Khải sau lưng xuất hiện hai điều cách xa nhau 100 mét tả hữu tơ hồng. Này chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn có càng nghiêm khắc huấn luyện đang chờ đợi bọn họ. Nếu liền này đều không có nghị lực khắc phục, chỉ có thể chứng minh bọn họ không có cái kia tư cách xứng với cảm tử cánh quân bốn chữ. Hiên Viên Khải nói nhìn như tuyệt tình, một bên Nam Cung Thần lại nháy mắt đã nhìn ra, hắn là ở kích bọn họ. Đồng thời cũng là ở giữ được bọn họ mệnh, không có tuyệt đối năng lực, đi theo tương lai nhất định sẽ bước lên sát phạt chi lộ, hắn không thể nghi ngờ là tìm chết, không bằng thả bọn họ tự do, có lẽ còn có thể nhặt về một cái mệnh, khóe môi nhẹ cong, Khải cũng không phải thật sự như vậy tuyệt tình sao. Mọi người lần này cái gì đều không có nói, trực tiếp đi đến tơ hồng bên đợi mệnh, chỉ chờ Hiên Viên Khải ra lệnh một tiếng, liền bắt đầu bọn họ địa ngục huấn luyện. Nga, đã quên nói. Trừ bỏ buổi tối nghỉ ngơi đả tọa thời điểm, mặt khác thời gian, các ngươi đều phải ngăn chặn chính mình chân khí, không thể dùng, muốn giống người thường giống nhau hoàn toàn dựa vào chính mình thể năng cùng nghị lực khiêng qua đi. Nghe vậy, mọi người không phải thực hiểu biết Hiên Viên Khải vì cái gì muốn đặc biệt cường điệu điểm này, nhưng ngắn ngủn mấy ngày, mọi người đều thói quen nghe lệnh hắn, đều nhịp gật gật đầu. Bắt đầu đi. Đáy mắt hiện lên một tia quỷ dị, môi đỏ khẽ mở. Mọi người khí thế ngất trời bắt đầu rồi hôm nay huấn luyện, bọn họ nào biết đâu rằng, hiện tại mới chỉ là vừa mới bắt đầu, không lâu, chờ đợi bọn họ sẽ là so địa ngục càng tàn khốc khảo nghiệm. Cảm tử cánh quân tiến vào huấn luyện trạng thái, còn lại đứng ở tại chỗ chỉ còn lại có Hiên Viên Khải, Nam Cung Thần, Khinh Âm, Thần Thú Ngọc Tà, Nhân Thú Già La. Ngươi không đi. Mắt lẽ nhìn xem trước sau vẫn duy trì nhất định khoảng cách đứng ở chính mình phía sau Già La. Hiên Viên Khải nhướng mày, cũng không có cưỡng chế yêu cầu ý tứ, Già La thể năng hảo đến liền hắn đều bội phục, thật sự không có tiến hành những cái đó huấn luyện tất yếu. Ta thể năng bất đồng với nhân loại, sẽ căn cứ tự thân tu vi thay đổi. Như cũ ngắn gọn thiếu ngữ, nhân thú trời sinh cao nhân nhất đẳng tôn nghiêm từng làm hắn phi thường khinh thường nhân loại, nhưng lúc này, hắn trong giọng nói cũng không có coi khinh bất luận kẻ nào ý tứ, chỉ cần là ở trần thuật sự thật. Ân, đi tu luyện đi. Chiều rừng cây phương hướng nhíu môi, Hiên Viên Khải không hề cùng hắn nhiều lời, đi hướng trước sau đứng ở một bên không nói một câu Nam Cung Thần. Thần, ta yêu cầu một ít luyện chế đan dược linh dược, cấp bậc không cần quá cao, tam giai trong vòng là được, cùng với, ta gần nhất mấy ngày sẽ lưu lại nơi này tu luyện, mấy ngày sau thánh nữ nhâm mệnh trước, ta sẽ trở về. Bất chi bất giác chung, Hiên Viên Khải càng ngày càng thói quen cùng Nam Cung Thần ở chung, hai người như là nhiều năm bằng hữu giống nhau, muốn cái gì trước nay đều là trực tiếp mở miệng, sẽ không tái giống như ngay từ đầu như vậy loanh quanh lòng vòng, ngươi thổi ta phúng. Hiên Viên Khải không phải không có phát hiện điểm này, nhưng là hắn trời sinh là cái thói quen theo cảm giác đi người, mặc kệ tương lai hắn cùng Nam Cung Thần sẽ thế nào, ít nhất hiện tại, hắn đương hắn là bằng hữu, loại cảm giác này còn không kém. Khải, ngươi thật sự nhẫn tâm lưu lại chấm phòng không gối chiếc. Ôm chặt Hiên Viên Khải, Nam Cung Thần vô lại an vạ Hiên Viên Khải trên người, vô hạn ủy khuất ở bên thai hắn nói. Dược. Hiên Viên Khải nỗ lực nhịn xuống muốn hung hăng chịu hắn một đốn xúc động, từ hàm răng phùng lạnh lùng nhảy ra một chữ, người này quá mẹ nó phúc hắc, luôn cùng hắn tới này một bộ, cũng không trắng lấy. Chấm sẽ giúp ngươi chuẩn bị tốt, nhớ kỹ, đừng tùy tiện bài trừ bên trong kết giới. Mỗi một tầng kết giới đều ẩn hàm nguy hiểm đều là không thể biết trước, đi bước một từ từ tới. Có thể là chơi đủ rồi, Nam Cung Thần thoáng đem hắn đẩy ly một chút, tay phải ôn nhu xoa hắn càng thêm tuấn mỹ gương mặt, giúp hắn đem rơi xuống gương mặt sợi tóc thuận đến như sau, cẩn thận dặn dò, không phải hắn bà mụ, mà là Hiên Viên Khải thật sự là quá không cho người yên tâm, thân phận của hắn chú định làm hắn không thể lưu lại nơi này bồi hắn, hơn nữa hắn có bài trừ cường đại kết giới tiền lệ. Nếu là tùy tiện xâm nhập cao giai ma thú bên trong mấy tầng, rất có khả năng sẽ đánh mất cánh mạng. Ân, có lẽ là bị trên mặt hắn chân thành tha thiết tình cảm nhiễm, Hiên Viên Khải làm ra hắn hứa hẹn, từ bỏ trong lòng tưởng tiến vào cao tầng nhìn xem ý tưởng, dù sao lần sau đi cũng là giống nhau. Kia chấm liền đi về trước, chính ngươi cẩn thận. Bám vào hắn bên thai, đem ra vào nơi này chú ngữ dạy cho hắn. Nam Cung Thần ở hắn trên trán in lại một nụ hôn, cuối cùng lại liếc hắn một cái, đạp hư không mà đi. Nhìn hắn thân ảnh biến mất ở chính mình trong tầm mắt, Hiên Viên Khải vô ý thức sờ sờ bị hôn cái trán, khóe môi nhuộm đẫm nhàn nhạt ý cười, xoay người, trên mặt sở hữu biểu tình biến mất hầu như không còn, lại khôi phục đến ngày thường đạm mạc xa cách. Khinh âm, nơi này linh lực dư thừa, ngươi liền ở chỗ này tu luyện. Nói xong, mang theo Ngọc Tà hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Rừng cây chỗ sâu trong nơi nơi có thể thấy được cấp thấp ma thú, ấu thú đi lại, chúng nó giống như đều cảm giác được Hiên Viên Khải không dễ chọc giống nhau, chỉ dám đứng xa xa nhìn bọn họ, không dám vượt qua nửa phần. Ngọc Tà, trừ bỏ Hỏa Phượng, vị kia đại nhân lại là ai? Một người một thú, một trước một sau đi ở trong rừng cây, Hiên Viên Khải một bên nơi nơi sưu tầm hắn muốn đồ vật, một bên thuận miệng hỏi. Cũng không chờ mong Ngọc Tà sẽ trả lời hắn, thực rõ ràng, vị kia năng lực hẳn là không thua nó trong miệng Hỏa Phượng. Nghe vậy, Ngọc Tà ngừng lại, mắt hổ lần đầu tiên trở nên mờ ảo, ngốc ngốc nhìn linh khí tràn ngập không trung, Hiên Viên Khải cảm thấy được nó dị trạng, xoay người, kỳ quái nhìn nó, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến Ngọc Tà cái dạng này. Hắn A, là Hỏa Phượng đại nhân chủ nhân, cũng là thế giới này tôn quý nhất, cường đại nhất người. Vô ý thức nói từ Ngọc Tà trong miệng đổ xuống ra tới, Hiên Viên Khải cẩn thận phát hiện, Ngọc Tà đang nói những lời này đó thời điểm, mắt hổ mang theo có chung vinh dự kiêu ngạo cùng theo sau lướt qua kia mặt đau kịch liệt bi ai. Yên tâm đi, ta sẽ làm ngươi lại lần nữa nhìn thấy bọn họ. Giơ tay sờ sờ nó mềm mại đầu hổ, Hiên Viên Khải không biết ham ở hồi ức nó có thể hay không nghe được hắn nói, nhưng như cũ hướng nó bảo đảm nói, Ngọc Tà, đã là hắn sùng vật cũng là hắn bằng hữu. Hắn không hy vọng lần thứ hai nhìn đến hắn như vậy bi thương bộ dáng. Ân, là ngươi nói nhất định có thể. Ngọc Tà dự kiến ngoại nghe được Hiên Viên Khải bảo đảm, mắt hổ đối thượng Hiên Viên Khải trầm tĩnh thâm thúy mắt đen, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Ha ha! Ngọc Tà, ngươi cái dạng này thật đúng là làm người không quá thói quen đi thôi. Khó được Ngọc Tà đối hắn như vậy tôn sùng, Hiên Viên Khải ngẩn ra, có điểm không quá thói quen, ngay sau đó nhẹ nhàng cười. Ngón trỏ gập lên ở nó đầu hổ thượng bắn một chút, bước ra bước chân, tiếp tục vừa mới tìm kiếm. Ngậy! Ngươi mẹ nó cũng dám đạn bản thần thú cái chán, xem lão tử không xé ngươi. Ngọc Tà tắt bao, cao lớn uy vũ thân thể nhẹ nhàng nhảy liền đuổi theo Hiên Viên Khải. Một người một thú bắt đầu ở trong rừng cây ngươi truy ta đuổi, tựa như ở vui đùa ầm ĩ giống nhau. Nếu xem nhẹ bọn họ tùy ý loạn phiêu ánh mắt nói. Đã sớm ở trong rừng cây đả tọa tu luyện ra La tự nhiên là nghe được hai người đối thoại, hàng năm như hàn băng bao phủ khuôn mặt tuấn tú thượng xuất hiện một mạt vết rách, đột nhiên mở đáy mắt lóe hướng tới quan mang, chủ tử cùng thần thú đại nhân, hảo hâm mộ bọn họ chi gian tựa chủ tựa hưu ở chung hình thức. Ngươi thật sự chuẩn bị học tập luyện dược. Đứng ở ngồi xổm trên mặt đất tiểu tâm ngắt lấy dược thảo Hiên Viên Khải phía sau, Ngọc ta không xác định hỏi, một người tinh lực hữu hạn, hiện tại hắn chẳng những tu hành võ kỹ còn đồng thời tu luyện ma pháp, thậm chí như biến thái trưởng thành, nếu hơn nữa luyện dược, tinh thần lực bị hao tổn làm sao bây giờ? Ân. Không có nhiều lời, Hiên Viên Khải tùy ý gật gật đầu, hắn biết nó lo lắng, nhưng hắn cần thiết làm như vậy, đan dược tác dụng đối với tu luyện giả tới nói trọng yếu phi thường, không nghĩ xin giúp đỡ người khác, vậy chỉ có thể chính mình làm, ở hắn từ điển, chưa từng có thất bại hai chữ. Đi theo hắn đã nhiều ngày, đừng nhìn bọn họ thường xuyên đùa giỡn, đối lẫn nhau hiểu biết lại rất là thâm hậu, biết hắn như vậy tùy ý ý tứ chính là đã ở trong lòng làm quyết định, Ngọc ta cũng không hề nhiều lời, yên lặng mà ở hắn phía sau nằm sắp xuống, là hắn nói, có lẽ thật sự có thể hành, nếu là như vậy, hắn nên càng biến thái. Ngọc ta đã đối người nào đó phun tào vô lực, sở hữu không có khả năng sự tình phát sinh ở trên người hắn đều biến thành đương nhiên, làm người liền ghen ghét đều làm không được, chỉ có thể bất đắc dĩ ngước nhìn. Trong rừng cây phi thường an tĩnh, Ngọc Tà tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục pháp lực, nhưng nó dù sao cũng là tứ đại thần thú trung đại biểu chiến thần Bạch Hổ. Một ít cấp thấp ma thú thấy nó, đã sớm núp vào, lá gan hơi chút lớn một chút cũng chỉ dám đứng xa xa nhìn bọn họ, không dám tới gần. Hiên Viên Khải phóng xuất ra chính mình một bộ phận tinh thần lực ngắt lấy dược thảo, dựa theo luyện dược chân kinh thượng nói như vậy, cẩn thận bảo lưu lại dược thảo hệ dễ, tốc độ từ lúc bắt đầu thong thả đến quen tay hay việc, càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát sau thời gian liền đưa bọn họ phát hiện dược thảo ngắt lấy đến không sai biệt lắm. Ngọc Tà vẫn luôn cẩn thận đi theo hắn phía sau, thế hắn hộ thể, để ngừa một ít liền cấp bậc trí lực đều không có cấp thấp ma thú vụt ra đến quấy rầy hắn hái thuốc thảo. Hảo, thời gian hẳn là không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi. Đem sở hữu dược thảo đều ném vào trong không gian. Hiên Viên Khải ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, đánh giá cảm tử cánh quân đi tới đi lui chạy hẳn là mau kết thúc, ngoài dự đoán ở ngoài sải bước lên Ngọc Tà phần lưng, vững vàng mà ngồi ở mặt trên. Ngươi làm gì? Mau xuống dưới. Chứ bỏ Hỏa Phượng cùng vị kia đại nhân, còn chưa từng người dám ngồi ở nó trên lưng, Ngọc Tà nháy mắt tặc mau. Nột, tiểu Ngọc Tà, ta không nghĩ động, ngươi chở ta trở về đi. Sơ sơ đầu của nó, Hiên Viên Khải nhẹ giọng nói. Trong giọng nói lộ ra một chút mỏi mệt, tặc mao trung Ngọc Tà cảm giác được, đình chỉ dãy rua, chậm rãi trở về đi, dùng như vậy nhiều tinh thần lực hái thuốc, thời gian còn như vậy trường, không tiêu hao thể lực mới là lạ. Cảm tử cánh quân người đang ở đổ mồ hôi đầm địa chạy vội, từ lúc bắt đầu khí thế ngất trời đến bây giờ mệt mỏi bất kham, vô số lần tưởng dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhưng mỗi lần ý niệm cùng nhau, Hiên Viên Khải nói liền sẽ ở trong đầu hiện lên, tinh thần không cấm chấn động. Vội vàng vứt đi cái loại này lười biếng ý niệm. Hiên Viên Khải cưới Ngọc Tà trở về thời điểm, thời gian còn dư lại không đến 15 phút, mỗi người đều mỏi mệt đến mau dịch bất động bước chân, mồ hôi tẩm ướt bọn họ quần áo, thậm chí tẩm tiến bọn họ trong ánh mắt, nhưng không ai từ bỏ, thế ngã bỏ dậy lại tiếp tục, đôi mắt không mở ra được liền dứt khoát không mở, chính là đi bước một dịch, bọn họ cũng muốn hoàn thành chủ tử công đạo nhiệm vụ, đặc biệt là thác bản duyệt. Nữ nhân thể lực trời sinh không thể cùng nam nhân so, nàng toàn thân. Trên dưới đã nhìn không tới một chỗ sạch sẽ địa phương, khập khiễng kiên trì, đáy mắt kiên định không giảm mảy may. Nhìn như vậy bọn họ, Hiên Viên Khải vừa lòng từ Ngọc Tà trên người xuống dưới, lặng lặng đứng ở một bên quan khán, cũng không có hạ lệnh kết thúc bọn họ khổ hình, phải làm đến nhân thượng nhân, này đó đều là cần thiết trải qua. Hắn lúc trước vừa tới đến thế giới này thời điểm không phải cũng là một mình một người ở Cúc Uyển Hậu Sơn làm loại này luyện tập sao. Hắn tin tưởng bọn họ sẽ không so với hắn kém. Thời gian mau tới rồi, cuối cùng một cái qua lại. Không biết có phải hay không cố ý Hiên Viên Khải lớn tiếng nói. Phanh phanh phanh. Đã sớm mỏi mệt bất kham tư không hàn, độc cô hiểu, thác bạt duyệt mấy người thần kinh trong nháy mắt thả lỏng, ngã quỵ trên mặt đất, hôn mê qua đi. Đây là một loại trong lòng nhiễu loạn, bọn họ thần kinh vốn là banh đến đỉnh điểm, vẫn luôn dựa vào một cẩu nghị lực chống đỡ. Hiên Viên Khải vừa ra thanh, đánh gãy bọn họ ý chí lực, bọn họ cũng liền duy trì không nổi nữa. Hiên Viên Khải biểu tình đạm mạc nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất vài người, nhìn nhìn lại những người khác, không có bất luận cái gì chỉ thị, vốn đã bắt đầu tiến vào cuối cùng lao tới giai đoạn mọi người nhìn xem Hiên Viễn Khải, nhìn nhìn lại ngã trên mặt đất mấy người, thế nhưng ngoài dự đoán ở ngoài tập thể phản trở về, mấy người đỡ một người, dựa tập thể lực lượng đem hôn mê mấy người đưa đến trung điểm. Cuối cùng, toàn thể ngã trên mặt đất, mồm to hô hấp mới mẻ không khí. Hiên Viễn Khải nhấc chân chiều bọn họ đi qua, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, đáy mắt mang theo vừa lòng, trên mặt đãng vui mừng cười nhạt, bọn họ làm được. Các ngươi làm được thực hảo. Vừa mới hắn liền nhìn ra Thác Bạt Duyệt mấy người cực hạn, cố ý ra tiếng, chính là muốn nhìn một chút những người khác phản ứng. Hai người bọn họ là một chi đội ngũ, đoàn kết là cơ bản nhất tu luyện. Nếu cuối cùng một giây bọn họ không có trở về nâng dậy mấy người, Hiên Viễn Khải sẽ đối bọn họ thực thất vọng. Nhưng cái loại này tình huống cũng không có xuất hiện, thuyết minh bọn họ đã nhận thức đến chính mình thân phận, đoàn đội ăn ý cũng ở từng bước tăng mạnh chung. Điểm này, Hiên Viễn Khải tỏ vẻ thực vừa lòng. Hiện tại, toàn bộ lên chậm rãi đi, không thể nằm trên mặt đất. Hạ xong mệnh lệnh, Hiên Viễn Khải ngồi xổm xuống thân xem xét té xỉu mấy người trạng thái, xác định bọn họ sẽ không có việc gì sau, ý bảo Già La, Khinh Âm nâng dậy trong đó hai người chậm rãi đi, dư lại Thác Bạt Duyệt. Hiên Viễn Khải tâm niệm vừa động, một đạo chưa khỏi hệ ma pháp đánh tiến thân thể của nàng. Nhắm hai mắt chậm rãi mở, Thác Bạt Duyệt trong ánh mắt hiện ra ngắn ngủi mê mang, tiêu cự một chút đối tề, đương nhìn đến Hiên Viễn Khải phóng đánh vào chính mình trước mặt khuôn mặt tuấn tú, trong lòng thầm kêu một tiếng không xong, dãy rủa từ trên mặt đất ngồi dậy, cả người sảng khoái nói cho nàng, có người dùng ma pháp giúp nàng giảm bớt cơ bắp mệt nhọc, mà người này, trừ bỏ Hiên Viễn Khải, không làm người thứ hai tưởng. Chủ tử, thỉnh lại cho ta một lần cơ hội, lúc này đây, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lần đầu tiên, Thác Bạt Duyệt quỳ một gối ở Hiên Viễn Khải trước mặt, cung kính yêu cầu nói, lúc này nàng trở thành đại ma pháp sư sau lần đầu tiên cầu người, chỉ vì Hiên Viễn Khải làm nàng thấy được hy vọng. Ha ha! Nếu ngươi tưởng lại chạy một lần nói, ta là không phản đối lạc. Hiên Viễn Khải nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ tay đứng lên. Nghe vậy, Thác Bạt Duyệt sợ hắn thu hồi mệnh lệnh, khẽ cắn môi, chuẩn bị lại lần nữa triển khai tàn khốc đi tới đi lui chạy. Bất quá ngươi đã qua đóng Nga. Chạm vào. Nghe được Hiên Viễn Khải lời nói, đang chuẩn bị xuất phát chạy Thác Bạt Duyệt phanh mà một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, nửa ngày sau, nâng lên che kín bùn đất mặt nhìn xem bốn phía, các đồng bạn tựa hồ đều nghe được hai người đối thoại, toàn bộ bả vai nhất chịu nhất chịu, rõ ràng nhẫn cười nhẫn thật sự vất vả, Thác Bạt Duyệt mặt đẹp tối sầm. Có thể so với đáy nổi, hai mắt oán hận chừng mắt người nào đó bóng dáng, mẹ nó, hắn nhất định là cố ý ngạch, nhất định là. Ha ha, rốt cuộc có người nhịn không được bật cười, những người khác thấy thế cũng không hề nhẫn lại, dũng cảm tiếng cười truyền khắp các góc, trải qua tàn khốc đi tới đi lui chạy, như vậy cười liêu không thể nghi ngờ trở thành mệnh đến mức tận cùng bọn họ đặc hiệu dược. Theo sau, Hiên Viễn Khải cũng không có cho bọn hắn nhiều ít thời gian nghỉ ngơi. Lại giao cho địa giai tổ một bộ gần người cách đấu kỹ xảo, cùng như thế nào ở nhất chiêu nội mau tàn nhận chuẩn lấy nhân tính mệnh kỹ năng, làm cho bọn họ đi một bên huấn luyện, mà cung tiễn tổ, bọn họ thực nhẹ nhàng, cái gì đều không cần làm, chỉ cần ghé vào trong bụi cỏ, vẫn không nhúc nhích hai cái canh giờ là đủ rồi. Thác Bạt, có thể hay không luyện chế đan dược? Lần này huấn luyện, Hiên Viễn Khải không làm Thác Bạt Duyệt thăm dự, hại Thác Bạt Duyệt cho rằng hắn khinh thường chính mình. Nghe tự túi đầu đi theo phía sau hắn, bất bình đá trên mặt đất cỏ xanh, Hiên Viễn Khải đột nhiên đặt câu hỏi mới làm nàng ngẩng đầu lên. Luyện chế đan dược? Sẽ không, tuy rằng trên cơ bản sở hữu đại ma pháp sư người đều sẽ học luyện chế đan dược, nhưng chân chính có thể trở thành luyện dược sư người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, toàn bộ trạm thiên địa lục thượng có thể kêu đến ra tên gọi luyện dược sư không có mấy cái, ta đã từng thử qua, đáng tiếc tinh thần lực không đủ. Vô pháp hoàn mỹ loại bỏ thảo dược trung tạp chất, không thể lệnh dược thảo dung hợp ở bên nhau, cho nên chủ động từ bỏ, cùng với làm một ít chính mình làm không được sự. Tình lãng phí thời gian, không bằng tĩnh hạ tâm tới hảo hảo tu luyện, ngươi, muốn luyện chế đan dược. Thác Bạt Duyệt không phải thực xác định nhìn hắn, đã chờ mong hắn gật đầu, lại cảm thấy không quá khả năng, nhưng thấy Hiên Viễn Khải trên mặt một mảnh sâu xa khó hiểu, chán không khỏi chạy xuống một giọt cự hãn, cái này yêu nghiệt. Sẽ không thật sự tưởng nếm thử đi. Ha ha, là có cái kia ý tưởng. Hiên Viễn Khải cười khẳng định Thác Bạt Duyệt suy đoán, tuy rằng Thác Bạt Duyệt cách nói cùng Bách Lý Ngọc không sai biệt lắm, luyện dược sư không phải như vậy hảo làm, Hiên Viên Khải lại hoàn toàn không để bụng, ở hắn nhận chi, chưa từng có không có khả năng ba chữ, chỉ có hắn có nghĩ, có nguyện ý hay không. Ngậy! Thác Bạt Duyệt vô ngữ, cái này yêu nghiệt, hắn còn dám ở yêu nghiệt một chút không? Trước thử xem đi. Sớm tại hắn trở về thời điểm, Khinh Âm liền đem Nam Cung Thần đưa tới thảo dược giao cho hắn, lúc này từng cái từ trong không gian lấy ra tới đặt ở trên mặt đất, suy xét một chút, quyết định trước luyện chế một ít khôi phục thể lực một bậc đan dược, không phải rất khó, tuy rằng đan dược dược hiệu cũng không phải thực hảo. Cuối cùng làm cho đã há hốc mồm Thác Bạt Duyệt mặt, từ trong không gian lấy ra kia chỉ đồng thau đan lô, lò thân điêu khắc sinh động như thật các tiểu thảo dược cùng một bức bách điểu chiều phượng đồ, bề ngoài xem, cùng giống nhau lư hương không sai biệt lắm đại, da tinh xảo một chút, nhìn không ra mặt khác bất đồng. Chuẩn bị công tác làm tốt sau, Hiên Viên Khải nhắm mắt lại hồi tưởng một chút đan dược luyện chế quá trình, lợi dụng chân khí làm đan lô huyền phù ở không trung, vang chỉ nhẹ nhàng một tá, một thoáng ngọn lửa từ lò đế bốc cháy lên, một bên dụng ý chí lực khống chế được hỏa hậu, một bên phóng xuất ra tinh thần lực, bắt đầu từng cái loại bỏ dược thảo tạp chất, y tự đem chúng nó ném vào đan lô. Một bậc đan dược sở cần thảo dược không nhiều lắm, thực mau liền toàn bộ ném vào đi, thoạt nhìn bình thường đồng thau đan lô, mặt hướng Hiên Viên Khải này mặt lại chậm rãi trong suốt lên. Hiên Viên Khải rõ ràng nhìn dược thảo ở đan lô chậm rãi hòa tan, biến thành nước, thời gian không sai biệt lắm, anh hồng đôi môi một nhóc. Hợp, khống chế hỏa hậu đồng thời, không quên chú ý đan lô tình huống, mệnh lệnh vừa ra, nước thuốc giống như có chính mình sinh mệnh lực giống nhau, một chút, chậm rãi dung hợp ở bên nhau. Dần dần hình thành một viên đan dược. Này! Thác Bạt Duyệt đã kinh ngạc đến nói không ra lời, có người có thể lần đầu tiên luyện chế đan dược liền thành công sao? Hắn tuy rằng không phải luyện dược sư, tốt xấu cũng từng tiếp xúc hiểu biết quá luyện dược cơ bản tri thức, nhìn dáng vẻ của hắn cùng đan lô tình huống, hẳn là luyện thành, mẹ nó, thế giới này thực sự có như thế biến thái người sao? Chạm vào! Một tiếng rất nhỏ động tĩnh, đan lô cái nắp tự động mở ra, một cái mượt mà đan dược bay đến Hiên Viên Khải mở ra lòng bàn tay thượng, không cần nghi ngờ, đan dược luyện chế thành công. Nắm phiếm nhàn nhạt dược hương vị đan dược, Hiên Viên Khải thu hồi ngoại phong chân khí cùng tinh thần lực, đem đan lô thu vào trong không gian, xoay người ý bảo Khinh Âm khai miệng, đem đan dược đạn tận hắn trong miệng. Như thế nào? Luyện chế đan dược Hiên Viên Khải đều còn không có lo lắng, Thác Bạt Duyệt nhưng thật ra vẻ mặt nôn nóng nhìn nuốt xuống đan dược Khinh Âm. Chúc mừng chủ tử! Ngươi thành công, đan dược vào miệng là tan, lệnh người nháy mắt cảm giác toàn thân thoải mái. Ném cho Thác Bạt Duyệt một cái tao nhã cười, Khinh Âm cung kính đối Hiên Viên Khải nói. Ha ha! Đối với đã sớm dự đoán được kết quả, Hiên Viên Khải không có quá lớn cảm xúc dao động, chỉ là nhuẩn miệng cười, chuẩn bị bắt đầu xuống tay luyện chế lợi hại hơn một chút đan dược. Thiên A, ngươi mẹ nó thật là người sao? Thác Bạt Duyệt kích động đến đã quên thân phận. Giống nhìn quái vật giống nhau nhìn Hiên Viên Khải, Thiên A, ngươi mau hàng đến xét đánh chết này quái vật đi, nhân ra thực nghiệm vô số lần cũng không thấy đến làm được đến, hắn một lần liền làm được, quá mẹ nó đã kích người. Tương đối với Thác Bạt Duyệt kích động, Khinh Âm, Già La, Ngọc Tà nhưng thật ra phi thường bình tĩnh, không có biện pháp, trừ bỏ Già La, Khinh Âm cùng Ngọc Tà đã bị người nào đó vô số lần biến thái hành vi làm cho thần kinh thô ráp, không cảm giác được kỳ quái. Dù sao mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần thực hành giả là hắn Hiên Viên Khải, ngươi liền ngàn vạn đừng kinh ngạc hắn thành công, nếu không bị tội sẽ là chính mình, nếu hắn thất bại, bọn họ khả năng mới thật sự sẽ ngã phá cảm, mà Già La, ở hắn. Xem ra, có thể thu phục thần thú người, không có điểm này bản lĩnh còn thành. Này đây hắn cũng không kinh ngạc. Còn có, ngươi là song ma pháp sư. Nửa ngày sau, Thác Bạt Duyệt phản ứng chậm nửa nhịp nghĩ đến. Hiên Viên Khải chẳng những sẽ quang minh chữa khỏi ma pháp, giống như vừa mới vẫn là sử dụng hỏa hệ ma pháp, bị đả kích đến đã quên Hiên Viên Khải đang ở luyện dược, yêu cầu tuyệt đối an tĩnh, lớn tiếng chiều hắn quát. Luyện dược chung Hiên Viên Khải, đứng ở một bên Ngọc Tà, Khinh Âm, Già La, mấy người không hẹn mà cùng khinh bỉ nàng liếc mắt một cái, nàng chính mình cũng là song hệ ma pháp sư, có mao kỳ quái. Chính là Hiên Viên Khải kế tiếp nói trực tiếp lệnh Thác Bạt Duyệt kinh hách được đương trường bỏ mình. Không phải song hệ, là toàn hệ. Chạm vào. Thanh lanh thanh âm trần thuật sự thật, Thác Bạt Duyệt trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, nị mạ yêu nghiệt về đến nhà. Trên thế giới này, có song hệ ma pháp sư, tam hệ ma pháp sư, chính là không có toàn hệ ma pháp sư, đừng nói gặp qua, chính là nghe đều không có nghe qua, cũng khó trách Thác Bạt Duyệt thừa nhận không được, kinh hách thất thố, này căn bản không có biện pháp so sao. Lần này, liền già la đều nhịn không được đối Hiên Viên Khải đầu đi tò mò liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo thâm trầm nhất xem kỹ, toàn hệ ma pháp sư, có thể sao? Buổi sáng huấn luyện mắt thấy liền phải kết thúc, địa giai tổ cái huyền giai tổ đã lục tục đã trở lại, trải qua không sai biệt lắm 2 cái giờ gần người cách đấu huấn luyện, bọn họ đều mệt đến cùng cẩu dường như, câu lũ thân thể, chật vật bất kham, chỉ có lấy từng đôi dã thu đồng mắt, như cũ thiêu đốt bất khuất chiến ý. Này 2 cái canh giờ, bọn họ chẳng những hoàn thành Hiên Viên Khải giao cho bọn họ nhiệm vụ, thuần thục nắm giữ ám sát bí quyết, còn đem lẫn nhau trở thành đối thủ liên hệ, có thể nói là vượt xa người thường phát huy huấn luyện nội dung. Hiên Viên Khải đối bọn họ tự động tự phát phi thường vừa lòng, đem vừa mới luyện chế đan dược ném cho Khinh Âm, làm hắn một người chia bọn họ một viên, bổ sung một chút mất đi thể lực, lẳng lặng chờ đợi cùng tiễn tổ trở về. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xa xa vượt qua Hiên Viên Khải cho bọn hắn quy định thời gian, nhưng cung tiễn tổ lại không có một người trở về. Hiên Viên Khải không kinh tò mò mang theo mọi người hướng trong rừng cây bụi cỏ đi đến. Chỉ thấy mỗi người đều ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, trên mặt bị con muỗi đốt ngật đáp mọc thành cụm, thân thể cũng hoặc nhiều hoặc ít bị trên mặt đất sắc bén cục đá cắt vỡ, phiếm nhẹ nhẹ máu tươi, so mặt khác 2 tổ người còn chật vật. Các ngươi làm sao vậy? Hiên Viên Khải không có động. Người khác cũng không dám tùy tiện về phía trước, chỉ có thể lo lắng nhìn bọn họ, nỗ lực khắc chế nghĩ tới đi nâng dậy bọn họ xúc động. Nghe được thanh âm, một tổ 5-6 nhân thân thể giật giật, nhưng trước sau vẫn là không có ngồi dậy, tổ trưởng Độc Cô Hiểu giống như ngượng ngùng nói, không, chính là cả người cứng đờ, không động đậy nổi. Ngữ khí nghe tới như là muốn khóc giống nhau, những người khác biểu tình cũng rất là bất đắc dĩ, xoay người đã khiến cho bọn hắn hao hết sở hữu thể lực. Thật sự không có biện pháp đứng lên, nguyên bản cho rằng bọn họ so mặt khác 2 tổ nhẹ nhàng đến nhiều, không nghĩ, như vậy thời gian dài bất động, lại có con muỗi đốt, còn không thể xua đuổi, quả thực so chết còn khó chịu, nếu có thể, bọn họ thật sự rất muốn đi đến cậy nhờ mặt khác 2 tổ, bị thao chết cũng không cần bị nghẹn chết, loại này. Cách chết quá mẹ nó mất mặt. Khu khu. Hiên Viên Khải phía sau vang lên hết đợt này đến đợt khác ho khăn thanh, một đám che miệng, túi đầu. Tận lực khắc chế đừng làm cho chính mình cười ra tới, này thật là mãn mất mặt. Khinh Âm. Hiên Viên Khải đáy mắt mang theo ý cười, không cần thuyết minh, Khinh Âm tự động tự phát cho bọn hắn mỗi người uy tiếp theo viên đan dược. Hô hô. Sống lại. Ngứa đã chết. Khôi phục thể lực, thân thể sơ cứng cơ bắp được đến giảm bớt, mấy người một cái cá chép lộn mình, ngồi dậy, không ngừng cào ngứa, mặt bị chảo đến đường đỏ. Căn bản không rảnh bận tâm động tác như vậy có bao nhiêu khôi hài. Ha ha. Mọi người rốt cuộc không nín được, tất cả đều không thể ức chế phùng bụng nở nụ cười. Bọn họ cào ngứa động tác thật đúng là tưởng con khỉ, nói không nên lời quái dị buồn cười. Buổi sáng huấn luyện liền tại đây loại tàn khốc đan sen sung sướng dưới tình huống kết thúc. Đoàn người trở lại rừng cây phía trước đất chống thượng, vừa mới chuẩn bị vận khí tu hành một chút, khắc chế bụng truyền đến đói khát cảm. Hiên Viên Khải thanh âm lại khinh phiêu phiêu truyền vào mọi người lỗ thai. Không phải nói trừ bỏ buổi tối không thể vận dụng trong cơ thể chân khí sao? Mọi người đỉnh đầu nháy mắt xuất hiện vô số dấu chấm hỏi, không cần chân khí, bọn họ muốn như thế nào giải quyết đói khát vấn đề? Chân khí ở trong cơ thể vận hành thời điểm sẽ tự động bổ sung trong cơ thể năng lượng, chỉ cần hấp thụ linh lực đủ dư thừa, tu 2 người là không cần ăn cái gì, bọn họ hàng năm tu luyện. Trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên còn có ăn cơm cái cách nói này. Chính là chúng ta đói bụng. Thác Bạt Duyệt càng nói càng nhỏ giọng, tầm mắt trộm ngắm liếc mắt một cái những người khác, giống như nàng nhất không có kêu đói quyền lợi. Đói bụng liền đi tìm ăn a, nơi này hẳn là có rất nhiều tiểu động vật hoặc là cấp thấp ma thú đi, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được, các tổ từng người tìm kiếm đi. Ngậy! Mọi người vô ngữ, này cũng quá độc các đi. Vất vả huấn luyện xong. Rõ ràng hơi chút vận hành một chút chân khí là được, cư nhiên còn làm cho bọn họ đi bắt giữ con mồi, này không phải đem bọn họ hướng chết bước sao. Hoán niệm liếc hắn một cái, ngươi dám không dám lại tàn nhẫn điểm. Hoán niệm về hoán niệm, mọi người lại không thể không nghe, vẻ phải nâng thân thể tiến đến tìm kiếm đồ ăn, đã đói bụng à. Hiên Viên Khải buồn cười nhìn bọn họ, như vậy đã bị đả kích tới rồi, chờ lát nữa làm sao bây giờ. Lắc đầu, thẳng tìm tảng đá. Bắt đầu vận hành trong cơ thể chân khí. Ngậy! ngươi thật mẹ nó vô sỉ, chính mình liền dựa tu luyện giảm bớt đói khát. Nhìn đến hết thể Ngọc Tà tinh thần trọng nghĩa 10 phần phun tao nói, rõ ràng không quá thích Hiên Viên Khải ở xử lý chuyện này thượng thái độ. Mi, khóe môi hơi cong, hắn không được bọn họ sử dụng chân khí giảm bớt đói khát cũng không phải thật sự ở khắc nghiệt bọn họ, mà là vì tương lai khả năng phát sinh trạng huống làm chuẩn bị. Nếu tương lai có như vậy một ngày, bọn họ không thể sử dụng chân khí, bị nhốt ở, chẳng lẽ liền chờ sống sờ sờ đói chết chính mình sao? Trên mảnh đại lục này người đều quá ỷ lại chân khí, giải quyết vấn đề phương pháp không ngừng một loại, hắn chỉ là ở nhắc nhở bọn họ dùng một loại khác phương pháp, bất đồng góc độ đối đại vấn đề mà thôi. Bất quá, Hiên Viên Khải cũng không phải cái thích giải thích chính mình hành vi người, biết rõ Ngọc Tà xem bất quá đi, trong lòng thực khó chịu, lại một chút cũng không có cùng hắn giải thích ý tứ, có một số việc, nếu chỉ dùng đôi mắt xem, lỗ tai nghe liền có kết luận nói, là phi thường không lý trí, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, Ngọc Tà cũng cần thiết học được dụng tâm đi thể hội một người hành vi. Kỳ thật, Hiên Viên Khải loại này hành vi cũng coi như là một loại phúc hắc đi. Rõ ràng là hảo ý, lại cố ý tra tấn người khác, trực tiếp chỉ ra không phải được rồi. Cảm tử cánh quân cùng Ngọc Tà có Hiên Viên Khải như vậy chủ tử, cũng không biết là bọn họ hạnh vẫn là bất hạnh. Nửa ngày sau, đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn mọi người lục tục đã trở lại, bọn họ có nâng đại hình cấp thấp ma thú thi thể, có dẫn theo thỏ con hoặc là gà rừng gì đó tiểu động vật, có dùng nhánh cây cắm cá, có thể là ở trong rừng cây cái kia dòng suối nhỏ trào, còn có hái được chút dã quả gì đó, thanh thanh sắp sáp, thoạt nhìn cũng không phải thập phần mỹ vị, nhất đặc biệt đường thuộc thác bản duyệt, nàng thế nhưng một bàn tay bắt một con đại con cua, hẳn là bắt lấy chơi, nhưng đều sẽ tới. Một chút cũng không để bụng mọi người nhìn đến chính mình ở vận hành chân khí, Hiên Viên Khải thu khí từ trên mặt đất đứng lên, nhìn nhìn bọn họ trên tay đồ vật. Không tồi sao, có cá có thịt. Ha ha. Chủ tử, chờ lát nữa ngươi lại có lộc ăn, lão tử nhất sẽ thịt nướng. Đi. Ai muốn ăn ngươi kia ma thú thịt, thịt thỏ ăn ngon nhiều.